Chương 615, ngọt bất quá thanh quân, 2, chương 615, ngọt bất quá thanh quân, 2, cuối cùng thu tay lại trước, ngon cái còn đuốt ve bên dưới nàng trắng non gương mặt thổi qua liền phá ra thịt. Hết thảy đều là tự nhiên như thế. Động tác nước chảy mây trôi. Triệu Linh Phi gương mặt da thịt có chút nổi lên chút hoa đảo. Nàng ngẩng đầu thật nhanh liếc nhìn hắn, rõ ràng là giai nhân đoán trách, rơi vào Triệu Nhung trong mắt lại là lạ thường tiên kiểu bá mị. Ngươi làm gì? Cái gì làm gì? Ngươi một mực nhìn lấy tiếp thân làm gì? Triệu Nhung vẻ mặt thành thật nói, ta thích nhìn ta yêu nhất nương tử cũng không được sao? Thanh Quân, ngươi đây cũng muốn quản ta nha? Nàng là nương tử của ta, cũng không phải ngươi nương tử, ngươi quản rộng như vậy ngươi nàng có chút nghẹn lại. Ngươi cái gì ngươi? Hắn mắt không chớp đánh gãy, đồ đần, ngươi tranh thủ thời gian cũng đi nhìn ngươi người thích nhất đi. Ân, đừng quản ta, chúng ta tất cả nhìn tất cả. Triệu Nhung nhìn xem nàng, chớp mắt một cái, dùng sức bắt lấy Thanh Quân hại tu muốn lùi về Thanh Lương tay ngọc. Triệu Linh Phi nhìn xem phu quân chứng trả đàng hoàng nói mê sảng bộ dáng, liền giật mình. Chợt dường như ý thức được nhìn hắn chằm chằm chính là vào hắn chủ bảo, đội vàng rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, mới không nhìn hắn. Ân, dạng này cũng không phải là nhìn xem cái gì người thích nhất, mới không giống hắn như thế không biết xấu hổ. Nữ tử trong lòng chính mình lừa gạt mình. Chỉ là sau đó, gặp hắn phương hướng kia từ đầu đến cuối không có phản ứng không có động tĩnh, nữ tử nhịn không được lặng lẽ ngoái nhìn, tốc độ cực nhanh lại đi xem người thích nhất một chút. Lại là một sát na, đụng phải nam tử nhìn không chuyển mắt chuyên chú nhìn nàng ánh mắt, bị bắt được chân tướng. Triệu Linh Vi mang thai đỏ đấu, quay mặt qua chỗ khác. Tại một bên khác ánh đến chiếu thấu bên dưới, Triệu Nhung có thể trông thấy nàng viên kia bóng ánh sáng long lanh thai nhỏ trong châu rất nhỏ mạch máu. Bất quá thu mắt hẹp dài nữ tử dường như ý thức được nàng phản ứng này cùng bộ dáng tựa hồ có chút sợ, không phù hợp nàng vừa mới phu quân sau khi trở về quặng cuể bình tĩnh hình tượng. Thế là nàng lại một lần quay đầu, ánh mắt hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Ngươi lại nhìn. Triệu Nhung nhìn coi bộ này người sống chớ gần cao lạnh ngạo kiểu bộ dáng, đống nhiên lấy tay tinh chuẩn nắm nàng cái kia một hạt đỏ thấu đáng yêu thai nhỏ châu. Sau đó vò nha vò xoa càng đỏ đều. Triệu Linh Phi nhìn thấy nương tử tu ngây người chừng mắt nhìn hắn bộ dáng, Triệu Nhung ngượng ngùng cười cười, sau đó tiếp tục khi dễ lên biên này hai phải mượn mà thai nhỏ châu. Hắn phát hiện nguyên lai không chỉ có cảm giác tốt, xúc cảm cũng rất tốt. Ân, mấu chốt nhất là có thể phá Thanh Quân quặng cuể bình thản bề ngoài phòng cụ cụ. Bị hắn dạng này khinh bạc, không đối, vợ chồng thân phận lời nói phải gọi khi dễ. Bị hắn khi dễ như vậy, Triệu Linh Phi ngay sau đó chỗ nào treo ở mặt mũi. Sau đó nàng một trận phản kháng muốn rút về bị cầm tay, túi đầu tả hữu bày lay động, muốn giải cứu trải qua đầy đủ hỗn tạp bóp nóng hổi hai nhỏ châu. Triệu Nhung sợ làm đau nàng, đành phải thu hồi độc thủ dáng tươi cười vô sỉ ôm lấy nàng, vẫn nàng dây ruột trong ngực là được. Nữ tử có chút giận, xoay thoát không ra cái này toàn ra ôm ấp. Nàng bản khởi gương mặt xinh đẹp, tố thủ nâng lên, liên tục đánh hai lần bộ ngực của hắn. Ân, nặng nhất để nhẹ. Triệu Nhung cười ngây ngô a càng vui vẻ hơn, chính là ôm chặt nương tử eo nhỏ, không chút nào buông tay. Hắn tiếp tục nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem nàng, giống như là làm sao cũng nhìn không ngán. Tạp dề, bẩn nữ tử u oán chừng hắn mắt, nhịn không được nói. Tiêm vẹo da eo nhỏ hết sức rút về phía sau, sợ làm bẩn hắn mảy may, bàn tay nhẹ nhàng đẩy bộ ngực hắn. A Triệu Nhung có chút ôm nối lòng điểm, để nàng hai tay ngả vào sau lưng, bỏ đi tập dề, triệt hồi nó cách trở, sau đó tiếp tục ôm hắn. Triệu Linh Phi cắn môi, ngẩng đầu nhìn xem xét hắn khuôn mặt, lại cúi đầu xuống, sáng bóng cái chán nhẹ nhàng chống đỡ lấy hắn ấm áp lồng ngực. Chôn mặt, trước đó đẩy hắn hai cái tố thủ, ngược lại nâng lên, ôm hắn. Dường như ý thức được chính mình luôn luôn tùy tiện bị phu quân cầm xuống, luôn luôn theo hắn thuận hắn, bù không được cái này hoàn ra cọ sát nhu tình động tác cùng chân thành khao khát ánh mắt, tâm cùng thân thể cuối cùng luôn luôn cùng một chỗ mềm hóa tại trái tim của hắn cực nóng hữu lực nhảy lên trong lồng ngực. Không chỉ có là hiện tại như vậy, từ nhỏ đến lớn, Trúc Mã Thanh Mai đều là như vậy. Trung quy là trốn không thoát. Triệu Đung Hoài bên trong, thu mắt nữ tử thăm thẳm thở dài, có chút từ buồn bã tự oán từ buồn bực hối tiếc. Nữ hài ra tâm tư giống như quanh co sơn tuyền dòng nước, quanh đi của lại. Một cái chớp mắt, liền có vô số để cho người ta khó mà suy nghĩ đến suy nghĩ cùng suy nghĩ thành hình, lại lướt qua. Khó dò. Chỉ gặp chính ôm phu quân Triệu Linh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ngươi có phải hay không? Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Liên quan tới, tiểu tiểu. Ân. Triệu Nhung đúng là trực tiếp trắng không sai gật đầu, ánh mắt thản nhiên, không che giấu chút nào. Thanh Quân, từ vừa mới ngươi đem tiểu tiểu tiếp vào cửa đến bây giờ, muốn biết nhất, là ngươi là lúc nào lên, biết đến tiểu tiểu hắn có chút ngượng ngùng cúi đầu, cùng nàng nhẹ nhàng đụng đụng cái trán, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu, trong lòng ẩn giấu rất lâu. Cũng khó chịu rất lâu. Triệu Linh Phi mấp máy môi đỏ, đột nhiên đưa tay, đúng là học vừa mới hắn, hai cây hành chỉ nhẹ nhàng luốt luốt vành thải của hắn. Nàng hỏi lại, ngươi cảm thấy ta là lúc nào biết đến? Triệu Nhung khẽ nhíu mày, vẫn do nàng xoa thủy thai, hắn suy ngẫm một lát, đem trước đó hắn tại phòng bếp đoán mấy loại khả năng, giản lược từng cái nói ra. Nhưng mà Triệu Linh Phi lại là đều nhẹ lay động vầng trán. Triệu Nhung lông mày càng nhăn. Nữ tử một cái tố thủ chính nhu hòa xoa nắn lấy phu quần bình hai, lúc này động tác dừng lại, đầu tiên là một đường luốt lên hắn khuôn mặt tuấn tú, đi vào hắn khí khái hào hùng trên khuôn mặt, ba ngón nhẹ nhàng luốt luốt luốt lên nam tử hơi tụ lông mày. Sau đó nàng đúng là cấp ra một cái. Triệu Nhung tuyệt đối không ngờ rằng đáp án ta tử người đi vào độc cũ thành gặp ta lần đầu tiên lên, ta liền biết đợt bên dưới vài chương khả năng khởi hành khu cụ, bất quá cũng không nhất định, khả năng không có trước đó nữ hiệp đại chiến ma long khoa trương như vậy, bởi vì là muốn bên dưới vài chương có chừng có mực, sau đó lại đơn độc mã thiên phía ngoại không để tại chính văn, lời như vậy tình hình chiến đấu liền có thể biết kịch liệt điểm. Bất quá đoàn người đến lúc đó hay là sớm làm xem đi, Tiểu Nhung hoài nghi mình lên phòng tối sổ đen, trước đó cái kia hai chương đến bây giờ còn không có phóng xuất. Chán, ưa thích các huynh đệ lại nhìn lại chân quý đi khu cụ. Cảm tạ Lục Nghĩ huynh đệ 5100 tệ khen thưởng. Cảm tạ Lá Khô Xôi Nam huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Duyên Nhỏ Không huynh đệ 4500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Chuyện Cũ Không Theo Gió huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Hứa Hạo Long Tốt huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cầm Âm Đoạn Xanh Đã Tuyệt huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Thư Hữu 20191004101736666 huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Bờ Cờ ZZ huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Mạt Hỉ Dụ huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cáp Liêu huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Thư Hữu 20211225233952042 huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Thư Hữu 20220107131255 huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Ô, cảm tạ đoàn người. Chương 616, đã thưởng cho nàng, 1, chương 616, đã thưởng cho nàng, 1, chương 616, đã thưởng cho nàng Triệu Nhung con mắt lặng lẽ trợn. Hắn cảm thấy tối nay đến có một người trở thành thằng hề. Triệu Linh Phi nhìn xem hắn, nhẹ giọng tiếp tục nói, tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta liền biết. Triệu Nhung nhịn không được hỏi, là của ta trên người có tiểu tiểu hương vị sao? Không. Triệu Linh Phi lắc đầu, là của ngươi trong mắt, trong lòng của ngươi. Có nàng. Nàng đưa tay điểm một cái hắn lông mày, lại điểm một cái tim hắn. Triệu Nhung muốn nói lại thôi. Ta biết, biết đến. Ta làm sao lại không biết đâu. Triệu Linh Phi thu mắt buông xuống, dường như hỏi hắn, lại như là tự hỏi. Giọng nói của nàng có chút hồi ức cùng thương cảm, ta biết ngươi khẳng định ở trên đường gặp nữ tử khác, có thể đi vào trong lòng ngươi, đi vào trong mắt ngươi nữ tử. Nàng tại chúng ta quan hệ tạm thời phá toái thời điểm, sớm gặp ngươi. Thần thái của ngươi, con mắt của ngươi, động tác của ngươi. Ta biết, không gạt được, huống hồ ngươi lúc đó dáng vẻ. Giống như cũng không quá muốn giấu giếm nàng nhẹ nói. Hắn chậm rãi ngậm miệng lại. Đột nhiên phát hiện, lúc đó giống như quả thật là như thế. Triệu Linh Phi thân thể hướng phía trước nghiêng chút, ôm chặt Triệu Nhung, ngẩng đầu hỏi, lúc đó tại bờ biển, ngươi cùng ta thẳng thắn cùng làm sáng tỏ ngọc bài hiểu lầm lúc, có phải hay không đã làm tốt hòa giải thất bại, hoặc là tại ta lộ ra phản ứng bình thản thái độ sau, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay ý nghĩ. Đến lúc đó, ngươi sẽ quay đầu trực tiếp đi tìm nàng, cũng không quay đầu nhìn ta. Hắn lông mày nhịn không được khẽ nhíu, không biết nên trả lời như thế nào. Triệu Linh Phi bỗng nhiên cười yếu ớt, nắm Triệu Nhung cái mũi, thanh âm đột nhiên biến lớn chút, ta mới sẽ không để cho ngươi đi đâu, ngươi là của ta ngựa tre, cả một đời đều là ta ngựa tre. Hơn nữa còn hồi tâm chuyển ý, không còn quật cường như vậy cưỡng để cho người ta thương tâm, về sau còn như thế ngoan chạy tới Độc Cú Thành tìm ta dỗ dành ta. Ta mới không tặng cho người khác. Giọng điệu này để hắn có chút ngạc nhiên, nhưng lúc đó ta cũng không thể tùy tiện đáp ứng ngươi, để cho ngươi lập tức liền dỗ dành tốt, ta là nữ hài tử gia, cái này sẽ rất không mặt mũi. Ta muốn nhìn ngươi thành tâm nói đến đây, Triệu Linh Phi rời đi ánh mắt, không nhìn Triệu Nhung, nắm hắn cái mũi tay cầm lắc. Nàng lại tự mình híp mắt, cười hỏi người nào đó, cho nên, có phải hay không ta về sau trước khi đi, đưa cho ngươi tích cực phản hồi, để cho ngươi quyết định lưu lại tiếp tục dỗ dành ta. Triệu Nhung lấy giúp ý, nói ta chỉ là không muốn lưu lại tiếp đối. Về phần ngươi phía trước hỏi loại kia ý nghĩ, lúc đó đúng là có, nhưng cũng không phải là nói đúng ngươi không có chút nào tình cảm, mà là sợ ngươi đã vong tình, không muốn quấy rầy nữa đến ngươi, cho nên chuẩn bị tùy thời tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn ánh mắt chăm chú, lại hồi ức nói mà sau đó gặp ngươi giống như có chỗ ám chỉ, ta lúc đó thật rất ủng hộ, cho nên liền lưu lại. Nói đến đây, dừng một chút. Triệu Nhung nhìn chằm chằm Triệu Linh Phi, mắt không chớp nói, ta không muốn lưu lại tiếp đối, tuyệt không đi. Chính hiếp mắt nữ tử khỏe miệng cong cong, sau đó lại bớt phóng túng đi một chút, môi đỏ chính nàng đều không có ý thức được hơi biểu, oan trách hắn, cho nên, nam nhân, tên của ngươi gọi lòng tham. Trên đường rõ ràng quen biết tiểu tiểu, vẫn còn muốn tới nếm thử dỗ dành ta, về sau. Còn một mực giấu giếm ta không nói, quên coi lòng vòng. Triệu Nhung muốn sờ bên dưới cái mũi, lại phát hiện bị nàng nắm. Hắn dùng sức gật đầu, úng thanh ông cả giận, ta cũng không cảm thấy lòng tham nói là nghĩa xấu, có một số việc liền phải lòng tham chút, có ít người chính là đến không buông tay, có chút tiếc nuối chính là đến không thể có. Đều có kinh nghiệm rồi. Triệu Linh Phi cười híp mắt nói, vậy được, ta cũng học ngươi lòng tham chút. Triệu Nhung lập tức vậy nàng bóp cái mũi tay nắm lấy, nắm chặt không thả. Hắn biểu lộ chứng trạc đàng hoàng gật đầu, đi, ta cùng tiểu tiểu còn có Thiên Nhi đều là ngươi người. Hắn dừng một chút, lại chăm chú nói bổ sung, ân, cùng ngươi cáo. Nghe được cái này, nàng giống như là nhịn không được muốn cười, lại nhịn được, cũng gật gật đầu, vậy ta từ bỏ. Không cần tiểu tiểu, không cần ngươi. Triệu Nhung. Triệu Linh Phi thu mắt uyển nhiên có ánh sáng nhìn xem hơi quỳnh phụ quân. Nàng cảm nhận được hắn cầm chặt tay nàng lực đạo, thế này sao lại là cho phép nàng cũng lòng tham à? Nàng nếu là đi trên đường nhìn nhiều nam tử khác hai mắt, hắn đoán chừng đều muốn trong đêm mang cái chạy gỗ bôi đen ra cửa. Cho nên, còn nói nàng là bình dâm chỗ lớn, ai cũng đừng cười ai. Nàng cắn môi nhìn hắn, khu khu. Triệu Nhung che miệng ho khan, bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Đúng rồi, Thanh Quân, ngươi còn chưa nói ngươi về sau là thế nào biết tiểu tiểu? Biết. Tiểu tiểu chính là cái kia nàng. Cái này còn cần đoán. Nàng cái kia đần bộ dáng, ngươi cảm thấy giấu được? Hay là nói, cảm thấy thiếp thân là cùng nàng một dạng đần? Triệu Nhung. Triệu Linh Phi xem xét hắn mắt, vẻ mặt này rõ ràng là như bị nàng nói trúng một chút. Nàng khẽ nâng cái cằm, ngươi cùng Chu Tiên Sinh đem nàng mang đến hạ trùng trai ăn cơm, ta lần đầu tiên trông thấy tiểu tiểu, liền biết là nàng. Ngươi không gạt được ta ngữ khí chăm chú. Triệu Linh Phi mím môi, ánh mắt rời đi, nhìn về phía một bên ánh nến, dường như lại nhớ lại đêm hôm đó gặp mặt. Hắn ôm nàng, sắc mặt cũng là ngượng ngùng. Khá lắm. Trước đó hắn còn ngồi xổm ở trong phòng bếp suy đoán, có phải hay không lần kia hạ trùng trai an bài gặp mặt tối, lộ ra chút chân ngựa, để Thanh Quân hồ nghi. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là hồ nghi, ngay lúc đó Thanh Quân đều mẹ nó xác định. Khá lắm, hắn đây quả thực là mang tiểu hồ ly cho cọp cái tới cửa chúc Tết, muốn làm đại vương. Chương 616, đã thưởng cho nàng, 2, chương 616, đã thưởng cho nàng, 2, Triệu Dung bây giờ trở về nhớ tới lúc đó tại hạ trùng trai, hắn chứng chạc đảng hoàng dẫn tiến tiểu tiểu cho Thanh Quân lúc, Thanh Quân nhìn hắn ánh mắt, liền rất cổ quái. Cho nên đây chính là thuộc về thông minh nữ tử trực giác sao? Hắn mặt mo có chút nóng, có chút xấu hổ vô cùng. Trước đó trả lại thường xuyên trò cười Thanh Quân là yêu đương lúc trí thông minh hạ xuống, bị hắn cha nam này lừa gạt trong mặt. Kỳ thật nữ tử trực giác loại vật này đã không quan hệ trí thông minh. Hiện tại xem ra, thằng hề đúng là chính ta. Thanh Quân rõ ràng liền thật sớm đứng ở tầm khí quyển, hơn nữa nhìn Tiểu Thiên Nhi phản ứng, có lẽ còn là mang theo nàng cùng một chỗ đứng. Triệu Dung mặt mo đỏ ửng, cũng không dám đi xem bên cạnh Tiểu Thiên Nhi ánh mắt, đoán chừng đang cười trộm đi. Tối nay, tiểu nha đầu này ngược lại là ở một bên ăn dưa ăn say sưa ngon lành. Cũng may, cái nào đó cặp mắt đào hoa thiếu nữ hay là đau lòng nhà mình người trong lòng. Tiểu thư, Tiểu Thiên Nhi tiếng gọi, phát giác hai người lực chú ý bị hấp dẫn tới sau, nàng làm độ nghiêm chỉnh nhìn một chút trong tay mâm gỗ cùng bàn ăn, nhíu cái mũi nhỏ, bĩu môi nói sẽ không phải chỉ có một mình ta thu chén đĩa đi. Triệu Linh Phi nện một cái Triệu Nhung lực, đẩy ra, muốn lên trước hỗ trợ, lại bị Triệu Nhung vội vàng cấp đoạt tới. Ta đến, Thanh Quân ngươi nghỉ ngơi một lát, đúng rồi còn có Thiên Nhi, các ngươi để cho ta tới, ta đến tẩy là được rồi. Gặp Tiểu Thiên Nhi liếc mắt, hắn vội vàng bổ sung câu, sau đó gật đầu khuyên nhủ, các ngươi bận bịu cả ngày, đến nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn đem Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi ấn về chỗ bên trên, đoạt lấy người sau trong tay mang gỗ, nhanh như chớp chạy tới bếp sau, nhìn cái này thân thủ nhanh nhẹn, đơn giản không thua lúc trước chín hơi nhập phẩm võ phu uy thế, chỉ tiếc là dùng để lấy lòng các nương tử cho các nàng rửa chén đĩa. Tiểu tiểu mấy cái này đĩa liếm chính là thật sạch sẽ, cái này nha đầu ngốc, còn nói không phải nhỏ thùng cơm. Về sau đến thêm cái lao Triệu nhà ngự dụng nghe được ngoài cửa Triệu Nhung nói thầm âm thanh xa dần. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi liếc nhau một cái. Người sau trước phá công, cười. Tiểu thư, ngươi cũng thật là, làm sao lập tức cho hết nói ra, cũng không biết. Cho hắn một chút mặt mũi. Tiểu Thiên Nhi chống miệng nén cười trạng, trách cứ câu. Gặp nàng trộm vui cười, Triệu Linh Phi một cây ngón trỏ chọc chọc nàng cái chán, quay người đi đến bệ cửa sổ, túi đầu nhìn một chút gốc kia tiểu tiểu thích ăn giá quả ở bồn hoa. Tiểu Thiên Nhi ánh mắt hiếu kỳ đi theo. Tại cẩn thận nhìn một lát sau, bệ cửa sổ bên cạnh túi đầu nữ tử, tố thủ khẽ đảo, trong tay xuất hiện một phương khăn tay. Bốn góc, cực mỏng, tơ lụa chất liệu. Phía trên có thêu không ít thêu thùa đồ án, đều là kỳ hoa dị đồ án, thất thải lộng lẫy nhan sắc. Những này kỳ hoa thêu thùa, có quang mang cực thịnh, có chút hơi có vẻ ảm đạm, nhưng là như nhìn kỹ, bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là trên núi trọng kim khó cầu linh hoa dị thảo. Đây là những năm gần đây, nàng một chút tiện tay đoạt được. Đương nhiên, cho tới nay bí mật cho hắn dự bị thuốc đều không có đặt ở trong đó. Triệu Linh Phi quang lại bán ra. Trên bệ cửa sổ giá quả hồng buồn hoa biến mất không thấy gì nữa. Thêu thùa trên khăn tay nhiều hơn một đạo thực vật thêu thùa đồ án, màu sắc cùng quang mang ảm đạm, rõ ràng chỉ là thực phẩm. Mà tại sau lưng Tiểu Thiên Nhi trong mắt, gốc này giá quả hồng xem như tu tám đời phúc. Nàng nhịn không được nói, tiểu thư đối với tiểu tiểu muội muội thật tốt, không chỉ có cho nàng hái giá quả hồng ăn, còn cần mây bảy vườn thay nàng nuôi. Ta trước đó có một gốc chim sơn ca quả muốn mượn Vân Thất Viên ôn nuôi một chút, tiểu thư đều không có để một phương khăn tay, lại có một cái lâm viên danh tự. Cặp mắt đào hoa thiếu nữ ngữ khí có một chút điểm bị chua. Ân, nàng chỉ thừa nhận có một chút điểm. Triệu Linh Phi nhìn nàng mắt, nói, ta sợ ngươi nuôi sau khi tiến vào, quay đầu thường xuyên lấy đi, cuối cùng lại giả ngu không trả, tựa như sớm trước đó. Ngươi nói là Nhung Nhi ca viết cho ta bài kia sinh nhật từ một dạng. Triệu Thiên Nhi lập tức không làm nữa, đầu hạ ra một phát, vậy sao ngươi cho tiểu tiểu muội muội nuôi giá quả hồng, cứ như vậy tin tưởng nàng sẽ không cũng tò mò tham ăn, đòi hỏi đi qua liền giả ngu không trả. Triệu Linh Phi chăm chú lắc đầu. Triệu Thiên Nhi thấy thế, lúc này mới trong lòng cân bằng một chút, mà nhưng một giây sau, Triệu Linh Phi lại mở miệng nói, quay đầu cùng một chỗ đưa cho nàng. Thiếu nữ miệng a lấy, có chút ngây người. Mặc dù đây xem như tiểu thư cho vào cửa lễ, nhưng là cái này cũng quá không công bằng một chút. Nàng phản ứng lại sau, làm bộ vô sự phát sinh hết nhìn đông tới nhìn tây xuống, sau đó tay nhỏ duỗi ra, nói cái kia Tô đại nha hoàn đây này, nàng cũng muốn chỉ nửa bước vào trong nhà, tiểu thư là không phải cũng muốn đưa cái vào cửa lễ. Triệu Thiên Nhi khuôn mặt nhỏ đứng đắn, "No, tiểu thư cho ta, ta thay ngươi chuyển giao cho nàng, nhất định đưa đến." Giọng nói của nàng lời thề son sắt, còn kém phanh phanh phanh đập bộ ngực nhỏ. "Ngươi nói là Tô Thanh đại sao?" Nghe được cái này nha hoàn danh tự, Triệu Linh Phi biểu lộ bình tĩnh, nhìn xem Tiểu Thiên Nhi. "Quý giá nhất lễ vật không phải đã thưởng cho nàng sao?" Ngữ khí nhàn nhạt, ngầm lấy chút ít lãnh ý Tiểu Thiên Nhi, "Đoét là cái nào nói Tiểu Nhung chơi gái đến mất liên lạc. Đáng giận, hôn đàn a đứng ra cho ta, sau đó mang ta đi chơi gái. Cảm tạ thất hạ hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ hiện 3000 hảo huynh đệ 2100 tệ khen thưởng. Cảm tạ vô sự chớ tìm hảo huynh đệ 1666 tệ khen thưởng. Cảm tạ Lương Vương Ôn Nhĩ Thác hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202210071312514555 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ vui sướng 86 hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thiên khung 12138 hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Thâm Không Thủy Nguyệt hảo huynh đệ 800 tệ khen thưởng. Cảm tạ Phủ 210 hảo huynh đệ 626 tệ khen thưởng. Chương 617, liên quan tới Tề ra một bước cuối cùng cùng chính xác tư thế, 1, chương 617, liên quan tới Tề ra một bước cuối cùng cùng chính xác tư thế, 1, chương 617, liên quan tới Tề ra một bước cuối cùng cùng chính xác tư thế. Tiểu thư nhà mình sắc mặt cùng ngữ khí, để Tiểu Thiên Nhi nhịn không được rụt rụt đầu. Bất quá nàng não có nhất chuyện, rất nhanh cũng nhẹ gật đầu, biểu thị 10 phần tán thành. Làm lúc trước Nhung Nhi ca dùng để thăm dò tiểu thư đối với tiểu tiểu nhập môn sự tình phản ứng ngụy hồ ly tinh, tiểu thư có thể khẽ gật đầu, đồng ý nàng chỉ nửa bước nhập môn, nàng liền đã nên ngàn tạ ơn vạn tạ ơn, đối với tiểu thư mang ơn. Nói tàn khốc nửa điểm, đối với nàng loại này dưới núi phạm nhân vương triều xuất thân mà nói, có thể chỉ nửa bước thọ vào cái này trước mắt chỉ có 4 người cửa chính trở thành tiểu thư nha hoàn, đã coi như là theo một ý nghĩa nào đó cá chép vượt long môn. Cái gì? Hỏi vì cái gì? Bởi vì tiểu thư nàng gọi Triệu Linh Phi. Độc U Thành, quá rõ 4 phụ Triệu Linh Phi. Đúng lúc này, Triệu Nhung từ sau chủ quay trở về. Hai nữ cũng hợp thời đình chỉ câu chuyện. Thanh Quân, Thiên Nhi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tay hắn cong sờ sờ gò má bên nước, sau đó lại bưng lên trên bàn còn lại vài món thức ăn cuộn, quay người về phòng bếp trước, quay đầu cười hỏi câu. Tiểu Thiên Nhi ngón trỏ điểm điểm môi, chăm chú đáp, cùng tiểu thư đang nói chuyện Tô Thanh Đại đâu. Triệu Nhung, sau đó, người đi. Tốc độ so vừa mới cướp đi bưng cuộn rửa chén còn nhanh. Nếu là lúc trước bị Tần Giản Phu truy sát cũng có như thế thoăn thoắt thân thủ liền tốt. Hôm nay để cho ta làm sao trò chuyện? Triệu Nhung vừa già trung thực thực bưng mâm gỗ về phòng bếp, không dám ở lưu tại trong phòng canh đồng quân biểu lộ. Phòng chính bên trong, Tiểu Thiên Nhi cổ rối dài, nhìn xem Nhung Nhi ca thân ảnh như một làn khói biến mất, che miệng cười hì hì. Xoay đầu lại, trông thấy tiểu thư nhà mình đứng dậy, dường như chuẩn bị trở về phòng, Tiểu Thiên Nhi đưa tay đem nàng vào táo một chảo, hướng quay đầu xem ra Triệu Linh Phi nháy con mắt. "Tiểu thư, tiểu tiểu không có lưu lại, vậy tối nay làm sao ngủ?" Tiểu Thiên Nhi đè thấp cú họng, thử dò xét nói, "No, có phải hay không cùng tối hôm qua một dạng?" Vậy tối nay Nhung Nhi ca có thể hay không khi dễ người? Triệu Linh Phi hỏi, cái gì cùng tối hôm qua một dạng? Triệu Thiên Nhi nhỏ giọng nói, chui. Chui Nhung Nhi ca ổ chăn nha. Nô, tiểu thư, nếu là hắn chuẩn bị khi dễ người, ngươi đến giúp ta một chút. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta. Chúng ta cần phải hô bang hỗ trợ, không có khả năng bị hắn từng cái đánh tan, khi dễ thảm lạc. Lúc trước hắn có thể hỏng, ngay cả Thiên Nhi chỗ ấy đều không buông tha, hắn cũng không biết bẩn ta cũng không biết còn có thể làm chuyện đó. Tiểu nha đầu đỏ mặt hứ miệng, về sau trong cổ họng cũng bị mất âm thanh. Nàng trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình muốn thông đồng trợ rút, hơi giết một giết lên lớp 10 phần nghiêm cẩn Triệu tiên sinh uy phong. Triệu Linh Phi nhìn một chút nàng, nhìn sau đó nhẹ gật đầu. Tiểu Thiên Nhi hơi vui đỏ như hoa đào, gương mặt vừa muốn lộ ra hai cái lệ ổ, Triệu Linh Phi liền vầng trán hất lên, đi, mới không cùng hắn ngủ, đêm qua đều đã ghét bỏ ta, tối nay còn dày hơn nghiêm mặt chạy tới làm gì? Muốn đi chính ngươi đi, ân, mang ngươi Tô nha hoàn cùng đi, để nàng giúp ngươi, đừng đến tìm ta. Tiểu Thiên Nhi nét mặt tươi cười cứng đờ, sững sờ quay đầu nhìn xem tiện tay khép lại cửa phòng rời đi tiểu thư. Người sau bước chân giống như có chút vội vàng. Ách, mang ngươi nha hoàn cùng đi. Tiểu nha đầu nói thầm thuật lại khắp sau, một xấu hổ, chặt chặt chân. Quỳ nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ, ghét bỏ chết nàng hử. Bất quá, tiểu thư đây là tức giận. Bị tối hôm qua Nhung Nhi cả phản ứng bị thương. Hay là nói nàng lưu tại nguyên địa, nắm nuốt cằm nhỏ, ngai ngai nhấm nuốt một lát, phỏng đoán nói hay là nói tiểu thư thật cùng tiểu tiểu muội muội nhìn vừa ý. Chuẩn bị quăng Nhung Nhi ca, đi cùng tiểu tiểu muội muội tốt. Cái kia, vậy ta làm sao bây giờ nha? Tiểu Thiên Nhi lâm vào nàng ở độ tuổi này không nên tiếp nhận phức tạp đấu tranh tư tưởng cùng nhân sinh hoang mang bên trong. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ không quan hệ. Tiểu nha đầu có cái trung cực đại tuyệt chiêu. Ô ô ô phiền chết, đều cái gì cùng cái gì nha? Tiểu thư đến cùng có ý tứ gì? Còn có Nhung Nhi ca cũng vậy. Đúng, không sai, đều là trách ngươi. Nhung Nhi ca. Nàng nện một cái bàn tay, giật mình lại khẳng định gật gật đầu. Chương 617, liên quan tới Tề ra một bước cuối cùng cùng chính xác tư thế. 2. Chương 617, liên quan tới Tề ra một bước cuối cùng cùng chính xác tư thế. 2. Ngươi nói ngươi tối hôm qua giả vờ chính đáng làm gì, ta cùng tiểu thư chui ngươi ổ chăn dính đi lên ngươi cũng không cần, càng muốn giả vờ chính đáng, còn bày ra vẻ mặt đó hù dọa chúng ta. Mặc dù biết ngươi lúc đó ý nghĩ quẹo vào phố nhỏ, nhưng là, hay là đều tại ngươi. Hiện tại tốt, tiểu thư đều đổi ý không cùng ngươi ngủ, ngươi bây giờ chạy tới rửa chén có ích lợi gì? Nô, Thiên Nhi cũng không để ý tới ngươi, người nào thích cùng ngươi ngủ cùng ngươi thích đi, mặc kệ ngươi. Đem trách nhiệm một mạch toàn giao cho cái kia oan gia sau, Triệu Thiên Nhi song đuôi ngựa hất lên, cũng chạy như một làn khói, không đợi cái nào đó xun xoe người rửa chén trở về. Kết quả là, đợi cho Triệu Nhung ở phía sau chủ Tân Tân khổ khổ tẩy xong bát ăn, lại đang cửa ra vào nổi lên một phen dỗ dành các nương tử lời nói, bản thân diễn dịch một chút, lại hấp tấp chạy về đến sau. Đối không lấy không có bóng người phòng ở, hắn ngây ngẩn cả người. Đầu ngả vào ngoài cửa, nhìn. Đông Sương bên kia, Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi hai gian phòng cửa gấp che đậy, đèn cũng chuẩn bị dập tắt, giống như không chuẩn bị các loại người nào đó tiến vào. Cái này Triệu Nhung á a miệng, là náo loại nào a, không đợi ta rồi. Đợi lát nữa tản tản bộ, tiêu hóa bên dưới lại, sẽ cùng nhau ngủ a. Đêm dài, trăng sáng sao thưa. Lịch sự tao nhã trong sân nhỏ lửa đèn đã từng cái dập tắt. Triệu Linh Vi cùng Triệu Thiên Nhi ngủ Đông Sương nhị phòng, Triệu Nhung ngủ Tây Sương phòng, còn có một gian chủ sương phòng trống không. Lúc đầu hắn rửa chén thời điểm, là hư nhẹ tiểu khúc, thì tư tư nghĩ đến đợi lát nữa rửa xong bát đĩa, đi lôi kéo Thanh Quân cùng Tiên Nhi cùng một chỗ tản tản bộ, nghiên cứu thảo luận hạ nhân sinh lý muốn, sẽ cùng nhau hồi chủ xương phòng, cẩn thận chăm chú hoàn thành tối nay tề ra một bước cuối cùng. Bởi vì chủ xương phòng nhà lớn nhất, rất thích hợp tề ra thế, nhưng là hai vị Thanh Mai dường như thấy tình thế không ổn, vậy mà chạy. Ngay cả nghe lời nhất cũng thuận theo hắn tiểu Thiên Nhi đều chạy về phòng trốn tránh. Triệu Dung ngăn lại có chút u buồn. Trong sân, đen kịt, tiến tĩnh, dường như đều lâm vào đêm ngủ khúc. Tây xương phòng bên trong cũng là một mảnh yên tĩnh hắc ám. Trong phòng trên giường, đệm chăn có chút nâng lên, có một bóng người, giống như là tại im lìm trong chăn nát cảm giác. Lúc này, trên giường đạo nhân ảnh này hơi trở mình, điều chỉnh xuống tư thế ngủ. Hắn muốn tìm một cái, tại tịch mịch đêm dài, thích hợp ngủ tư thế. Thế là, ba hơi sau, trở mình, liên tục hơi thở sau, lại lật thân, ba hơi, xoay người, đều không thỏa mãn. Trong chăn vươn một cái, hai cái chân, lại rụt trở về. Trên giường bóng người trằn trọc, dày vò tốt một phen, đống nhiên đứng dậy. Nửa người trên chăn mền trượt xuống. Bóng người ở trong hắc ám tĩnh lặng, không lúc đích. Một lát sau, hắn hai tay chống đỡ phía sau giường, ngửa đầu nhìn lên trời, một lát sau, lại cúi đầu nhìn xem dưới thân. Dưới đúng quần có chút u buồn. Kết quả là, bóng người lại là một cái bỗng nhiên ngã xuống, lúc này hắn đem mềm mại chăn mền vò thành một đại đoàn, ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt, nhắm mắt đi ngủ. Đầu một chút có tiết tấu nhẹ nhàng điểm, biên độ rất nhỏ khó khăn điều tra, dường như chăm chú đến cửu. Dưới giường con nào đó phát ra rất nhỏ két âm thanh chân giường không một tiếng động. Trong phòng rốt cục lại an tĩnh lại. Một hơi, trăm hơi thở, một nén nhang, một khắc. Một đôi mắt trợn trợn, bóng người vung bị đứng dậy, nhảy xuống giường. Thân thủ mười phần thoăn thoắt, ở đâu là có một chút buồn ngủ. Phen này động tác có thể nói là tứ gà mà động, động như thỏ chạy. Thỏ chạy. Không đối, là Triệu Nhung, ngay cả giày cũng không mặc, bước nhanh tiến tới cửa gỗ trước, trận to sáng tỏ đôi mắt, hướng trong một khe cửa dùng sức chen. Đánh giá một phen sân phía ngoài. Ân, còn có phía đông hai gian sư phòng. Chỗ ấy, đen kịt, cửa phòng đóng chặt. Không có động tĩnh. Triệu Nhung thu hồi ánh mắt, ở trong hắc ám an tĩnh một lát. Có ánh trăng rơi xuống cửa gỗ trước, chỉ có nào đó đạo tận lực thả nhẹ chút tiếng hít thở, cùng bị ánh trăng bao phủ mang theo xoắn xuýt sắc anh tuấn bên mặt. Giống như là qua cực kỳ lâu, lại như là chỉ qua một cái chớp mắt một hơi. Trước cửa bóng người quay người, trở lại giường trước, mang lên gốc gỗ, đi đến phòng ốc góc đông nam sau tấm bình phong vương, nhấc lên một cái tắm rửa chứa nước dùng thùng gỗ, sau đó không chút do dự đi ra ngoài múc nước đi. Cảm tạ kéo phổ lan đức một hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Tạ ơn còn để lại tới đoàn người chương 618, đủ số gia thê, khiêng về động phòng. 1, chương 618, đủ số gia thê, khiêng về động phòng. 1, chương 618, đủ số gia thê, khiêng về động phòng. Đông xương phòng một tiếng kẹt kẹt tiếng mở cửa vang, phá vỡ đen kịt trong sân nhỏ yên tĩnh, cũng không thông báo sẽ không hù dọa mấy đạo mộng anh. Tây xương hai dàn kia nương tử phòng ở vẫn như cũ yên tĩnh. Triệu Nhung dẫn theo thùng nước rời đi đông xương phòng, trải qua chủ xương phòng lúc, đột nhiên rẽ ngoặt, đẩy cửa tiến vào không người chủ xương phòng. Giống như là muốn đổi gian phòng ốc đi ngủ. Châm lửa thắp sáng, một trận đinh đinh đang đang, chi chi nha nha tiếng vang sau, nam tử lại dẫn theo không thùng nước cách đi ra ngoài. Hắn cũng không có đi xem như cũ giữ yên lặng hai gian kia tây sương phòng ở, trực tiếp hướng trong viện giếng nước đi đến. Muốn đánh nước lạnh tắm gội. Triệu Nhung mục không liếc xéo đi ngang qua Thanh Quân cùng Thiên Nhi phòng ở cửa ra vào, đi vào bên giếng nước bên cạnh, hắn trực tiếp thoát ý đi, thừa cái quần cộc, nhấc lên thùng nước, từ đỉnh đầu nghiêng một chút, gọn gàng tắm cái tắt lửa nước lạnh tắm. Triệu Nhung lau mặt, thể nội hỏa long chân khí lưu chuyển một vòng nữa, trên người vệt nước liền bị trừng cái 7-8 phần, hắn đổi bộ quần áo, chỉ có tóc dài có chút tầm ướt, mặc cân vạt mở áo, lười nhác hệ nút thắt, lộ ra bên trong đá cẩm thạch pho tượng giống như cơ bụng. Triệu Nhung dẫn theo thùng nước, hướng nhà chính trở về. Túi đầu, một tay niết chỉ sách thùng, một tay cầm khăn mặt, sát ở mức tóc dài đen nhánh, lại tùy ý đi ngang qua tây xương hai gian phòng, dần dần đi xa. Một bước, hai bước, ba bước, lắc lư một tiếng. Đúng là đã trải qua nam tử cầm trong tay khăn mặt cùng thùng nước ném một cái, tấn mẫn quay thân, lấy 800 mã tốc độ lách mình đi tới hai vị nương tử ngủ trước cửa. Muốn xông cửa mà vào. Cái này mạnh mẽ anh tư giống như chụp mồi hổ đói, tinh chuẩn mà vội vã không nhịn nổi. Hắn đầu tiên là đẩy ra Triệu Linh Phi cửa phòng, nhưng mà, cửa vẫn như cũ khóa, bàn tay dùng sức, trên cửa hiện hiện một tầng màu tím nhạt bừng sáng. Triệu Nhung không chút lục trí, đối mặt loại tâm tình này, hắn xoay người, không chút do dự lại đẩy ra Tiểu Thiên Nhi cửa phòng, mặc dù hai nữ rất có thể là thương lượng xong cùng một chỗ khóa cửa. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa mở thanh âm tại yên tĩnh trong viện lộ ra mười phần vang. Tiểu Thiên Nhi cửa phòng vậy mà đẩy ra, cửa không có khóa. Triệu Nhung đội vàng lách mình vào nhà. Trong phòng sơn đen tối đen, chỉ có trên giường có bóng người. Hắn đi vào trước giường, Tiểu Thiên Nhi trên người đệm chăn bao cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy người. Tiểu Nha đầu dường như ngủ thiếp đi, chăn mền theo hô hấp có chút có tiết tấu chập trùng. Triệu Nhung nhìn coi, lại là tà ác đại ma vương giống như cười hắc hắc. Hắn nắm tay hướng trong chăn rỗi ra, mặc kệ mò tới chỗ nào, chính là tha cho nàng ngứa. Ngông nô, ngông nô, nô là ai? Ngươi, ngươi làm gì? Ngông nô. Tiểu Thiên Nhi phát ra mơ mơ màng màng mới tỉnh nỉ non. Triệu Nhung cười đem chăn mền nít lên, tay xuyên qua nàng tình tề ấm áp đầu gối, trực tiếp đem trên giường rụt lại tiểu nha đầu ôm công chúa ôm lấy. Nô Nhung Nhi ca, ngươi làm gì? Ô ô ô thả ta ra, ta đều ngủ lấy, ngươi để cho ta đi ngủ, hơn nửa đêm đừng khi dễ người, ngươi khi dễ tiểu thư đi. Ngâu nô tiểu nha đầu trong ngực vốn qua vốn lại dây rồi lấy, đồng thời cũng xẹp miệng hô hào, đoan chừng cả viện đều có thể nghe được. Triệu Nhung cúi đầu, cắn nàng lỗ thai nhỏ nói ngủ thiếp đi. Ngươi là cái gì tướng ngủ ta không biết. Thanh âm hắn tận lực phóng đại chút, cười nói mặc kệ là cái gì lăn qua lộn lại đá người tư thế ngủ cái nào đó tiểu nha đầu đi ngủ đều quen thuộc duỗi ra một cái chân nhỏ đặt ở bên ngoài chăn. Ngươi nói ngươi vừa mới ngủ thiếp đi. Thuộc nằm lòng Triệu Nhung điều cười một câu. Không phải không phải. Ta thật ngủ thiếp đi, ngươi hơn nửa đêm đánh thức ta tiểu thiên nhi gấp, lỗ thai càng nóng, liều mạng lắc đầu rào biện. Triệu Nhung cảm thấy bờ môi dái thai của nàng con khá nóng, chớp mắt hỏi, không phải liền là đang đợi bản phu quân sao, cửa đều không có mở khóa, tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi. Phu quân hiện tại tới, còn không ngoan ngoan thủ đánh. Nói, Triệu Nhung đem tiểu thiên nhi đi lên quăng ra, tại nàng a một tiếng ngắn ngủi bay lên không sau, dùng bả vai vừa tiếp xúc với, đổi ôm công chúa là bả vai khiêng tư thế. Nghe nói nơi nào đó cổ nhân có khiêng tân nương đi động phòng tập tụng, Triệu Nhung hôm nay cũng phải đem các nương tử từng cái kháng về phòng, hào hào tiến một lần động phòng. Ô ô ngươi làm gì? Nhung Nhi ca, ngươi thả ta ra, tiểu thư ngay tại sát vách đâu. Tiểu Thiên Nhi bị hắn bắt lên bay, nửa người trên mặt hướng Triệu Nhung bối bộ hướng xuống, một đầu mềm mại mái tóc hướng xuống hất lên, còn tốt không dài, chỉ tới hắn Nhung phần gối, nàng từ nóng nảy dùng sức nện lấy Triệu Nhung cõng. Chương 618, đủ số gia thê, khiêng về động phòng. 2, chương 618, đủ số gia thê, khiêng về động phòng. 2, Triệu Nhung nghe vậy mảy may không có sợ. Hắn khiêng thể trọng nhẹ nhàng nhị nương tử, đi ra cửa đi, muốn kháng về phòng của mình. Tại tối tăm trên hành lang, Triệu Nhung dường như cảm thấy nàng quá náo loạn, giơ tay hướng trước mặt trên mông đít nhỏ dùng sức vỗ. Đùng. Một tiếng vang dọn, mười phần quy đạn. Nhưng hắn tay ngược lại là sướng rồi, cái nào đó tiểu nha đầu non mềm cái mông nhỏ tao ương. Nở hoa. Ê à, đầu hướng xuống thiếu nữ vội vàng rút tay về, ứng thanh đem cái mông nhỏ che, trong miệng bị quất, ô ô ô ô ô, đồng thời, nàng xẹp miệng dùng sức muốn truy hắn báo thủ. Thối Nhung Nhi ca, ngươi có bản lĩnh khi dễ tiểu thư đi à, đêm nay đừng chỉ khi dễ người ta một cái. Triệu Nhung không có đáp lời. Đùng. Nàng trên mông đít nhỏ lại là chịu một bàn tay. Tiểu Thiên Nhi động tác lập tức ngừng, hoa một tiếng hai cái tay nhỏ đi che cái mông. Đánh như thế bang, thật muốn nở hoa rồi. Ố hoa. Tiểu thư cứu ta, nhanh mau cứu ta, Thiên Nhi bị người xấu bắt đi lời còn chưa nói hết, đùng. Lại là một tiếng vang dọn. Ngươi đùng. Tiểu Thiên Nhi, thế là sân nhỏ yên tĩnh đen kịt trên hành lang, sau đó xuất hiện một màn này, tóc đen áo choàng nam tử khiêng mái tóc chiếu nghiêng xuống tiểu nữ, vừa đi vừa đập nặng cái mông nhỏ, động tác trên tay không ngừng, tiểu nữ khóc chít chít, do vung lấy cái đầu nhỏ ế a không thuận theo dãy rủa, đến che cái mông ố ố bị quất, lại đến vùi đầu cắn môi không còn làm ầm ĩ, yên tĩnh trở lại, chỉ mười phần thuận theo thừa nhận trượng phu đập trừng phạt. Một bộ nhu nhược tiểu tức phụ tư thái, không có tiểu thư viện trợ, muốn bị người rất xấu đơn độc kháng về ổ lạc. Triệu Nhung khiêng tiểu Thiên Nhi, tốc độ không ngừng, cũng không quay đầu lại, chuẩn bị trở về nhà chính. Đúng lúc này, sau lưng của hắn vùi đầu thụ đánh thiếu nữ duỗi ra một cái tay nhỏ lắc lắc hắn cánh tay, trong miệng ư a a thanh âm vẫn như cũ. Một đường chuẩn bị trở về phòng Triệu Nhung lập tức dừng bước lại, đem tiểu Thiên Nhi đổi khiêng lại ôm, không còn đánh nàng cái mông nhỏ, mà là ôn nhu ôm vào trong ngực, hai người đầu kề cùng một chỗ, đồng thời cùng lúc cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, nhìn về phía sau lưng Triệu Linh Phi phòng ốc phương hướng. Phối hợp một đường đùa giỡn tiểu nha đầu điểm sơn giống như trong mắt hơi đổi, thu hồi ánh mắt, quay đầu cắn bên dưới chính nín thở ngưng thần Triệu Nhung hữu lộ thai. Cắn có chút nặng, xem như nho nhỏ báo một chút hắn thật dùng sức đánh đòn thủ. Ô ô ô, chỗ ấy giống như đỏ bừng đều. Triệu Nhung thu đến nàng kề thai nói nhỏ nhắc nhở, lập tức tươi cười rạng rỡ, hướng tiểu nha đầu trên khuôn mặt thương yêu hôn một cái ban thưởng bên dưới. Người sau chu môi hướng hắn lẩm bẩm tranh công. Triệu Nhung tị đầu thân mật đỉnh bên dưới nàng kiêu ngạo cao ngất cái mũi nhỏ nhọn, đưa tay yêu thương vuốt vuốt hắn giống như đập đỏ lên cái mông nhỏ, sau đó cái gì cũng không nói, Triệu Nhung một lần nữa nâng lên tiểu Thiên Nhi, nắm chắc thời cơ, nhanh chóng quay người xông về thành quân cửa phòng đóng chặt. Đi vào trước đây không lâu để hắn thất bại qua một lần trước cửa. Triệu Nhung nhanh chóng đưa tay, dùng sức đẩy. Lần này trong vô thanh vô tức, thanh quân cửa phòng vậy mà cũng mở ra. Lần này là hờ khép. Tận dụng thời cơ, Triệu Nhung nào dám trì hoãn, khiến hết sức phối hợp tiểu Thiên Nhi, phi tốc xông vào tràn ngập nhàn nhạt thanh hương trong phòng. Nguyên lai thanh mai trúc mã này hai người vừa mới đúng là ăn ý diễn ra một màn kịch. Từ nhỏ Thiên Nhi phản bội cách mạng không có cùng một chỗ khóa cửa để Triệu Nhung lưu tiến vào bắt đầu, tiểu Thiên Nhi liền ăn ý phối hợp với, lặng lẽ trợ giúp nàng người trong lòng cùng một chỗ câu dẫn cọp cái xuất động. Không đối, là mở cửa. Cho nên thật có thể nói là Triệu Nhung đánh Thiên Nhi, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Về phần trong quá trình này, Triệu Linh Phi lại vì sao yên lặng giải tỏa mở cửa. Triệu Nhung kiêng nhị nương tử, sơ soạn đi tới trong phòng Triệu Linh Phi trước giường. May mắn có thể nhìn ban đêm, hắn cẩn thận nhìn lên, thanh quân chính yên lặng ngủ, mặt hướng bên trong, dù cho che kín đệm chăn, cũng có thể nhìn ra thon dài dáng người. Nàng chính đưa lưng về phía hắn, tư thế ngủ ưu nhã, cũng không biết có hay không tỉnh. Triệu Nhung nhìn coi, sau đó cười một tiếng, xoay người, đúng là cũng đem giường như trong lúc ngủ mơ Triệu Linh Phi cũng trực tiếp cho khiêng đứng lên. Đại nương tử cùng nhị nương tử, một cái đầu vai một cái. Hắn nâng lên, nhanh chân hướng chủ xương phòng đi đến. "Ân, ngươi muốn làm gì?" Nữ tử xấu hổ vội hỏi. "Nguyên lai không ngủ a?" "Ngủ, rất buồn ngủ, ngươi thả ta ra, không cho phép náo." Nói mỏ, ngươi đưa thích quận rút tư thế đi ngủ, ở đâu là vừa mới cái kia tư thế ngủ ngủ, cho là ta không biết, hắn đủ số ra thê. Triệu Linh Phi. Chương 619, thẳng thắn cương nghị tiểu Thiên Nhi, khẩu thị tâm phi Triệu Linh Phi, 1, chương 619, thẳng thắn cương nghị tiểu Thiên Nhi, khẩu thị tâm phi Triệu Linh Phi, 1, tây xương hai gian phòng, nguyên bản cửa phòng đóng chặt. Lúc này, đều là thoải mái mở rộng ra. Bên trong nguyên bản ngủ hai vị giai nhân thời khắc này tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. đặc biệt là tư thế. Đêm thu màu trắng nhạt dưới ánh trăng, nam tử nào đó bệ vệ từ đại nương tử trong phòng đi ra, trên bờ vai một trái một phải, khiêng hai vị lại đẹp lại xinh đẹp giai nhân. Rất giống cái xuống núi cản đường ăn cướp tê dại phỉ, tối nay sinh ý hưng vinh đoạt một đôi tiểu thư nhà giàu cùng tuấn tiếu nha đầu, cùng một chỗ khiêng về núi mắc lửa áp trại lại ép giường phu nhân. Ngươi buông ta xuống. Tiểu thư nói, đừng làm rộn, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi muốn làm gì? Ngày mai còn có đi đường đâu, mau trở về đi ngủ, ngươi. Không cho phép náo loạn. Nữ tử sân tu dãy rồi lấy câu nói sau cùng, lấy ra tiểu thư khuê các cùng quận khu e tiên nữ một chút cao quý khí thế, chỉ bất qua có lẽ là bởi vì này là nở nang đùi ngọc ngay tại trước mặt hắn bệnh lên tư thế quá mức cảm thấy khó xử, hay là ẩn ẩn dự đoán đến đợi lát nữa muốn cùng tiểu thiên nhi được bày tại cùng một chỗ bị người xấu này làm cái nào đó khi dễ sự tình. Cao lạnh ngữ khí có chút mà không đủ, khí thế yếu ớt rơi vào Triệu Nhung trong tai, ngược lại tăng thêm một loại đẩy lên quyền uy chinh phục kích thích. Tê Dại Phỉ làm bộ không nghe thấy, gặp bị gánh tại trên lưng nàng đang cùng vừa mới tiểu thiên nhi một dạng dãy rủa. Hắn vô ý thức đưa tay muốn đánh nàng ngạo nghệ ưỡn lên cái mông, bất quá nửa đường lại thu về, cuối cùng vẫn là có chút không bỏ được. Từ nhỏ Thiên Nhi cái mông, đó là trước kia khi còn bé liền khi dễ nàng khi dễ quen thuộc, cùng đánh đầu đầu một dạng. Mà đối với Thanh Quân, hắn là lại yêu lại tính lại sủng, cho dù ở quen thuộc nhất tiểu Thiên Nhi trước mặt, cũng phải chú ý xuống giữ gìn nàng chủ mẫu vợ cả mặt mũi. Thực sự không được, ân, đợi lát nữa vào nhà động phòng lại một loại phương thức khác đánh đòn trừng phạt đi, chưa thiếu. Mặc dù nghĩ tới những thứ này, nhưng là đối với Triệu Linh Phi dở tính trẻ con cùng làm ở mỹ, lúc này Triệu Nhung cũng không phải hoàn toàn cầm nàng không có cách nào, không đánh được cái mông có thể gãi ngơ ngơ thôi, nói làm liền làm. Khiêng các nàng trở về phòng, Triệu Nhung lập tức động thủ, vừa vặn Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi mở dạng, vừa mới đi ngủ là đều chỉ mặc khinh bạc váy ngủ cùng thoát giày, hai cái xảo đẹp trên chân nhỏ chỉ mặc túc ý lìa, cũng chính là cùng loại bít tất. Phu quân ngươi thả ta ra, ha ha ha, ngươi lạc đừng cạo ngứa chết, ngươi vô lại, không cho phép dạng này, không thể đụng vào chỗ nào nha, thật ngứa, ngâu ngâu ngô lạc liên tiếp bằng bạc trông gió giống như cười tiếng vang vang lên, đốt sáng lên trong viện. Nguyên bản tấm lấy một tấm gương mặt xinh đẹp mệnh lệnh Triệu Linh Phi, lúc này vừa thẹn lại cười lại giận ngăn cản, bị hắn cào bản chân tâm ngứa cho cào gấp đỏ mặt. Chỉ tiếp Triệu Nhung hết sức quen thuộc nàng ngứa thịt, thể chất nàng hay là quá sợ ngứa, hiện tại nói ngay cả một câu đều nói không được đầy đủ. Triệu Nhung khỏe miệng hơi bệnh khẽ hát, tiếp tục khiêng hai vị áp trại phu nhân hướng chủ xương phòng đi đến. Mặc dù rất giống có chút dã man quá phận, bất quá hắn làm chút mã, giống như từ nhỏ đến lớn đều là như thế, tương tự khi dễ hai vị thanh mai, huống chi hiện tại hay là cưới hỏi đàng hoàng nữ tử. Ân, đời này đã sớm là hắn Triệu Tử Du nữ nhân. Tại hai vợ chồng đùa giỡn ở giữa, một bên chôn lấy mặt Tiểu Thiên Nhi tựa hồ cũng rất có dạng này tư tưởng giác ngộ. Tiểu thư, nếu không vẫn là thôi đi, ta vừa mới cũng phản kháng qua, vô dụng, người xấu này làm tiện nhân hoa dạng nhiều nữa đâu, cũng không biết từ nơi nào học cái xấu. Lúc này dừng một chút, lại nhỏ giọng đề nghị, chúng ta hiện tại hay là cân nhắc đợi lát nữa làm sao đoàn kết lại, cùng một chỗ chống cự. Tiểu Thiên Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ủy khuất ba ba, ngựa khí lại là hướng dẫn từng bước. Chống cự ngươi cái đại đầu quỷ. Triệu Linh Phi quay mặt chỗ khác đến trường mắt nhìn nàng, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ khuyên ta cái này, nếu không phải ngươi xú nha đầu này trước đó không tuân thủ ước định, không khóa phòng trên cửa, về phần về giống như bây giờ tình cảnh sao? Cũng không biết ngươi là thiếu tâm nhắn đâu, hay là nhiều đầu góc rất đâu. Dựa vào cái gì ô người trong sạch? Tiểu Thiên Nhi mắt lườm một cái, trong miệng lập tức bị khuất kêu oan, cái này có thể trách ta sao? Ta nghe lời khóa cửa nha, hắn vừa mới vừa ra đông sương cửa phòng, ta liền khóa lên cửa phòng, ghi nhớ tiểu thư phân phó, sợ hắn tiến đến, lúc đó ta còn tại lo lắng tiểu thư đâu, kết quả ta nghe nửa ngày trong viện động tĩnh, phát hiện hắn nguyên lai đang tắm, liền buông lỏng một chút cảnh giác, nhưng cũng để ý, không có giải tỏa, nhưng là về sau lại nghe thấy hắn từ chúng ta cửa ra vào trực tiếp đi qua, giống như muốn về phòng, ta theo bản năng coi là sẽ không có chuyện gì, liền buông ra khóa. Có thể cái kia từng nghĩ đến, nam nhân vậy mà như thế giàu hạn, vậy mà giết cái hồi mã thương, đáng hận a đáng hận. Ngươi nói cái này có thể trách ta sao? Tiểu nha đầu ngữ tốc cực nhanh, nửa đường không mang theo dừng lại, há miệng cùng súng máy một dạng, chuẩn ra một đống lớn lý do, mà lại càng nói càng lẽ thẳng khí hùng. Am hiểu sâu vức nổi chi đạo, chính là muốn một chữ. Nhanh. Ngừng, ngươi đừng nói nữa. Triệu Linh Phi ngắt lời nói, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, trước đó nói xong khóa một đêm cửa phòng, có phải hay không là ngươi mở ra? Chương 619, thẳng thắn cương nghị Tiểu Thiên Nhi, khẩu thị tâm phi Triệu Linh Phi, 2. Chương 619, thẳng thắn cương nghị Tiểu Thiên Nhi, khẩu thị tâm phi Triệu Linh Phi, 2. Tiểu Thiên Nhi ngón trỏ điểm môi, nghĩ, sắc mặt chăm chú, là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Triệu Linh Phi, Triệu Nhung, lúc này Triệu Nhung chính đại lắc xếp đặt khiêng hai nữ trở về phòng, Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi đều là bảo trì hướng phía trước mở mông cong cong đàn hồi có chút cảm thấy khó xử tư thế. Vâng chán cùng nửa người trên vị trí đều tại Triệu Nhung phần lưng, đầu hướng xuống nghiêng, các nàng một đầu tóc đen hướng xuống rối tung, giống tiệm vải bên trong thượng đẳng nhất tơ lụa màu đen. Lúc này hai nữ đều nghiêng mặt, lấy dựng ngược tư thế hai tấm đều đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bốn mắt nhìn nhau. Triệu Linh Phi vì phòng ngừa ba búi tóc đen chạm đất, một tay vấn tóc, một tay ngón trỏ đi đâm biểu lộ lời thề son sắt Tiểu Thiên Nhi, thối đạo, xú nha đầu ngươi, phản đồ. Vậy ta lần sau cũng không tin ngươi, không tin hoàn toàn. Người sau nghe vậy lập tức không làm nữa. Không phải, tiểu thư, ngươi nói cái này có thể chỉ trách ta sao? Ta thừa nhận qua loa chủ quan, nhưng là không được đầy đủ trách ta. Tiểu Thiên Nhi thẳng thắn cương nghị nói ta vừa mới bị bắt được sau, thế nhưng là một đường liều chết phản kháng, nhưng không có tùy tiện đầu hàng. Ngươi hỏi Nhung Nhi ca, ô ô ô, cái mông đều bị hắn mở ra bỏ ra mới không thể không cắn răng cúi đầu, răng đều nhanh cắn nát đâu. Nói đến đây, miệng nàng nhất biển, ngược lại nói, trái lại tiểu thư ngươi, đừng Nhung Nhi ca khiêng ra đến, đánh mông ra pháp cũng còn không bị đâu, một chút việc đều không có, lại lập tức liền khuất phục, so Thiên Nhi còn nhanh. Ngươi nói một chút, đến cùng là ai mới càng giống phản đồ, ai mới là trong lòng càng muốn bị hắn ôm đi. Nghe được sau lưng Tiểu Thiên Nhi này cũng đánh một bừa cào lời nói, Triệu Dung lặng lẽ cho nàng diễn kỹ điểm tán. Xem ra tại đối phó Thanh Quân trong chuyện này, trên đời này hẳn là Tiểu Thiên Nhi thành thạo nhất, hiểu rõ nhất nhà nàng tiểu thư. Quả nhiên, Triệu Linh Phi nguyên bản đỏ ửng dần dần nhạt gương mặt xinh đẹp, lập tức xoát một chút biến giống một viên quả táo chín, Triệu Dung trên lưng cũng có thể cảm giác được nàng nửa bên mặt nóng bỏng. Triệu Linh Phi lại xấu hổ lại gấp lại buồn bực, đưa tay đi gõ Tiểu Thiên Nhi chán hẳn rẻ, lại đi bắt nàng dẹp lên miệng, răng nanh răng nhọn xú nha đầu, ngươi lại nói, ta chỗ nào không có phản kháng? Ta để cho ngươi lại nói, nhìn ta đợi lát nữa làm sao thu thập ngươi. Ngươi cũng liền há miệng sẽ nói, vẫn để ý trực khí tráng, chân chính lặng lẽ làm cái gì có lỗi với ta sự tình, thật sự cho rằng ta không biết. Ngô ngươi nói ta làm cái gì? Tiểu Thiên Nhi không hề dừng lại tới câu hỏi lại, càng là lúc này càng là mặt không đỏ tim không đập. Ngươi vừa mới rõ ràng chính là cố ý không khóa cửa, thả hắn tiến đến, về sau còn cùng hắn thông đồng tốt, ở bên ngoài làm bộ bị đánh, diễn khổ nhục kế. Triệu Linh Phi cắn môi híp mắt. Ta không có. Tiểu Thiên Nhi con mắt đều không nháy mắt phủ định, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ đều là áp ý phỏng đoán. Chứng cứ? Thật sự cho rằng ngươi tiểu thư tang đốc, lại không biết ngươi xú nha đầu này trong lòng nghĩ. Triệu Linh Phi một câu điểm phá, ngươi không phải liền là lo lắng ta là lừa dối tại ngươi khóa cửa, chính mình không khóa, ban đêm độc chiếm móng heo lớn này. Nói đến đây, thu mắt nữ tử xấu hổ đốn éo bên dưới vành hai nghe lén người nào đó eo thịt. Tê Triệu Nhung hít sâu một hơi, kém chút khiêng các nương tử ngã sắp xuống, may mắn eo tốt, ổn định. Phi, ngoại trừ ngươi cùng đần nho nhỏ, ai mà thèm cái này con heo thối móng, người nào thích độc chiếm ai độc chiếm đi, ta mới không có thèm. Triệu Linh Phi khí giận trừng mắt Tiểu Thiên Nhi, ngươi nha đầu này, thật sự là tức chết ta rồi. Thương lượng xong sự tình, đều bị ngươi làm hư. Tiểu Thiên Nhi chớp mắt một cái con ngươi. Lần này chớ mắng vậy mà không có phản bác. Nghiêng đầu nhìn xem nhà nàng tiểu thư. Triệu Linh Phi thấy thế càng tức, cho tới bây giờ nàng chỗ nào sẽ còn không biết, nha đầu này vừa mới đều là trang, thật đúng là bị nàng toàn nói chúng, cũng là bởi vì hồ nghi cùng muốn tranh cái kia. Triệu Linh Phi khinh bạc váy ngủ bên dưới chống điện bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng một trận, nàng đưa tay, muốn lại đi hung hăng đánh xuống cái này tuổi trò nói không rõ sự tình ra bên ngoài lửa gạt hay là hướng bên trong lửa gạt xú nha đầu chán. Lúc này, Tiểu Thiên Nhi lại là bỗng nhiên nói, "Ân, tiểu thư kia ngươi đây. Vừa mới Nhung Nhi ca lần thứ nhất đẩy cửa, ngươi không phải dùng thanh tịnh khóa cửa sao? Tại Nhung Nhi ca tiến ta phòng khiêng ta sau khi ra ngoài, ngươi tại sao lại lặng lẽ giữ cửa giải tỏa?" Cặp mắt đào hoa thiếu nữ cười mịn, nhìn xem nhà nàng đoàn trang thanh cao còn ra mặt cực mỏng tiểu thư. "Triệu Linh Phi, hôm nay không có cách nào hàn huyên, DS lại là một năm đêm giao thừa, sao mà may mắn, cùng quân tuổi tác đồng tiến. Xa xa chi nguyện, thành cùng quân nghiệp, nhà hương trăm cùng, mọi việc trôi chảy. Nhâm dần hổ tuổi, tiểu nhung dâng lên. Cảm tạ sang một hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng tê, tiểu mộ bí vũ. Cảm tạ lạc Phật tức hảo huynh đệ 1.688 tệ khen thưởng. Cảm tạ thi dịch hảo huynh đệ 1.666 tệ khen thưởng. Cảm tạ kéo phổ lan đức một hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thâm không thủy nguyện hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiêm giang hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ không phải đêm sáng sớm không phải sáng sớm hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202112171127555097 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ các huynh đệ cụ, đêm giao thừa, các huynh đệ tốt có thể tới trong nhóm tìm tiểu nhung gặm hạt dưa nói chuyện phía nhà. Chương 620, các ngươi cãi nhau đánh ta cái mông làm gì? Chương 620, các ngươi cãi nhau đánh ta cái mông làm gì? Chương 620, các ngươi cãi nhau đánh ta cái mông làm gì? Đợt này a, đợt này gọi ngờ vực vô căn cứ liên. Hai nữ trước khi ngủ đã hẹn cùng một chỗ khóa cửa, lại ai cũng không yên lòng ai, lo lắng đối phương sẽ trước bán hảo tỉ muội, một người ăn một mình. Kết quả là, liền nhau nhau ra tay là mạnh, ngay cả Phương Tâm thận trọng lại ra mặt mỏng Triệu Linh Phi đều tại Tiểu Thiên Nhi bị người xấu bắt đi sau, lựa chọn cũng giải khai cửa phòng phong tỏa, để người nào đó thừa cơ mà vào. Thiên Nhi kiền xinh đẹp Triệu Nhung khiêng hai vị nữ tử, chính trong lòng cười trộn. Lúc này, cũng chỉ có tại dạng này trời tối người yên trong hắc ám, tại hắn cùng Tiểu Thiên Nhi nhau nhau sái bảo bầu không khí bên dưới, Triệu Linh Phi mới có thể tạm thời buông xuống chút lạnh rõ ràng tiền tử đoàn trang cùng thận trọng, như vậy tiểu nữ nhi ra tư thái nửa giận rất nửa đúng liệu. Triệu Nhung ngược lại là đối với cái này mười phần tiêu thụ, cảm thấy dạng này thành quân mới là nhất xúc động tiếng lòng. Lúc này, hắn trên mặt lại là ho khan một cái, quay đầu nói tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Về sau đều là bản đại vương nữ nhân, khu cụ, đợi lát nữa cũng không cho phép tranh giành tình nhân, lẫn nhau phá, được thật tốt ở chung, đối đầu hảo tỉ muội, hầu hạ tốt bản đại vương. Có nghe hay không? Hắn quay đầu hung thần ác sát đạo. Người nào đó mười phần thay vào Sơn Đại Vương nhân vật, nhưng mà lại đổi lấy cái nào đó mặt mỏng nữ tử giận chó đánh mèo. A nàng nhẹ giọng đáp lời, tố thủ khẽ đảo, đem 3.000 chút xuống tóc đen sắn thành cô dâu tóc mai. Đồng thời, vầng trán nhẹ chuyển, hướng hắn nói vậy ngươi buông ta xuống. Làm cái gì? Không phải quá muốn làm ngài nữ nhân. Vì cái gì? Mệt mỏi, phiền, khí. Nếu không nhịn một chút, đều vợ chồng, thời gian này còn có thể bất quá sao? Triệu Nhung nháy mắt. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự nói, không phải quá muốn nhịn. Triệu Nhung làm bộ không nghe thấy, tiếp tục khiêng các nàng đi lên phía trước. Tê hắn đột nhiên hít vào một hơi, phần eo nơi nào đó thịt mềm lại tao ương. Đành phải dừng bước, quay đầu, Trương Trạc đàng hoàng hỏi, không quá muốn. Đó là không có nhiều muốn. Liên một chút. Cái này không rất tốt. Triệu Nhung vui cười, tự hỉ nói chỉ có một điểm, thay cái góc độ, điều này nói rõ Thanh Quân ngươi hay là rất muốn làm nương tử của ta. Triệu Linh Phi gật gật đầu, cho nên là một chút không muốn. Triệu Nhung, Tiểu Thiên Nhi một bên che miệng cười trộm. Trên mặt hắn có chút không nhịn được, làm có nói cái này đều vợ chồng. Triệu Linh Phi cười lạnh đánh gãy, cho nên lão phu liền tùy tiện khi dễ lao thê. Triệu Nhung tiếng ho khan, không có, không có, chỗ nào khi dễ ngươi? Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Cái này không gia tăng thêm điểm tư tưởng sao? Ngươi nhìn Tiểu Thiên Nhi vừa mới gọi cứu mạng kêu nhiều vui mừng, đều thật vui vẻ. Khu cụ ta cảm thấy chúng ta phải nhiều nếm thử chút sự vật mới, lại thân mật tình cảm, ở chung lúc cũng không thể một mực đã hình thành thì không thay đổi ai cùng ngươi lại thân mật tình cảm. Nữ tử một bộ thật không quen ngữ khí. Nam tử Trương Trạc đàng hoàng chăm chú trả lời, kiếm của ta tiên nương con, Triệu Linh Phi, Triệu Thanh Quân. Lại hỏi, ở chung lúc đã hình thành thì không thay đổi thì sao? Cho nên người mới sẽ thắng người cũ. Hắn nghe vậy, an tĩnh một lát, nói, trong mắt của ta, có một nữ tử như vậy, dung nhan của nàng đĩnh viễn dừng lại tại đêm nào trên giường cưới, vui cửa sổ đến đỏ bên dưới, bị ta để lộ khăn voan đỏ lúc bộ dáng. Trong mắt ta, nàng dạ dạ là tân lương, hàng tháng là người mới. Nàng nghe xong, không có tiếng vang, một lát sau, nói, không biết xấu hổ. Mặt những này đều có thể không cần, nhưng không thể không có ngươi. Triệu Nhung gật đầu. Hoắc, thiếp thân nào dám a, Triệu công tử như thế phong lưu, chỗ nào độc chiếm lấy ngài? Triệu Linh Phi hơi lên mắt. Đây là nơi nào lời nói? Triệu Nhung nhíu mày, ngữ khí ôn nhu cải chính, Thanh Quân ngươi đến thay cái góc độ, biện chứng suy nghĩ, ta cùng Tiểu Tiểu còn có Thiên Nhi, không đều là ngươi sao? Đều là ngươi người, tất cả nghe theo ngươi nói. A, nguyên lai còn có loại này thiên đại hảo sự, rơi vào thiếp thân trên đầu. Thứ nhẹ một tiếng sau, nửa người trên dựng ngược thu mắt nữ tử hai tay ôm ôm ngực, vậy thiếp thân có phải hay không phải cảm ơn Triệu đại công tử, thật là biết tìm cho ta muội muội. Nàng khen câu, ta, Tiểu Tiểu, Thiên Nhi, về sau cam đoan đều nghe nương tử ngươi. Triệu Nhung đưa tay thể, gật đầu cường điệu, ngươi để hướng đông, quyết không hướng tây, ngươi để thượng tiên, quyết không xuống đất, ngươi để bắt cá, quyết không giết gà. Triệu Nhung quay trùng quanh một trong đó làm nguyên tắc, kiên trì ba cái dẫn hướng làm căn bản, hung ác bắt bảy cái tăng lên là lý niệm, quán triệt chứng thực gia đình đệ vị phương châm. Chỉ bất quá nói xong một câu cuối cùng, hắn hơi dừng một chút, lại bổ sung câu, ân, ngoại sự nhìn tình huống, nhưng là trong nhà, gia sự ngươi lớn nhất. Người nào đó ánh mắt chân thành tha thiết. Triệu Linh Phi đợi một chút, gặp hắn không nói chuyện, gật gật đầu hỏi, a, nói xong. Không nói xong, đi đi đi, bên ngoài trời lạnh sao, chúng ta vào nhà, trong phòng ta ấm áp. Chấm đã nàng gọi lại Triệu Nhung, vậy lên môi cười yếu ớt hỏi, vậy bây giờ chúng ta là trong nhà hay là nhà bên ngoài? Triệu Nhung không chút suy nghĩ, trả lời, trong nhà. Nàng tố thủ ôm ngực, nghiêng gương mặt xinh đẹp, giống như nhẹ khó tô lại nhạt, a vậy ta nói tính, ngươi mau buông ta xuống, đêm nay không muốn cùng ngươi ngủ. Sơn Đại Vương sắc mặt do dự nói, cái kia đêm mai cũng không muốn. Cái kia sau muộn không muốn. Lớn sau muộn không muốn, không muốn, không muốn. Triệu Linh Phi nói liên tục ba câu. Triệu Nhung nổi giận, khi dễ trung thực phu quân đúng không? Đúng. No. Triệu Nhung giương tay trực tiếp đi phía trái bên cạnh trên bờ vai đùi ngọc quạt một bạn hai. Có kêu rên giọng nữ, dường như có chút ngộng. Ngươi lại nói, đến cùng có muốn hay không? Triệu Nhung biểu lộ cùng ngữ khí hung thần ác sát. Không muốn. Triệu Linh Phi lắc đầu nói. Đúng. Trực tiếp lại một cái tát, trực tiếp rơi vào nơi nào đó ngạo nghệ ưỡn lên trên vị trí. No, lại là một đạo kêu rên. Có muốn hay không? Triệu Nhung tiếp tục hỏi. Không muốn. Triệu Linh Phi mạnh miệng. Đúng, lại đến thanh thúy một trường. Nô ô, lần này thanh âm mang lên điểm nước nở. Triệu Nhung lần này cố gắng để ngữ khí hung dữ. Tốt à, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Linh Phi trực tiếp đáp, không muốn, không muốn. Cuối cùng, lại bổ sung câu, hai lần. Triệu Nhung, không đợi hắn tới kịp thẩm nghĩ nương tử toàn cơ bắp đứng lên rất khó làm. Một bên cái nào đó tiểu nha đầu liền đã dẫn đầu không chịu nổi, hoa một tiếng khóc lên. Nàng hai tay bưng bít lấy phải mông, ô ô ô, Nhung Nhi cả, tiểu thư, hai người các ngươi cãi nhau, đánh ta cái mông làm gì? Không mang theo như thế lại bị chơi ô ô ô lao. Triệu ra nam chủ nhân nữ chủ nhân sau này thường ngày giải buồn hoạt động, thật sự ăn cơm, nát cảm giác cùng từ nhỏ Thiên Nhi ba kiện chụp vào đúng không? Tiểu Thiên Nhi khóc mặt, nàng cảm thấy nàng tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Khu khu. Triệu Nhung ho khan âm thanh, không có lại nói tiếp, bất quá vẫn là ngượng ngùng đưa tay, vuốt vuốt trên vai trái tiểu nha đầu cái mông. Trên vai trái thiếu nữ đùi ngọc nhỏ một chút, mà trên vai phải nữ tử đùi ngọc phải lớn một vòng. Phân biệt thuộc về nhà mình nhị nương tử cùng đại nương tử. Triệu Nhung cũng chỉ dám đánh nhỏ, hay là không bỏ được đánh trên vai phải mông lớn, trên vai trái cái mông nhỏ đánh quen thuộc đều. Cảm tạ tạ Tấn Hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ công nhân quét đường vệ đạo giả Hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Chương 621, hôm qua tái hiện bốn cờ, 1, chương 621, hôm qua tái hiện bốn cờ, 1, chương 621, hôm qua tái hiện bốn cờ thả ta xuống hoặc là tiễn ta về nhà phòng. Nam tử trên lưng, Triệu Linh Phi chôn lên đầu sau, lắc lắc hắn cánh tay nói, "Đi." Triệu Nhung không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, sau đó chân không ngừng, tiếp tục khiêng các nàng đi hướng chủ sư phòng. Trở về phòng, là về hắn phòng. Triệu Linh Phi cũng phát hiện điểm ấy, ở trên lưng an tĩnh một lát, cắn môi yên lặng nói, không phải hồi chủ toa, là về ta ngủ tây sương phòng, ngươi ngủ ngươi phòng đi, hoặc là, Thiên Nhi đem ngươi trở thành cái bảo, ngươi liền để nàng cùng ngươi đi, ngươi thả ta ra. Vừa mới là ngươi nói, trong nhà sự tình ta lớn nhất. Người nào đó giả câm bợ điếc, tại suy nghĩ tại sao cùng hai cái học cha Thanh Mai rảo biện chuyện phòng the cùng ra sự khác nhau, bất quá đáng tiếc các nàng giống như không có khi còn bé tốt như vậy lừa dối. Nghe không? Nam tử bên hông nơi nào đó thịt mềm lại bị 90 độ vặn bẹo lệch vị trí. Không thả. Triệu Dung lắc đầu, sau đó nhe răng hắc khí. Thanh Quân là thật kết thân phu ra tay a, ngươi là thánh nhân môn sinh, vì sao không nói đạo lý? Nàng hỏi. Ta khiêng vợ ta đi ngủ, nói cái gì để ý? Ân, cái này không phải liền là lớn nhất để ý cùng lễ. Cái này gọi chu công chi lễ, chí thánh tiên sư tới cũng không cách nào nói ta, không thể nói trước còn phải vô vô bả vai khen ta tốt. Miệng lưỡi chân chu, chí thánh tiên sư nếu là thật tới, nhất định đánh trước ngươi cái ba gậy. Cái kia Thanh Quân sẽ đau lòng không? Triệu Dung hiếu kỳ hỏi. Thiếp thân sẽ cả một đời ăn chay. Triệu Dung, khá lắm, hắn đây là bị chí thánh tiên sư đánh chết nhà. Gặp hắn không nói lời nào, Triệu Linh Phi mấp máy môi, ngựa khí điềm nhiên như không có việc gì. Đêm qua ngươi không phải là muốn một người ngủ sao? Ta cùng Thiên Nhi có ở đó hay không, ngươi ổ chăn đều như thế, ngươi cũng không nhìn một chút, ngủ chỗ nào cũng không đáng kể, chẳng lẽ không đúng sao? Làm sao? Đêm nay đổi ý. T, nguyên lai là đêm qua hắn quân tử một lần nguyên nhân, thương tổn tới Thanh Quân. Khiêng nàng dâu Triệu Nhung con mắt lặng lẽ trợn. Cũng là, người ta tiểu thư nha hoàn một lớn một nhỏ hai cái đều tẩy thơm ngào ngạt, chủ động đưa tới cửa, ngay cả tấm kia chân quý bạch hỉ mặt đều nắm trong tay mang đến. Kết quả đêm qua hắn lệch tới cái vào lòng bất loạn Triệu Tử Du sở đều không có sở một chút. Cầm thú cũng không bằng a quả nhiên, Thanh Quân lại ngựa khí cao lạnh thúc giục, không có dạng này chơi xấu, đã như vậy, vậy thì ngươi chính mình thiết đi, thiếp thân không quấy rầy ngươi. Nói xong, phía bên phải trên đầu vai thân thể mềm mại lại dãy rủa lấy muốn xuống tới. Triệu Nhung chỗ nào chịu làm, để con vịt đã đun sôi bay mất, vội vàng hướng Thanh Quân tiến hành lực điểm công kích đặt túi chân cào lòng bàn chân của nàng cùng đầu gối ngựa thịt. Triệu Linh Phi cũng không cam chịu yếu thế, người nào đó bên hông thịt mềm lại một lần 90 độ vặn bẹo lệch vị trí. Chỉ bất quá rất nhanh, nàng liền rơi xuống hạ phòng. Trong mắt ngoại nhân, Triệu Linh Phi là tính cách cường thế kiên nghị cao lãnh tiên tử, lại không biết, kỳ thật vị thiên chi kiêu nữ này sợ nhất ngứa, có chút bộ vị mười phần mẫn cảm. Trước đó tại Lan Khê Nhã tập kết buộc sau, khoảng chừng bên khe suối bị Triệu Nhung thượng chân chơi đủ một phen, liền đã ngứa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng khó có thể bình an. Càng không nói đến bây giờ bị Triệu Nhung một đôi đại thủ du tẩu tiêm thể bị tận lực nhằm vào châu ngứa. Kết quả là, cái nào đó thu mắt nữ tử cuộc chiến bên này, nếu muốn hình dung, vậy đơn giản là quân lính tan rã, liên tục bại lui, còn kém cầu xin tha thứ, ngứa, ngứa. Không cho phép ngươi cào, Triệu Tử Du, ngươi ngươi buông ra ta, không cho phép cào nơi đó. Ha ha ha ngông nô. A ngứa ha ha ha. Đừng đụng, ngươi đừng đụng, sao như vậy Du Côn vô lại trước một giây hay là quặng cu é đoan trang tuấn mỹ nữ tử, một giây này trực tiếp bị Triệu Nhung thành công phá công, thay mặt mũi tràn đầy ửng đỏ ưu oán Thanh Mai, cắn môi truy hắn, tự sân tự oán. Đối với Triệu Nhung không thể làm gì. Triệu Nhung ngoài ý muốn phát hiện gái ngứa ngứa chiêu này, vậy mà so vừa mới phí miệng lưỡi dỗ dành nhân ngôn ngữ hữu dụng, nàng chống nạnh thịt tố thủ đều không có cái gì lực đạo, thế là âm thầm đem chiêu này ghi tạc trên sách nhỏ. Sau đó hắn cười hỏi, tiếng la dễ nghe phu quân, liền buông tay. Bất quá Triệu Linh Phi bên này, chỗ nào chịu tùy tiện cầu xin tha thứ. Dường như bên hông hắn thịt mềm bóp mới chỉ nghiện, trên lưng nàng vóc dáng vốn là cao gầy, lúc này bị Triệu Nhung kiêng, mặt đỏ bừng vừa vặn đối mặt với hắn phần eo, thế là liền trực tiếp vùi đầu. T. Triệu Nhung dùng sức hút một miệng lớn khí lạnh, nhịn không được dừng bước, đừng. Đừng cắn. Đúng là phía sau nương tử mở ra miệng tôm, một lời không hợp trực tiếp cắn người. Triệu Linh Phi đang dùng răng trắng răng nanh có chút đắc ý cắn cái này thiện biến hỗn đản. Nhưng mà nửa đường lại kịp phản ứng, nàng hiện tại ngay tại ghét bỏ hắn, thế là vội vàng nghiêng đầu, hướng một bên phi phi phi sau đó lại mắng lên hắn. Ngươi mau buông ta xuống. Không phải vậy ta thật cắn. Ta thật đáng ngươi. Triệu Linh Phi xấu hổ sửa lời nói. Sau đó lại là xấu hổ khí mắng một đại thông nói. Triệu Nhung tiếp tục giả vờ câm điếc, thừa cơ khiêng Triệu Linh Phi, chạy tới chủ cửa sương phòng, chuẩn bị xô cửa mà bảo. Triệu Linh Phi tại phu quân bả vai đằng náo loạn hồi lâu mà, cũng không thấy hắn lên tiếng, càng đừng đề cập buông tay thả nàng xuống. Thế là thật gấp. Đúng lúc này, Triệu Linh Phi tâm niệm vừa động. Thanh Tịnh, Trúc Mã, các ngươi mau ra đây. Nàng gọi ra Thanh Tịnh tử khí cùng Trúc Mã phi kiếm, cả giận, Thanh Tịnh, quân lấy hắn. Trúc Mã, đâm hắn cái mông. Triệu Linh Phi mệnh lệnh mới xuống đến một nửa, liền bị tay mắt lanh lẹ Triệu Nhung tam chỉ một cào, cào hết sức vui mừng, cười ha ha đánh gãy lời nói. Thanh Tịnh siêu một chút từ Triệu Linh Phi trong phòng xuất hiện, chỉ là vừa ngoi đầu lên, liền phát hiện thật đang khi dễ chủ nhân địch nhân có bất thường tình. Ân, quá cường đại, nàng đánh cũng lại, thế là lặng lẽ lùi về trong phòng. Dù sao cũng là trước kia lão phụ thần, bóng ma tâm lý còn tại, thiếu nữ giống như Thanh Tịnh, sợ. Mà Trúc Mã phi kiếm, lại là so Thanh Tịnh càng mãng, mặc kệ những này còn quân quấn. Nó trực tiếp thoáng hiện tại Triệu Nhung bên cạnh, vòng quanh hắn phi tốc xoay tròn hai vòng, cản lại Triệu Nhung bước chân, sau đó một cái đột nhiên ngừng, nhắm chuẩn cái mông của hắn, tùy thời chuẩn bị đâm xuống đi. Nhưng mà qua ba hơi, Trúc Mã hay là không núp đích, đang do dự. Trôi này ở trên núi chân vì đến cực điểm giáp đẳng phi kiếm mơ hồ. Nó thị giác bên trong, quen thuộc nữ chủ nhân lúc này tựa hồ bị người xấu bắt góc, cùng một thiếu nữ khác cùng một chỗ, bị gánh tại người xấu đầu vai xếp thành cái kỳ quái bất nhã tư thế, cái mông chỉ lên trời. Cũng không biết là làm gì, ngày xưa đạm bạc yên tĩnh nữ chủ nhân lại là ha ha ha cười không ngừng, bả vai run rẩy. Vẫn còn con nít nó, lý giải không được. Mà lại trừ mở đầu một tiếng kêu kêu gọi, nữ chủ nhân không còn phân phó. Mấu chốt nhất là, nàng hạ đạt đâm hắn cái mông tiếng ra lệnh này phía dưới, nàng còn cố ý ngữ, chăm chú dặn dò câu không cho phép làm bị thương hắn. Trúc Mã mơ hồ, làm sao làm được đâm một người cái mông, còn không thể làm bị thương hắn. chống lấy, nhưng không hoàn toàn đâm. Chương 621, hôm qua tái hiện bốn cờ, 2, chương 621, hôm qua tái hiện bốn cờ, 2, Triệu Nhung nhìn coi trước người vội vàng sao động đảo quanh lưu quang phi kiếm, phát hiện nó giống như cùng loại thẻ bút, nguyên địa tự quay, nhắm chuẩn hắn cái mông lại chậm chạp không hạ thủ. Nguyên lai là một thanh ngu ngơ kiếm, cơ hội tốt. Hắn nắm lấy thời cơ, hai tay cố định trụ hai nữ đùi, và eo vượt qua trước người trúc mã kiếm, đồng thời tiếp tục gãi ngương ngứa, tan rã thanh quân không đáng giá nhắc tới nhỏ yếu phản kháng. Triệu Nhung đi vào chủ xương phòng trước cửa, đá cửa, vào nhà, lại góp chân giữ cửa đá lên. Toàn bộ khiêng hai nương tử vào nhà đóng cửa quá trình nước chảy mây trôi. Sau lưng ngay tại suy nghĩ đâm cái mông tối ưu giải trúc mã, lúc đầu muốn đuổi theo tiền đến, lại bị Tiểu Thiên Nhi một cái trợ công, tay nhỏ vung lên, đẩy đi ra, nhốt ở ngoài cửa, thành thành thật thật cánh cổng. Trong phòng, một mảnh đen kịt, vang lên một cánh cửa cài chốt cửa khóa thanh âm. Có nam tử nhẹ nhàng thở ra. Hắn khiêng hai vị nương tử đi tới vừa rộng lại lớn giường trước, đem một lớn một nhỏ hai cái mông hướng trên đệm chăn ném một cái. Phủi tay, đại công táo thành. Tê, Thanh Quân, ngươi thật đúng là cắn thân phu a. Triệu Nhung hậu chi hậu giác xoa xoa eo. Hắn nghe răng, chớp mắt một cái. Có chút nhỏ lo lắng đợi lát nữa sẽ còn bị Thanh Quân cho cắn, ân, Tiểu Thiên Nhi khả năng cũng cắn. Bởi vì Triệu Nhung nghe nói, loại thời điểm kia, nữ tử ưa thích cắn nam tử bả vai, cùng móng tay gãi lưng cái gì. Ngay tại Triệu Nhung tâm hoài lo xa sự tình, một cái gối đầu nện vào trên mặt. Ách theo sát mà đến, lại là một cái tinh xảo chân phải. Hướng trên mặt hắn chào hỏi. Ngươi làm gì? Triệu Nhung tranh thủ thời gian một cái ngửa ra sau lần tránh. Suýt nữa bị lao tới. Hắn chóp mũi đều có thể cảm nhận được gió mạnh. Sau đó, ngay sau đó liền lại là một cái chân nhỏ xuất hiện, giẫm tại Triệu Nhung ngực. Trên giường, Triệu Linh Phi chính hai tay ngửa ra sau trèo chồng bán giường, đôi chân dài duỗi ra, ngăn tại Triệu Nhung cùng nàng ở giữa, nàng bản khởi gương mặt xinh đẹp, không lưu tình nói ngươi tránh ra, còn như vậy, ta thật là tức giận. Triệu Nhung nghe vậy, thu hồi chút dáng tươi cười. Trong lòng của hắn thở dài, tối nay giống như toi công bận rộn. Nhưng là chơi thì chơi, Triệu Nhung tôn trọng Thanh Quân cùng Thiên Nhi, không có khả năng dùng sức mạnh. Hắn sát mặt nghiêm một chút, nói cái kia. Vậy chúng ta chỉ là đi ngủ được chưa? Ta đi cấp ngươi cầm chăn mền. Vốn chính là đi ngủ, trước ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu Linh Phi rời đi ánh mắt, dường như tự nói câu, sau đó lại quay đầu lại, lắc đầu, cũng không được, đi ngủ vậy ta trở về ngủ, ngươi cùng Tiểu Thiên Nhi ngủ đi, ta đi trước. Thanh Quân không được, hiện tại không muốn cùng ngươi ngủ, nàng cắn môi, nhìn về phía một bên, không có nhìn hắn, còn có, không cho phép lại khi dễ ta gãi ngương nữa. Triệu Đung, Tiểu Thư. Lúc này, đã chui vào trong chăn đi Tiểu Thiên Nhi nô ra một cái đầu nhỏ, cùng một bàn tay. Tay nàng lôi kéo Triệu Linh Phi mép váy, nếu không ngươi liền lưu lại, chúng ta ngủ chung đi. Không có chuyện gì, ngươi nhìn Nhung Nhi ca như bây giờ, khẳng định đã trung thực ngươi còn nói, đều tại ngươi. Triệu Linh Phi trừng nắng mắt. Tiểu Nha đầu rụt rụt đầu, lặng lẽ le lưới. Triệu Nhung gật gật đầu, đi, Thiên Nhi, không cần nói nữa, tối nay lại là cũng không thích hợp, dưới chân núi qua đêm. Thanh Quân nói rất đúng, hay là đều trở về đi, chờ một chút, ta đi cấp các ngươi lấy giày. Vừa mới hắn trực tiếp đem hai nữ từ trên giường trong chăn khiêng trở về, giày còn lưu tại các nàng riêng phần mình trong phòng. Triệu Nhung nói xong trực tiếp quay người, đi ra ngoài cầm giày. Nam tử vừa đi, đen kịt chủ trong xương phòng yên tĩnh trở lại. Triệu Linh Phi cắn môi cúi đầu, không nói chuyện. Tiểu Thiên Nhi đột nhiên bén chân lên, thả ra bàn đu dây, nhảy xuống giường, dẫm lên phi kiếm đi vào bậc cửa trước, ngó dao rác ra ngoài nhìn một chút bên ngoài. Tiểu thư, tiểu thư. Nàng thanh âm nho nhỏ từ ngoài cửa thu hồi đầu, quay đầu như tên trộm nói chúng ta thật trở về nhà, ngươi thật tức giận, không muốn cùng Nhung Nhi ca ngủ. Triệu Linh Phi gật đầu không nói. Trong hắc ám cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Thiên Nhi nếu máu nói Ngô ta bạch hỉ mặt đều mang theo, còn có đóa kia cựu thiên lệnh cung hoa. Còn tưởng rằng ngươi cũng mang theo ta không mang. Triệu Linh Phi quay đầu đi, thứ nhẹ, cho là ta giống như ngươi à, không xấu hổ, còn chủ động mở cửa. Rõ ràng ngươi cũng mở. Tiểu Thiên Nhi giải thích. Đó là ai trước mở? Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng mở. Tiểu Thiên Nhi thanh âm nhỏ dần, cuối cùng lắc lắc đầu, rời đi chủ đề, vậy thì chờ lát nữa nói thế nào, chúng ta thật đi à. Triệu Linh Phi gật đầu đề nghị, như thế không nỡ, vậy ngươi ở lại đây đi, cùng hắn ngủ. Nô Tiểu Thiên Nhi vùi đầu, một cây ngón trỏ điểm nhẹ cái cằm, ngươi không đến. Vậy thì thôi vậy đi. Hắn đi ngủ tốt động ta vẫn là cùng tiểu thư ngươi cùng một chỗ trở về phòng đi. Triệu Linh Phi nghe vậy, lúc này mới vào phòng đến nay, lần thứ nhất nâng lên vòng trán, nhìn về phía trước cửa do dự Tiểu Thiên Nhi. Nàng hư nhẹ một tiếng, không có biểu thị. Đúng lúc này, dường như nghe thấy được ngoài cửa nam tử trở về tiếng bước chân, Tiểu Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, sau đó tranh thủ thời gian chạy lưng giường. Cửa phòng mở rộng ra, vừa lúc có ánh trăng chiếu nhập trong phòng, phát họa ra một chút trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí đường con hình dạng. Triệu Linh Phi đột nhiên nói, chờ chút. Tiểu Thiên Nhi đi đến một nửa người, cái gì? Triệu Linh Phi thanh âm mang theo chút khó mà ức chế gợn sóng, "Ngươi, ngươi đốt lên đèn." Trong hắc ám, thấy không rõ nàng biểu lộ. "A, a a a." Nguyên lai là cái này đơn giản được nhỏ, kỳ thật các nàng đều có thể nhìn ban đêm, chỉ bất quá có chút u ám không có sắc điệu mà thôi, đốt đèn sau, tầm mắt lại là nhìn rõ tích dễ chịu chút. Tiểu Thiên Nhi gật đầu, tại một tấm bàn tròn nhỏ bên cạnh dừng bước, cũng không nghĩ nhiều liền hướng giá cắm nến đánh cái búng tay. Hỏa hoa lóe lên, ánh nến giấy lên, màu da cam ánh nến lấp đầy phòng tối, nhất đăng tức minh. Lúc này hai nữ mới chính thức thấy rõ trong phòng cảnh sát, bàn tròn nhỏ giường trên lấy hỏa hồng khăn trải bàn màu đỏ tua cờ bông xuống đến mặt đất, màu son như dáng chiều thảm, trên tường cửa sổ gỗ bên trên, đồ dùng trong nhà bên trên màu đỏ chót hỉ chữ cắt giấy, cuối cùng là dưới thân thể của các nàng, một tấm màu đỏ thẫm. Giường cưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng hết thảy đồ dùng trong nhà trang trí đều bị ăn mừng màu đỏ bao phủ. Đôi mắt đều là màu son. Tiểu thư, cái này, cái này. Đây là Nhung Nhi ca, cặp mắt đào hoa thiếu nữ che miệng trung quanh, chấn kinh hỏi. Thu mắt nữ tử không có tiếng vang. Triệt để an tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút. Nguyên lai nàng lại một lần ngồi ở một tấm trên giường cưới. Giống như hôm qua tái hiện, DS, chương sau mở đầu đều muốn tốt, tình mộng kiếm lương chương 1, giống như đều nhanh 2 năm. Các huynh đệ lần thứ nhất xem kiếm mẹ chương 1 là lúc nào? Cảm tạ thái tử điện hạ ủ bộ hảo huynh đệ 4100 tệ khen thưởng. Cảm tạ gió xuân thổi 10 dặm PS hảo huynh đệ 1600 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ ba tấc thanh phong một hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202030308160625741 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202012192414168 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ nhân dân quần chúng cán bộ kỳ cựu hảo huynh đệ 333 tệ khen thưởng. Chương 622, chưa từng quên, 1, chương 622, chưa từng quên, 1, chương 622, chưa từng quên đến đỏ, lư hương, rèm châu nửa quấn. Dương cưới, vui cửa sổ, chỉ có mỹ nhân, chưa trang sức màu đỏ. Chủ trong sương phòng. Đèn đốt sáng lên, lại là lạ thường an tĩnh. Triệu Nung một tay nhấc lấy một đôi giày thêu trở về. Lập tức liền đã nhận ra trong phòng bầu không khí giống như có chút không đúng. Dương mắt nhìn lên. Trên giường hai nữ đều đem cả người chôn ở thêu bên ương màu đỏ chót trong đệm chăn. Đệm chăn chống thành hai đại đoàn. Không lúc đích. Triệu Nung đi thẳng tới giường trước, vung xuống hai cặp giày thêu. Tốt. Hắn ngẩng đầu. Nhưng trên giường Thanh Quân nhưng không có muốn xuống giường mang giày động tĩnh cùng mục đích. Triệu Nung không có hỏi nhiều, quay đầu, đưa tay trực tiếp vỗ vỗ trong chăn chắp lên cái mông nhỏ. Thời điểm không còn sớm, Thiên Nhi ngươi cũng trở về phòng ngủ đi, giày ta lấy cho ngươi, mau mau trở về, đừng để bị lạnh, coi như ngươi thể chất gánh bắt được, hàn khí nhập thể cũng là không thoải mái. Trên giường thiếu nữ đổ lười giống như lắc lắc cái mông nhỏ, không có lên tiếng, giống như là vu vạ trên giường. Triệu Nung lại vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, lắc đầu nói, nhanh lên một chút, cùng một chỗ trở về. Ta không quay về, ta vừa mới không nói muốn trở về. Ai trong chăn tiểu Thiên Nhi thanh âm truyền đến, tiếng nói tế thanh tế khí, Nhung Nhi ca, Thiên Nhi cùng ngươi ngủ ngon không tốt, có được hay không? Không được. Triệu Nung vẫn lắc đầu. Thanh Quân đã vừa mới tức giận, kiên quyết muốn về phòng ngủ, nếu là cũng đem Tiểu Thiên Nhi lưu lại, Thanh Quân mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng ngày mai thức dậy tám thành vẫn là phải ăn dấm. Hắn lấy tay, đi vén đệm chăn một góc. Tiểu Thiên Nhi lại tay mắt lênh lẹ, đem chăn mền trên người vừa kéo, rút vào giường bên trong. Triệu Nung xoay người, đi sờ nàng đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, đừng làm rộn. Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng thầm thì, ta không đi, không đi, ta muốn cùng ngươi ngủ giường cưới. Thiên Nhi còn chưa ngủ qua giường cưới đấy, hồng hồng ổ chăn, còn có ga giường, thật là dễ nhìn. Ha ha, cái này Uyên Ương theo so tiểu thư đẹp mắt nhiều. Triệu Linh Phi, hắn lập tức sụ mặt, nói mò gì? Thanh Quân con bị không đối. Uyên Ương cũng đẹp mắt. Thứ ngươi cũng nói lộ ra miệng là vịt, vịt béo con có thể đẹp mắt đi nơi nào? Triệu Nung rất khó đi phản bác. Ngay tại hắn không nói gì thời điểm, một mực an tĩnh không có động tĩnh Triệu Linh Phi bỗng nhiên đưa chân, đá bên dưới đem co lại thành một đoàn tiểu thiên nhi. Tiểu thư, người đá ta làm gì? Cuối giường thiếu nữ thò đầu ra, nhăn cái mũi, hướng đầu giường phương hướng thì thầm. Triệu Nung quay đầu nhìn lại. Đầu giường vị trí Thanh Quân không nói gì. Vầng trán vẫn như cũ chôn ở trong chăn. Tiểu Thiên Nhi quay đầu mong chờ lấy Triệu Nung, "Nung Nhi ca, tiểu thư đi vội vã, liền để nàng đi thôi, Thiên Nhi cùng ngươi ngủ." "Ai u, ngươi lại đá cái mông ta làm gì?" Nàng giận dữ quay đầu, tố cáo, Nung Nhi ca, tiểu thư khi dễ người, khi dễ trong nhà đáng yêu vô song nhị nương tử kiêm thủ tịch đại nha hoàn. Theo chúng ta lão Triệu gia quy, ngươi nói làm sao bây giờ?" Triệu Nung gật gật đầu, thay nàng chủ trì công đạo, "Bị đá tốt. Tiểu thư đá nha hoàn còn có để ý thì thầm, nên đá." Hắn chân thành nói, "Về sau lại không chuẩn thì thầm." Triệu Thiên Nhi, trung quy là thác phó người. Ngươi cái móng heo lớn, nguyên lai công đạo là chủ trì đến tiểu thư trên người, nàng đêm nay như thế ghét bỏ ngươi, ngươi còn không công bằng nàng. Đúng lúc này, Triệu Nung cùng Tiểu Thiên Nhi cũng không biết có nghe lầm hay không, đầu giường vị trí trong chăn, Triệu Linh Phi tựa hồ khẽ hừ một tiếng. Cũng nghe không ra sao cảm xúc, có thể Tiểu Thiên Nhi lại càng tương tâm. Ngậm lấy một thanh chua xót nước mắt, hít mũi một cái, sau đó nguyên điệu bay nhẹ xuống, ván giường đều bị nàng chấn động. Tiểu nha đầu lại lấy không đi, thử, ta chính là không đi, Nhung Nhi ca, thôi tiểu thư, các ngươi liền nói làm sao nào đi. Triệu Nung, tốt, đừng làm rộn, thời điểm thật không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian cùng Thành Quân cùng một chỗ trở về ngủ, ta cũng có chút vây lại. Tiểu Thiên Nhi, Nhung Nhi ca, ngươi làm sao bất thôi bên dưới nàng đâu, nàng còn không có xuống giường đâu, một mực thúc ta làm gì? Triệu Nung lập tức quay đầu, hướng Triệu Linh Phi nói khẽ, Thành Quân, ngươi quản quần nàng, mang nàng cùng một chỗ. Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Linh Phi đôi chân dài lại là tìm vòi, đem Tiểu Thiên Nhi hướng mặt ngoài đá đá. Dường như muốn đem cái nào đó vướng bận dã nha đầu đá bên dưới tấm này giường cưới. Ai u ngươi? Tiểu Thiên Nhi không có tránh thoát, nhiều hai nạn cái mông nhỏ lại bị đánh một cước. Nàng lập tức không làm nữa, nhanh chóng thò đầu ra, hướng Triệu Linh Phi phát ra linh hồn hỏi một chút, "Thôi tiểu thư, ngươi tại sao còn chưa đi? Không phải nói muốn về phòng đi ngủ sao? Ngươi đi nha, Nhung Nhi ca giày đều lấy cho ngươi tới, ngươi chi lăng bên dưới à, đừng bất động giảng u a." Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Triệu Nhung bi lăng, hậu chi hậu giác, quay đầu nhìn về phía đầu giường nào đó nữ tử. Tiểu Thiên Nhi nháy mắt, không để cho nàng giả làm đà điểu, miệng cùng súng máy giống như, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Tiểu thư, ngươi mau nói câu nói à, mau nói câu nói à, Nhung Nhi ca vẫn chờ đâu, giày đều lấy cho ngươi tới, ngươi nhanh lên trở về phòng, đừng vu vạ Nhung Nhi ca cùng ta trên giường với Triệu Nhung thấy thế, không có chen vào nói. Quay đầu, nhìn phía sau trên bàn hắn sau khi đi được thắp sáng ngọn đến. Ngay tại Tiểu Thiên Nhi thúc giục thời khắc, xú nha đầu, ngươi im miệng. Trong chăn, Triệu Linh Phi vắng ngắt tiếng nói truyền ra. Chương 622, chưa từng quên, 2, chương 622, chưa từng quên, 2, Tiểu Thiên Nhi hướng Triệu Nhung làm cái suyệt dí dỏm thủ thế, sau đó thăm dò, đi vô vô cái nào đó khẩu thị tâm phi tiểu thư ổ chăn. A, rốt cục bỏ được nói chuyện. Nàng cười nói, tiểu thư kia, vậy chúng ta khi nào thì đi à, ta chờ ngươi thật lâu rồi, vừa mới đã nói xong cùng một chỗ trở về phòng ngủ đâu còn có. Triệu Linh Phi ngắt lời nói, lập tức, nàng thanh âm dường như mang theo chút sinh khí cùng cố chấp ngữ khí, lại từ trong chăn dò dỉ ra, là của ta giường cưới, ta, không phải ngươi, xú nha đầu, ngươi muốn lên trời đâu. Tiểu Thiên Nhi cũng không giận, nghiêng đầu thử dò xét nói, cái kia, nói cách khác ngươi không đi. Triệu Linh Phi bên kia không có tiếng. Qua mười hơi, hay là không một người nói chuyện. Ngay tại Triệu Nhung coi là thanh quân bị Thiên Nhi đùa tám thành lại phải hờn dỗi rời đi thời điểm. Đây là ta giường cưới, dựa vào cái gì? Muốn ta xuống tới, các ngươi mơ tưởng trong chăn nữ tử tiếng nói cực nhỏ, lại hết sức chân thành nói. Cuối cùng, dường như cách đệm chăn đã nhận ra bên ngoài an tĩnh lại Triệu Nhung cùng Tiểu Thiên Nhi ánh mắt, lại như là đối với cái này thốt ra lời nói đỏ lên ngượng ngùng mặt, ngay cả bên giường Triệu Nhung đều phát giác được trong chăn nàng thân thể mềm mại kéo căng trực tiếp, đây là thành quân cực độ thẹn thùng thời điểm vô ý thức phản ứng, chỉ nghe nàng lại lập tức bổ sung câu nói, thanh âm hơi lớn, ngươi cùng Thiên Nhi đi mau, ta không đi. Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút giường, lại nhìn một chút gian phòng. Ân, hẳn là hắn không sai, làm sao đem hắn cũng đuổi ra ngoài. Một bên Tiểu Thiên Nhi suýt chút nữa thì chết cười, che miệng vui vẻ. Nàng hướng Triệu Nhung nháy mắt ra hiệu hắn thừa thắng xông lên, cùng một chỗ trêu đùa trong chăn tiểu thư. Triệu Nhung không nói chuyện. Tiểu Thiên Nhi nén cười, nghiêm túc nói, "Nhung Nhi ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Người nào đó giống như chỉ cần giường cưới, cũng muốn ngươi đi." "Ai, được rồi, cũng được, nàng nói cái gì là cái gì sao?" Liền thỏa mãn tâm nguyện của nàng, "Chúng ta cái này chuyện gì trên trường, đi trong phòng của ta ngủ." Thiên Nhi giường có chút ít, bất quá chúng ta chen rất tốt, ấm áp. "Nhung Nhi ca, ngươi cứ nói đi." Triệu Nhung còn chưa kịp mở miệng, trước mắt chính là một đạo hồng ảnh hiện lên. Tiểu Thiên Nhi nguyên bản nô ra ổ chăn cái đầu nhỏ không thấy, là trong chớp mắt rụt trở về. Đại hắn thân thể ngửa ra sau, thấy rõ ràng trên giường tình thế, nguyên lai là thành quân từ trong chăn nhảy ra ngoài, dùng trên người bên ương đệm chăn đem Tiểu Thiên Nhi đắp một cái, đồng thời nhào tới, đem nàng chấn áp lại. "Ngô ngô ngô tiểu thư, ngô ngô ngô ngươi làm gì, ngô ngô ngô." Triệu Linh Phi không để ý tới, tố thủ mở ra, dùng sức đè lại dưới thân trong chăn tiểu nha đầu chó. Triệu Nhung trông thấy, màu quýt hơi tối dưới ánh nến, thu mắt nữ tử giống như giận giống như xấu hổ cả tấm mặt trứng ngỗng, như bị tấm này hắn tỉ mỉ chuẩn bị giường cưới nhiễm lên một cái có thể kích thích người khắp thiên hạ bất kỳ nam tử nào sắc điệu, gương mặt đỏ giống như mộng như ảo. Chu thần cắn ướt át. Thu thủy dài mắt dưới cái này một hạt nốt rồi nước mắt, chính rung động sở động lòng người, giống đêm động phòng hoa trúc trên nến nhảy lên hỏa diễm. Nàng khiết trên trán tản mát mấy sợi dí dòm tóc đen, xốc xếp tóc mai che khuất thông thấu thủy thai, đúng là so bình thường vẫn cũng é, bằng thêm mấy phần hắn khó mà diễn tả bằng lời vũ mị. Triệu Nhung đứng tại giường trước, nhịn không được vươn ra tay, muốn đi va vào tấm này rung động lòng người mặt, ngả vào một nửa, tay lại rụt trở về, cải thành chỉ vào dưới giường nàng màu tím dày ở chỗ này lời còn chưa nói hết, ngồi ở trên giường Triệu Linh Phi lại là nửa người trên trực tiếp hướng phía trước nghiêng đi, gương mặt tới gần hắn muốn rủ xuống bàn tay. Triệu Nhung có thể đụng tay đến khoảng cách. Nàng ngẩng vòng trán, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, để ép trong cổ họng khẽ run âm điệu hỏi, "Những này là ngươi chuẩn bị?" Giống như là câu biết rõ còn cố hỏi lời nói. Triệu Nhung nhưng không có coi như nói nhảm, chăm chú trả lời, "Ân, ngươi còn một mực ghi nhớ lấy một đêm kia, chỉ là lúc trước hai người tan rã trong không vui đêm động phòng hoa trúc." Hắn chăm chú nghĩ, gật đầu nói, "Giống như lần thứ nhất bắt đầu thấy ngươi, chưa từng quên." Ta cũng chưa a. Ta làm sao lại quên nữa nha?" Nữ tử cúi đầu, nói nhỏ một câu, lại ngẩng đầu truy vấn, "Vậy ngươi là lúc nào bắt đầu chuẩn bị?" "Trước đó rời đi ngủ xương phòng trái, vụ trộm tới nơi này một chuyến bố trí, ta muốn lấy ngươi hẳn sẽ thích, khụ khụ đêm nay có chút kìm nén cũng được, muốn ôm ngươi ngủ." Triệu Nhung nói đến một nửa, gặp được nàng ánh mắt, sửng sốt một chút, ý thức được nàng hỏi thật hay giống không chỉ cái này chuẩn bị. Hắn lại nhẹ giọng, "Chi tiết nói rất sớm trước đó, mới vừa cùng ngươi hòa hảo lúc ấy, ta liền nghĩ bồi thường ngươi một lần chân chính đêm động phòng hoa trúc, khi đó lên liền bắt đầu mua đồ chuẩn bị, chắp vá lung tung, những vật này ta cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể bằng ký ức đi tận lực phục hồi như cũ gian kia động phòng bố trí. Vừa vặn tối nay, bồi tiểu tiểu tại một cái phồn hoa tiểu trấn đi dạo, gặp một chút mua hôn khánh vật cửa hàng, cuối cùng mấy kiện đồ vật mua." Đủ Triệu Nhung nói nghiêng đi ánh mắt, bởi vì trên giường nữ tử sáng rực ánh mắt để hắn có chút xấu hổ. Nàng nghe, lại là chợt hỏi, "Cái kia, vậy ngươi tân lang phục đâu? Nó vẫn còn chứ?" Triệu Nhung giật mình nói, "Ở, một mực mang theo." Không khí an tĩnh một lát, lại một lát sau, lại có nữ tử rất nhỏ tiếng nói phiêu phiêu miểu miểu truyền đến bên tai của hắn, "Ngươi mặc vào, ngày mai còn có, hẳn là chuẩn chút, cũng có thể là sớm, mấy ngày nay tại phát sóng trực tiếp gõ chữ, khu khu." Chương 623, đêm động phòng hoa trúc 4 cờ, 1, chương 623, đêm động phòng hoa trúc 4 cờ, 1, chương 623, đêm động phòng hoa trúc bốn cờ tân lang phủ. Mặc vào. Triệu Nhung túi đầu nhìn lại. Màu quýt lệch đỏ dưới ánh đến, nét mặt của nàng có chút mà trong lúc ngủ mơ nhân vật mơ hồ. Nhưng là cái kia một đôi sáng ngời có thần xem ra con mắt, lại tại nói, là nàng không thể nghi ngờ. Tốt. Triệu Nhung hỏi cũng không hỏi, lập tức quay người, đi thay đổi quần áo. Chờ chút. Triệu Linh Vi đột nhiên đưa tay kéo hắn lại cánh tay. Triệu Nhung quay đầu lại. Nhưng ta nàng dừng một chút, một lần nữa tổ chức bên dưới ngôn ngữ, thấp giọng nói, ngươi không hỏi xem ta có hay không cũng mang theo món kia áo cưới đỏ sao? Triệu Nhung cười nói, đều như thế. Triệu Linh Vi nhìn xem ánh mắt hắn, không, không giống mới. Ta vốn hẳn nên mang ở trên người. Nàng cố chấp nói, thanh âm mang theo một chút khóc điệu. Triệu Nhung lắc đầu. Triệu Thanh Quân, ngươi không mặc áo cưới, cũng là tân nương của ta. Triệu Linh Vi không nói, thu mắt không nháy một cái nhìn xem hắn. Dương trước, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Cái kia bị Triệu Linh Phi đặt ở dưới thân, ở trong chăn bến thai đóa nghe lén Tiểu Thiên Nhi, yếu ớt thanh âm lọt đi ra, vậy ta đâu? Ngươi đi một bên. Triệu Linh Phi đem nàng cùng cái đầu nhỏ nhấn một cái, túi đầu xích lại gần tiểu nha đầu lỗ thai vị trí, ánh mắt hơi hung uy hiếp nói, trở về phòng đi ngủ. Ngủ không được, ta muốn khang khang các ngươi muốn làm gì? Cái kia về ngươi phòng mát mẹ đi, đây là ta giường cưới, không có tiểu nha hoàn chuyện gì. Tốt lắm, trước kia gọi ta Tốt Thiên Nhi, bây giờ gọi người ta tiểu nha hoàn, tiểu thư, ngươi thay đổi. Trong chăn Tiểu Thiên Nhi dù cho đang bị Triệu Linh Phi hung khí cho một mực đè ở phía dưới, cũng muốn cao cao ngóc lên bất khuất đầu lâu ủi chắc tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, các ngươi có phải hay không muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài, sợ để cho ta nhìn thấy. Đây không phải một tiểu nha hoàn cai quản sự tình. Các ngươi không nói, ta cũng biết là cái gì, bổ sung lần trước đêm động phòng hoa chút thôi, có cái gì không có ý tứ nói, đầu năm tại phủ công tước, trước hôn nhân những cái kia bảy đại di bát đại bà cũng không phải không có tại chúng ta bên thai dạy, không phải liền là tại trên giường cưới cái gì khi dễ đến khi phụ đi sự tình sao, nhớ kỹ ta lúc đó còn hỏi các nàng. Bị phu quân khi dễ vì cái gì không hoàn thủ, kết quả bị ngươi cùng các nàng đều trừng mắt nhìn Tiểu Thiên Nhi chúc thùng đổ. Hạt đầu, cho hết tung ra, ta nhớ được ngươi lúc đó còn nghe rất nhập thần, ở bên cạnh đem mu bàn tay của ta đều nắm trắng ngâu ngâu ngô. Tiểu thư ngươi làm gì ngâu ngâu ngâu, ngươi có phải hay không muốn diệt khẩu? Nhung Nhi ca cứu mạng a ngâu ngâu ngâu ngô. Triệu Nhung nhìn lại, Triệu Linh Phi đã đem dưới thân đệm chăn miết lên, đi chắn Tiểu Thiên Nhi miệng. Y miệng, xú nha đầu nàng nói nhỏ một tiếng, lại quay đầu nhìn về chính rừng bước hắn nhanh chóng nói, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, suốt ngày há miệng không có giữ cửa. Triệu Nhung bất động thanh sắc gật gật đầu, xoay người qua. Nam tử lại là nhịn không được nhếch miệng cười. Sau đó không chút nào trì hoãn, một bước ba nhảy trực tiếp chạy tới phòng ở khác một bên sau tấm bình phòng, đổi hắn tân lang phục đi. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, nhân sinh tứ đại vui, đêm động phòng hoa trúc. Đêm động phòng hoa trúc. Đêm động phòng hoa trúc. Đêm động phòng hoa trúc. Triệu Linh Phi, Tiểu Thiên Nhi, một lát sau. Tại sau tấm bình phong người nào đó ngay tại nghiên cứu tân lang phục làm sao mặc thời điểm. Dương chỗ. Tiểu thư, nói thật, chúng ta trước không lộn xộn được không? Tiểu Thiên Nhi từ trong chăn chui ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ vị lên nói ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể lại thương lượng một chút không thể, ngươi nhanh xuống dưới, về chính mình phòng tiếp đi. Thương lượng một chút Triệu Linh Phi vô tình đánh gãy, không thương lượng. Tiểu Thiên Nhi, nàng há mồm lại phải lớn tiếng thì thầm, lại bị Triệu Linh Phi chừng một cái, đành phải khép lại miệng, ngược lại nhỏ giọng thầm thì nói ngươi cũng đừng quên ta cũng là Nhung Nhi ca động phòng đại nha hoàn, dựa theo một ít địa phương tập tụ, nô hẳn là ta trước thay ngươi thử một chút không dùng để. Triệu Linh Phi một bên chỉnh lý giường cưới, một bên tức giận, trước đó để cho ngươi đi theo hắn xuống núi, cho ngươi nhiều như vậy cơ hội ngươi cũng không có nắm chặt. Kết quả là ngược lại câu nói kế tiếp nàng nói không được nữa. Vọng Quyết Châu sân hạ, không ít địa phương đúng là có tân hôn động phòng trước hết để cho nha hoàn trước cho nam chủ nhân làm ấm giường tập tụ. Đối với Triệu Linh Phi mà nói, nếu là Triệu Nhung Tiên cùng nàng đại nha hoàn cùng phòng, cũng không có gì mùi giấm cùng khổ sở. Ngược lại cảm thấy Tiểu Thiên Nhi dạng này hiển thị rõ hết sức thậm chí không cần danh phận không cùng nàng tranh đoạt đi theo nàng cùng Triệu Nhung, đồng thời còn tại tân hôn hai vợ chồng quan hệ vỡ tan thời điểm, kết lực giữ lại cùng giữ gìn. Đem nhà mình phu quân cái gọi là lần thứ nhất cùng phòng cơ hội nhường cho Tiểu Thiên Nhi, nàng cũng sẽ không như thế nào ghen ghét. Chỉ là sinh hoạt có đôi khi khó liền khó tại thế sự tình khó liệu, tình vũ khó dò, tròn khuyết khó bổ. Trông thấy tiểu thư có chút phức tạp khó tả ánh mắt, Tiểu Thiên Nhi rụt rụt đầu. Nàng vừa mới bắt đầu bồi Nhung mà ca xuống núi thời điểm, xác thực nhận được một ít tỉ như có như không ám chỉ. Mặc dù tiểu thư không có nói rõ, thậm chí Nhung Nhi ca xuống núi trước trong đêm, tiểu thư còn bá đạo hung nàng không cho phép tại tiểu thư phía trước cùng phía trên. Thế nhưng là Tiểu Thiên Nhi biết tiểu thư bộ kia quặn cu é bề ngoài dưới tâm ý bởi vì ngày đó xuống núi trước khi đi, người sau lấp dạng đồ vật cho nàng. Đều do cái kia Tô đại nha hoàn. Xuống núi trên đường đi, nàng ngăn tại ta cùng Nhung Nhi ca ở giữa vướng bận giải thích đến một nửa, Tiểu Thiên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đã khổ đứng lên. Đúng là nàng không có bảo vệ tốt Nhung Nhi ca, bảo vệ tốt nàng cùng tiểu thư cộng đồng trúc mã phu quân. Thu mắt nữ tử buông xuống dưới tầm mắt, luôn luôn con vịt chết mạnh miệng thiếu nữ ôm đệm chăn, vui đầu nói tốt ta, kỳ thật trừ này cái này, đang bồi hắn đến lạnh kinh sau, cơ hội đúng là có đến vài lần, có thể đi cho Nhung Nhi ca làm ấm giường, đi cùng phòng, chỉ là đoạn thời gian kia chuyện của hắn bận điệu, tại lễ bộ cùng hoàng cung hai bên chạy, đội vàng phong thiện đại điện sự tình. Ta liền cũng không đành lòng chậm trễ hắn thời gian, mặt khác Tiểu Thiên Nhi nói khẽ, lại dừng lại, phi tốc ngẩng đầu mắt liếc chính cắn môi lắng nghe tiểu thư, hay là nói một cái nguyên do, mặt khác nửa đường cùng Nhung Nhi ca trở về một chuyến độc cũ thành, cùng ngươi cùng nho nhỏ cô nương tại hạ trùng trai ăn bữa cơm, ta càng phát giác, hay là để tiểu thư ngươi cùng hắn lần thứ nhất cùng phòng tương đối tốt, hắn móng heo lớn này đều trắng trợn đem tiểu hồ ly mang về nhà, tiểu thư ngươi còn đi tự thân đi làm nấu cơm chiêu đãi, thực sự quá hủy khuất. Triệu Linh Phi nghe vậy an tĩnh lại, nhìn xem trước người cái này ôm đệm chăn cuộn rút tiếp thân nha hoàn, trước giường yên tĩnh, đôi chủ tớ này đều không có lại nói tiếp, trong phòng cũng yên tĩnh, chỉ có trong phòng một góc khác sau tấm bình phòng, Triệu Dung thay quần áo tất sột soạt tâm thành. Ta không hủy khuất. Chương 623, đêm động phòng hoa chúc bốn cờ 2. Chương 623, đêm động phòng hoa chúc bốn cờ 2. Triệu Linh Phi bỗng nhiên buông tay, đặt ở Tiểu Thiên Nhi nhỏ gầy trên bờ vai, tay cầm lắc nàng. Là ngươi bị khuất. Ta không có, Thiên Nhi không bị khuất, là tiểu thư ngươi bị khuất. Cũng không trách Nhung Nhi ca, hắn tại rừng trúc tiểu viện vì cứu ta, đem chính mình đặt mình vào Hoàng Lăng địa cung loại kia thập tử vô sinh hiểm cảnh. Không trách hắn Tiểu Thiên Nhi vùi đầu thấp hơn nói cuối cùng, đều tại ta không có trông coi tốt Nhung Nhi ca, ngàn phòng văn phòng, hay là để cái kia gọi là tụ cổ quái cách nữ có thời cơ lợi dụng. Triệu Linh Phi nhẹ lay động vầng trán, cũng không trách vị kia là tụ nữ hiệp, nàng. Nàng làm đúng. Thế nhưng là tiểu thư không có thế nhưng là. Triệu Linh Phi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ thắng nói ta phải, được thật tốt cảm tạ nàng, cứu được hắn. Triệu Thiên Nhi nhịn không được ngẩng đầu, giật mình nhìn xem Triệu Linh Phi bình tĩnh sắc mặt. Chỉ là không biết về sau có cơ hội hay không gặp được nàng, nàng mắt túi xuống nói câu. Tiểu Thiên Nhi nghĩ nghĩ, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. Sau một lát, Triệu Linh Phi để khóe môi cong lên chút, xem như cười cười, sau đó ngóc lên vầng trán, đi quan sát bên dưới phòng ở khác một bên bình phong phương hướng. Giống như sắp trở về rồi. Nàng tự nói một câu, sau đó đột nhiên quay đầu, hỏi, món kia, còn tại trên thân sao? Tiểu Thiên Nhi sững sờ, a a. Triệu Linh Phi tiếng nói nhỏ chút, món kia, quần áo, a a a. Thiếu nữ phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu, ở, xuống núi trước ngươi kín đáo đưa cho ta sau, ta vẫn mang tại trên thân, đều không có cơ hội mặc nó vào. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng thanh âm nhỏ dần, bởi vì cơ hội giống như tới. Tiểu Thiên Nhi từ tu di vật bên trong lấy ra một cái gấp thành khối tơ lụa tấm vải, triển khai sau hiện lên hình thoi, bốn góc treo mấy cây đài mỏng con, phía trên treo lên một chi duyên dáng yêu tiểu bạch liên, toàn bộ vải vóc cũng nhìn mười phần mềm mỏng thân ra, mà lại tiểu nha đầu có biết chộp vào trên tay, xúc cảm cũng là mười phần thanh lương thoải mái tay, nhưng bắt một hồi liền có thể ấm áp lên. Nàng đỏ mặt đem nó chuyển tới cho tiểu thư nhìn. Đừng cho ta. Triệu Linh Phi nhanh chóng đưa tay, đem Tiểu Thiên Nhi bắt cái nào đó áo lót tay đẩy về trong ngực nàng, ánh mắt hơi né tránh một bên, lại tăng thêm câu, ngươi trước đừng đưa ta. A a tốt. Trên giường cưới, tiểu nha đầu ôm một kiện thêu lên thanh lãnh hoa sen thuần trắng cái yếm, trái phải nhìn quanh xuống, có chút thẹn thùng. Đây là nàng ngồi nhung mà ca xuống núi trước, tiểu thư trộm kín đáo đưa cho nàng. Tiểu Thiên Nhi là Triệu Linh Phi thiếp thân nha hoàn, biết tiểu thư thích nhất hai kiện thiếp thân áo lót, chính là dưới mắt món này thêu hoa sen màu trắng tình, cùng một kiện tiểu thư đêm tân hôn xuyên qua thêu bên ương ăn mừng màu đỏ. Mà dưới mắt món này bạch liên thuần trắng cái yếm, tiểu thư cũng từng cùng tặng cho qua Nhung Nhi ca, cũng là một loại tình nhân ở giữa tình thú nhỏ, bất quá về sau bị nàng đánh vỡ sau, Nhung Nhi ca lại chứng trả đảng hoàng kiếm cơ trả lại cho các nàng. Cho nên cái này đặc thù áo lót, dưới mắt xem như tại Thanh Mai trúc mã ba người ở giữa, quanh đi quẩn lại một vòng. Tiểu Thiên Nhi cũng là xuống núi trước, bị tiểu thư đưa cái này ý nghĩa đặc thù áo lót, mới ẩn ẩn minh bạch tiểu thư đối với một ít sự tình thái độ cam chịu. Đồng thời, như đêm nào nàng mặc cái này thuộc về tiểu thư bạch liên cái yếm tiến vào cái nào đó móng heo lớn ổ chăn, lĩnh giáo lao Triệu Gia Quy, cùng Triệu tiên sinh tinh thâm học vấn. Hắn sau khi nhìn thấy, khẳng định cũng có thể minh bạch là tiểu thư an bài, sau đó liền ngoan ngoãn đi theo nàng. Nếu là theo một bộ này kịch bản an bài tình huống phát triển liền tốt. Người thật vô dụng à, Triệu Thiên Nhi, xuống núi thời gian dài như vậy cũng không có đem Nhung Nhi ca bắt lại, còn để tiểu thư chịu càng lớn ủy khuất. Tiểu Thiên con hút bên dưới cái mũi, có chút hề bại thầm nghĩ câu. Chợt nàng lại tập hợp lại, bất quá, còn có cơ hội đền bù một chút. Thiếu nữ ngẩng đầu, phát hiện tiểu thư lại đang nhìn quanh Nhung Nhi ca bên kia, dường như muốn làm thứ gì. Nàng lập tức ngữ khí chờ mong mà hỏi, "Tiểu thư, ngươi không đuổi ta đi?" Triệu Linh Phi mắt nhìn nàng, không để ý tới. Cái này nhiều không có ý tứ, đây cũng là Nhung Nhi ca chuẩn bị cho ngươi giường cưới. Vậy ngươi vừa mới còn lại lấy không đi, hiện tại ngược lại không tiện ý tứ đi lên. Triệu Linh Phi nhịn không được đi gõ nàng hạt rẻ, Tiểu Thiên Nhi nháy mắt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đem chán sẽ tới, cho tiểu thư gõ. Sau đó chiếm được đánh tới nàng, nhẹ ngô một tiếng, lại nhỏ giọng nói tiểu thư thật tốt. Triệu Linh Phi đang có một chút khẩn trương, đang do dự muốn hay không cho hắn mặc vào kiện kia đặc thù quần áo sung làm áo cưới, nhưng lại nghe nói Tiểu Thiên Nhi ngay tại một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu thư yên tâm, đợi lát nữa Thiên Nhi nhất định hảo hảo giúp ngươi, chủ bị cho ngươi, tuyệt đối không chen, ta còn tại phía sau đẩy ngươi. Triệu Linh Phi sững sờ, quay đầu lại, đại mi cau lại, cái gì đẩy ta? Tiểu Thiên Nhi trong lời nói cái gì tốt tốt giúp nàng, chủ bị cho nàng. Lấy nàng lạnh nhạt kinh nghiệm, những này ngược lại là đại khái có thể hiểu được. Chỉ là, đẩy nàng là cái quỷ gì? Nội quỷ sao? Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi chưa có xem. Chưa có xem một chút bức họa quyển sao đồ gì bức tranh. Chính là, có chút sư tỷ các nàng ngẫu nhiên, ta nói là ngẫu nhiên à, ngẫu nhiên tự mình nhàm chán lúc truyền nhìn loại kia. Triệu Linh Phi, ngươi làm sao biết được nhiều như vậy? Tiểu Thiên Nhi nói, trong cổ họng không có tiếng, kỳ thật không cần hỏi, nhìn tiểu thư nhà mình phản ứng, nàng sẽ biết đáp án. Cũng là, tại tiểu thư trong mắt, trên đời này chỉ có 3 loại sách. Một loại là tu hành đơn giản sách, một loại là trừ tu hành bên ngoài nhàm chán sách, còn có một loại là trúc mã phu quân sách. Triệu Linh Phi gương mặt bỗng dưng đỏ thấu, Tiểu Thiên Nhi giả vô tội biểu lộ để nàng đại khái xem rõ ràng vừa mới cái kia mới thuyết pháp không đứng đắn. Chỉ là còn không đợi Triệu Linh Phi xấu hổ, Tiểu Thiên Nhi liền lập tức rời đi chủ đề, về tới dưới mắt chuyện mấu chốt nhất bên trên. Tiểu thư, Nhung Nhi ca giống như nhanh thay quần áo xong trở về, ngươi mau nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Linh Phi quay đầu nhìn một chút tân lang bên kia động tĩnh, sau đó lại quay đầu lại, nhìn một chút dưới người nàng hỏa hồng rừng cưới. Nữ tử hít thở sâu một hơi, đỏ mặt, giống một cái quả táo chín. Nàng thấp giọng nói, chúng ta cũng thay y phục. Thiên Nhi hỏi, thay y phục? Cái gì áo? Chúng ta, quần áo cưới. Trên giường cưới, cặp mắt đào hoa thiếu nữ sững sờ. Có nữ tử vầng trán chốt ngực, ngay trước thiếu nữ mặt, yên lặng lấy ra một mảnh thêu bên ương màu son vải vóc nàng thu mắt vừa ngắm mắt thiếu nữ trên tay một mảnh khác thuần trắng vải vóc. Sau đó, trên giường cưới lại nhiều một viên chín mùi táo đỏ. Đợt, mấy ngày nay Tiểu Nhung phát sóng trực tiếp gõ chữ, bị một đám hảo huynh đệ giám sát. Ân, khôi phục trương ngày cụ cụ. Cảm tạ lá khô xuôi nam hảo huynh đệ 4.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ nam phong quy tâm hảo huynh đệ 4.100 tệ khen thưởng. Cảm tạ trung dung đạo hảo huynh đệ 2.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thành thần trần hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Chương 624, bị nhuộm đỏ cửu thiên lệnh cung hoa một chương 624, bị nhuộm đỏ cửu thiên lệnh cung hoa một chương 624, bị nhuộm đỏ cửu thiên lệnh cung hoa một lúc này sau tấm bình phong Triệu Đùng, cũng không biết tại hắn thay tân lang phục thời điểm. Trong phòng một bên khác trên giường cưới, hai vị thanh mai nương tử cũng tại thay y phục. Chỉ là hôn phục so với hắn, đơn giản nhiều. Tân lang phục sắc thực thật khó khăn mặc, Triệu Đùng lúc trước lần đầu tiên mặc thời điểm thật đúng là không có chú ý bất quá cũng là. Ở độ tuổi này, dưới chân núi Vương Triều gia đình giàu có, đại đa số người hôn nhân đều là phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, mơ mơ hồ hồ liền thành thân kết hôn. Người nhà một tay xử lý, các thiếu nam thiếu nữ chỉ cần phụ trách động phòng là được rồi. Lúc trước Triệu Nhung cũng là như thế. Bất quá hắn ngay cả động phòng cũng làm hư. Đối với lúc trước phủ công tức tân hôn đại điện ấn tượng, chỉ còn lại có hắn khắc sâu nhất đêm động phòng bước lên khăn đoan đỏ bắt đầu thấy thanh quân ký ức. Thế là dưới mắt, Triệu Nhung lần thứ hai mặc vào cái này hôn phục, mới phát hiện hay là thật phiền toái. Một trận luôn cuống tay chân, còn đem tay áo mặc lộn một lần. Tốt ta, kỳ thật chủ yếu là có chút gấp gáp. Thiên Nhi còn giống như không có bị đuổi đi, thanh quân đây là mướn. Không thể nào. Triệu Đung âm thầm phỏng đoán. Đại hắn đem tân lang phục mặc hoàn tất, đeo lên một đầu phòng kiếm linh màu đỏ bơ chán, xoay người soi bên dưới gương đồng, tay chám thanh thủy, bộ vô khuôn mặt. Ủng hộ, Triệu Tử Du, nuôi binh ngàn ngày không đối, hẳn là duyệt phiến ngàn tiên, chỉ đợi hôm nay. Nói xong, xoay người chuẩn bị trở về, bước chân dừng lại. Lại quay đầu lại. Hắn nguyên điệu nhảy nhảy, hoạt động gân cốt. Còn đồng thời liên tục hít thở sâu 7 lần. Ân, tại sao muốn 7 lần đâu? Ân, bởi vì tối nay ít nhất phải 7 lần. Này, yêu tinh, bản đại thánh cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Hai tên tiểu yêu tinh còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, nam tử nhịn cười, nói thầm câu. Chợt rời đi bình phòng. Hắn trở về giường cưới. Người chờ một chút. Dường như phát hiện hắn trở về, giường cưới phương hướng chuyển đến thanh quân lại gấp rút thanh âm. Triệu Nhung phát hiện tại nàng tiếng nói đồng thời, giường cưới hai bên quyển rèm châu giống như bị nhanh chóng để xuống, nhất thời không nhìn thấy phong cảnh bên trong. Hắn dần dần dừng bước, nương tử, chuyện gì? Ngươi màn che sau, Triệu Linh Phi thanh âm dừng một chút, sau đó lại thấp giọng, trước tiên đem đèn thổi tắt. Ngông ngông nô. Tiểu Thiên Nhi dường như đáp lời phát ra mấy đạo buồn bực thanh âm, nghe giống như là đầu lại chôn ở trong đệm chăn. Tốt. Triệu Nhung muốn cũng không hề muốn gật đầu, quay người thổi tắt trong phòng duy nhất cây đèn. Trong phòng lâm vào đen kịt. Nhưng kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều. Triệu Nhung bước đi như bay, đi vào cái màn giường buông xuống giường cưới trước. Khục, ta đi lên a. Mười phần lễ phép nhắc nhở câu, nhưng cũng không đợi các nàng đáp ứng, hắn phi tốc đá rơi xuống trên giày giường, chui vào hỏa hồng màn che bên trong. Ách, che kín chăn mền làm gì? Nhìn xem phình lên đỏ thấm viên lương đệm chăn, Triệu Nhung trực tiếp đưa tay, đem đệm chăn toàn bộ nhét lên. Không cần. Nô. Tiểu thư cùng nha hoàn đồng thời xấu hổ hô, đáng tiếc đã muộn, hoặc là nói sau đó căn bản không ngăn cản được. Chân tướng đã lớn trắng tại Triệu Nhung trước mắt. Triệu Nhung run run rẩy rẩy giơ tay lên, sờ một cái trước mũi. Hắn cảm thấy hắn máu mũi sắp chảy xuống. Trang diện này, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Tiểu thư cùng nha hoàn. Ngươi. Các ngươi, các loại. Chờ chút tối nay tân lang quan trừng to mắt, có chút cả lăm mà nói, ta có phải hay không? Mặc nhiều lắm. Các ngươi, trên giường cưới ba người bên trong, liền hắn mười phần không hợp nhau. Bởi vì, liền hắn không có cái yếm cùng của lót. Chờ chút tê phía dưới còn giống như là mở háng. Ngươi, ý miệng, không cho phép nhìn, ngươi đi, ngươi xuống dưới đây là Triệu Linh Phi thanh âm, cắn môi run rẩy. Người xấu không cho phép nói chuyện ô ô ô. Không cho phép nhìn, ngươi mau đưa chăn mền trả lại, ô ô ô đừng nhìn, đây là tiểu thư để cho ta mặc, đây là Tiểu Thiên Nhi thanh âm, che mặt nước nở. Triệu Nhung một bộ cứ thế lăng ngốc dạng, nhưng hắn con mắt có thể một chút không đốc. Trực câu câu nhìn chằm chằm. Lúc này đã mất đi đỏ thấm đệm chăn che lấp, đại bộ phận xuân quang đều bại lộ tại trước mắt của hắn. Các ngươi hắn nói. Hai nữ liều mạng chui, mang hai đỏ bừng giống như là muốn nhỏ ra huyết. Bởi vì các nàng đây đúng là mặc có chút quá lớn mật. Các ngươi Triệu Nhung lắp bắp, ngây người nhìn chằm chằm nửa ngày trong miệng mới gạt ra một câu, đêm hôm khuya khoắt đừng để bị lạnh. Triệu Linh Phi, Tiểu Thiên Nhi, ngươi mẹ nó trầm mặc hồi lâu liền cái này, liền chỉnh ra một câu như vậy. Hai nữ mặt càng nóng. Ngồi quỳ chân trên giường Triệu Nhung, trên thân đột nhiên hướng mặt trước nghiêng về bên dưới. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi cơ hồ là đồng thời đồng bộ, hướng giữa giường rụt bên dưới. Phía ngoài cái màn giường đều run lên ba run, rất giống hai cái bị hoảng sợ đại bạch thỏ. Khu khu. Triệu Nhung động tác lập tức ngừng, tranh thủ thời gian hướng các nàng khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì không có việc gì. Sau đó hắn nâng lên tay áo, lung tung chà sát một trận cái mũi. Lại từ trước mắt phong cảnh bên trong rút ra con mắt, cúi đầu nhìn một chút ống tay áo, phát hiện nhìn cái tịch mịch. Tân lang phục ống tay áo cũng là đỏ, nhìn không ra cái gì. Hẳn là không mất mặt. Nhìn ban đêm hại chết người a. Triệu Nhung nhỏ giọng thầm thì câu, nuốt một cái trong miệng khô khốc không có nhiều nước bọt. Sau đó chính nghiêng thân hắn, ánh mắt vẫn là không nhịn được, xuống giường cưới chỗ sâu chính quận rút một lớn một nhỏ hai cái thỏ trắng nghiêng liếc qua đi. Bịch, bịch. Ván giường lại bị nào đó hai cái một lớn một nhỏ tuyết đồn chân bên dưới. Cái kia hai bé thỏ trắng. Không đối, là cái kia hai cái tiểu thư cùng nha hoàn lại bị cái nào đó tựa hồ người vật vô hại lao sói xám kinh hai đến. Phản ứng dây chuyền giống như, nhao nhao đá lây chân, về sau thẳng đi. Dù là trước đó các nàng trong âm thầm nói khuê phòng thì thầm lúc, đưa khí một cái so một cái phách lối, nhưng chúng quy là cái kia trong sạch như giấy trắng hoàng hoa đại khuê nữ, đối với sau đó vị này trúc mã phu quân muốn dẫn thân là thanh mai các nàng chơi trò chơi mới, chúng quy là lại sợ vừa thẹn lại. Mong đợi. Nhung Nhi ca, ngươi, ngươi bây giờ muốn làm gì? Tiểu Thiên Nhi run lên nói, nếu không chúng ta trước hội trò chuyện trời đi. Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút giường cưới, có chút lo lắng giường này khiêng đập ép năng lực. Hắn bỗng nhiên thân thể nghiêm, đang đối mặt lấy chính con chân ôm đầu gối quan xoắn che giấu Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi, không có trả lời người sau vấn đề. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói, cái kia các ngươi chỗ ấy có nước sao? Ta có chút khát. Dừng một chút, hắn lại còn 10% chú giải thích câu, là thật khát, cơm nước xong xuôi liền không có uống quá nước. Triệu Linh Phi từ giữa gối có chút nâng lên chút đầu, mắt nhìn biểu lộ thành khẩn phu quân, gật đầu, à có. Nàng sách đọc không có nhiều như vậy, căn bản liền muốn không nhận ra. Tố thủ khẽ đảo, từ tu di vật bên trong lấy ra túi nước muốn đưa cho hắn, nhưng là bên cạnh nàng tiểu nha đầu lại là phản ứng khác biệt, một đôi vốn là rất lớn cặp mắt đào hoa trừng lớn hơn, uống nước. Bởi vì trước đây không lâu nào đó một tiết trên lớp, Triệu tiên sinh liền kiếm nàng đòi hỏi qua thủy uống, tiểu nha đầu có thể nói là khắc sâu ấn tượng, về sau tại trên lớp học, nàng nhanh nước không đủ đều, Triệu tiên sinh vẫn còn muốn tiếp tục đòi hỏi, cùng học sinh đoạt nước uống, tuyệt không thủ sứ nước. Thời kia khắc kia, giống như giờ này khắc này, dường như lại đưa thân vào Triệu tiên sinh cùng hắn thức lớn nhất trên lớp học, học sinh tốt Tiểu Thiên Nhi ô hoa một tiếng khóc đi ra, cầu xin tha thứ, nhưng mà, Triệu tiên sinh, ô ô ô, là tiểu thư bức ta mặc, không phải chính ta muốn mặc, thật, ngươi muốn giao hấn, sẽ dạy nàng trước. Triệu Linh Phi, đợt, còn không có gõ xong, ra tay trước ra một trường, có chút ngắn, dạng sáng khả năng sẽ còn lại có một trường, kết thúc đoạn này thì bạn. Chật, Tiểu Nhung ngay tại phòng tối gõ chữ. Cảng tạ liền biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảng tạ thư lưu 2022-0211-2234-033-22 hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảng tạ tuổi trẻ tác gia hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 625, bị nhuộm đỏ cửu thiên lệnh cung hoa 2 chương 625, bị nhuộm đỏ cửu thiên lệnh cung hoa 2 chương 625, bị nhuộm đỏ cửu thiên lệnh cung hoa 2 đang bán đồng đội phương diện này, nàng một mực rất để cho người ta yên tâm. Triệu Nhung, Triệu Linh Phi, người sau đang chuẩn bị đem túi nước ném qua đi, giờ phút này xấu hổ quay đầu, đã tiểu nha đầu một ước. Thối thiên mà, im miệng. Ngươi, nha. Chỉ là Triệu Linh Phi vừa đưa chân đá tiểu học toàn cấp thiên mà cái mông, giống như là ý thức được không ổn, nàng dư quang bên trong, phía trước đang theo dõi nàng xem phu quân con mắt lại trợn tròn chút, giống như là càng khát giống như nuốt nước miếng. Nguyên lai là nàng đáng ngợi, dẫn đến lúc đầu khép lại hai đầu gối mở ra. Triệu Linh Phi tranh thủ thời gian co lại chân, nhưng mà lúc này đã chậm. Trước mắt nàng bóng đen lóe lên. Sau đó nàng đầu tiên là cảm giác được đang muốn lùi về cái chân này cổ chân nóng lên. Sau đó lại là siết chặt. Chân một trận điện giật giống như cảm giác tê dại từ mắt cá chân dọc theo nữ tử thon dài chân nhỏ chuyển đến vòng eo ở giữa. Triệu Linh Phi toàn bộ nửa người dưới đều mềm nhũn, giống như là một cái tuyệt thế kiếm khách bị địch nhân đâm trúng duy nhất yếu hại. Phu quân ngươi. Triệu Nhung vừa mới liếc thấy cái kia một vũng xuân thủy chợt hiện, nó cảm thấy nương tử đơn giản quá phận. Ta tự mình tới. Thế là hắn tay mắt lanh lẹ đưa tay, bắt lấy nàng cổ chân, lại là kéo một phát, không để cho nó rụt về lại. Sau đó Triệu Nhung tới cái hổ đói bổ mồi chi thái sơn áp đỉnh. Tại hai nữ trong tiếng kinh hô, cả người nhào tới, một tay ôm một cái, đem hai nữ nửa đặt ở dưới thân. Triệu Linh vì mặt đỏ nói, ngươi xuống tới. Tiểu Thiên Nhi, ngô ngô ngô. Thanh Quân, ngươi đưa cái nước quá chậm, ta tự mình tới. Hắn chen vào hai vị thanh mai ở giữa, chỉ cảm thấy chung quanh đều là tay trắng, xương vai cùng tuyết đồn. Triệu Nhung hít sâu một hơi, chóp mũi tất cả đều là tham thảm liêu nhân hương vân. Hắn trái kéo phải ôm, không để cho các nàng chạy. Cuối cùng, một trận giày vò, tại giai nhân má đảo má hồng hờn rối âm thanh bên trong. Triệu Nhung đầu gối lên Triệu Linh Phi mượt mà rắn chắc chân trắng bên trên, nằm nằm lấy, một bàn tay một mực nắm ở Tiểu Thiên Nhi bờ eo thon, đem nàng ôm sát trong ngực. Cùng lúc đó, hắn một tay khác, cánh tay linh hoạt từ Triệu Linh Phi chân trái đầu gối bên dưới vòng qua, bắt lấy nàng đùi phải ôn nhu tiểu xảo đủ cổ tay. Triệu Nhung chớp mắt nói, Thanh Quân, ngươi cũng quá nhạy cảm, trước kia ngược lại là không có phát hiện chân ngươi cổ tay chỗ này mẫn cảm khu nhỏ, kiếm tiên nương tử thân thể mềm mại thăm dò khai thác thành tựu giá trị thêm một. Triệu Linh Phi gấp gọi, ngươi còn nói, không cho phép nói. Nữ tử đỏ bừng mặt dãy rủa lấy muốn đem trên đùi người xấu chạy xuống. Triệu Nhung bắt nàng chân đẹp đủ cổ tay tay hơi dùng sức một chảo. Nữ tử lập tức thân thể mềm nhũn, toàn thân lực đạo lại xốp giòn xuống dưới. Nơi nào còn có một chút cái kia quá rõ bốn phủ dương danh trong ngoài quận cu vô song thiên chi kiểu nữ uy phong, biến thành một cái bị ngoan bị phu quân cho nắm gắt gao yếu ớt tiểu thế tử. ngươi chớ lộn xộn. Triệu Linh Phi thân thể mềm mại quan xoắn ngồi ở trên giường, ngựa khí đều đi theo thân thể của nàng cùng một chỗ xốp giòn giã rời mềm. Bị Triệu Nhung bắt lấy cái này, nàng cũng mới hiểu biết mới đạo thân thể mềm mại mẫn cả khu. Triệu Linh Phi hết sức khúc cũng lấy hai chân, hai cái tay trắng bất đắc dĩ lại vô lực ôm trên đùi phu quân đầu, để lại, không để cho ánh mắt hắn ngắm loạn, cổ loạn rồi. Dù sao nàng lúc này cái này một thân thanh lương áo cưới quá cho lão Triệu nhà tiết kiệm vải bóc. Đi. Triệu Nhung đúng là thẳng thắn chút đầu, không có làm khó ra mặt mỏng đại nương tử. Đầu hắn mang hỏa hồng bôi chán, một thân thiếp thân tân lang phục, mặc trên người hắn, mười phần tinh thần lại tiêu sái, lại phối hợp một tâm khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt tuấn tú. Triệu Nhung một bộ thành thơi bộ dáng nằm tại nàng trên đùi. Nương tử, a hắn trương đại chùy lấy uống. Triệu Linh Phi do dự mấy hơi, cắn môi đem túi nước chuyển tới, cho An Loan ra này uống. Nhưng không ngờ rằng, hắn lại khoát khoát tay, đem tay nàng theo trở về. Không phải dùng cái này, là dùng cái này. Triệu Nhung đưa tay chỉ Triệu Linh Phi trong tay túi nước, vừa chỉ nàng chính vô ý thức hơi biểu chu thần đàn miệng. Triệu Linh Phi mặt đỏ lúng ta lung túng, người xấu, ngươi, ngươi đi chết. Không uống tính toán. Nữ tử làm bộ muốn đem trong tay túi nước nện hắn mặt. Triệu Nhung ha ha cười một tiếng, lập tức đưa ra một tay, xoát một chút, từ Triệu Linh Phi trong tay túm lấy cái này đựng đầy xương mai túi nước. Hắn cười mỉm cắn mất rồi một cắc. Ngửa đầu, đổ nghiêng, uống. Một mạch mà thành. Cuối cùng còn trà sắt đem khỏe miệng. Cái này tiêu sái bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn là tại uống thả cửa rượu ngon. Nơi nào còn có một chút vừa mới cái kia muốn nương tử chính miệng uy uy quỷ lười bộ dáng. Nương tử nước, uống thật sự là đã nghiền. Triệu Nhung chớp mắt, giả vờ chính đáng đạo. Ngươi cẩn thận một chút, đừng dò trên người ta. Triệu Linh Phi chu môi phàn nàn. A, cái gì, lọt. Đâu có, để lọt chỗ nào. Triệu Nhung dò xét lên đầu, tả hữu xem xét. Tại một đôi trắng nón đùi cùng màu lửa đỏ tơ lụa quần lót bên trên tìm lấy, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nương tử nước, có thể một giọt cũng không thể lãng phí. Gặp hắn tùy thời chuẩn bị xuống miệng, Triệu Linh Phi mau đem trên đùi đầu của hắn ôm một cái. Không cho phép ngươi động. Cái kia nước cũng không cho phép uống nàng mặt hung ác. Tốt. Triệu Nhung chăm chú gật đầu biên độ, tiện thể ủi xuống nhi tử nhà ăn. Bởi vì hắn đang nằm tại Triệu Linh Phi trên đùi, nàng vì phòng ngừa hắn loạn động, hoặc nghiêng đầu đi xem nàng phong cảnh mở rộng án phạ, thế là lại là ngồi dậy ôm đầu hắn, cho nên bộ ngực sữa khó tránh khỏi cách rất gần. Chỉ cách lấy một mảnh nguyên lương theo thừa vật liệu. Ngươi xuống tới, không cho phép gối ta chân. Triệu Linh Phi cứng mặt lại, cầm bút lên lô thai hắn. Thê đau. Thử, vậy ngươi xuống tới. Đi. Triệu Nhung đứng dậy muốn thoát ly nàng trên đùi, đồng thời muốn bay đầu thấy rõ ràng gần trong gang tấc Triệu Linh Phi toàn cảnh. Hắn vừa mới tại bên giường còn không có nhìn qua nghiện đâu, hiện tại rốt cục cùng nàng khoảng cách gần, có thể thưởng thức bên dưới đại nương tử cùng nhị nương tử cái này một đỏ một trắng thanh lương trang phục. Ngươi nằm lại đến, không cho phép đi lên. Nữ tử cũng là ý thức được cái gì, lại khó nói thay đổi xoành xoạch. Triệu Nhung nháy mắt, nằm trở về. Khu khu, nương tử. Làm gì? Ngươi mặc thật là dễ nhìn. Triệu Nhung tiện hề hề khen, cái này theo bên ương yếm đỏ ta còn thực sự chưa thấy qua, ngươi lần đầu tiên mặc. Ngược lại là thật hợp thân, chỉ là có chút hẹp, lại bị toàn bộ trống lên tới. Hán quan tâm nói, bất quá ngươi eo này cùng bụng đều lộ ra, ta sợ ngươi mát. Triệu Linh Phi đem hắn miệng che, không cho phép ngươi nói. Triệu Nhung lập tức không làm nữa, tránh ra khỏi tay nàng, thiết cốt tranh nói nương tử. Đây là ngươi không có cách nào che giấu sự thật, chân lý là giết không chết, ta nhất định phải mở miệng nói một câu. Nương tử nhà ta dáng người là thật tốt, mới phối hợp ngươi thân này rất sấn hình thể cái yếm cùng quần lót, đơn giản hoàn mỹ. Triệu Linh Phi nhịn cười không được bên dưới, sau đó bạn khởi gương mặt xinh đẹp, sau đó lại cười xuống, lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Mơ hồ nhìn thấy phía trên nữ tử nết lên khóe môi, Triệu Đung thầm nghĩ có hy vọng, tiếp tục ngựa khi đứng đắn, nói chắc như linh đóng cột nói có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nương tử, đề nghị ngươi trước buông ra bên dưới cổ của ta, để cho ta đứng dậy. Hoặc là liền nắm quay đầu, để cho ta lại nhìn kỹ một chút, chứng vừa tăng kiến thức, nương tử, để cho ta đem ngươi bộ này hoàn mỹ dáng người khắc vào trong đầu đi. Hừ hừ nàng đè ép khóe môi, không biết có thể. Bị hắn dỗ một trận sau, mặc dù vẫn cảm thấy người xấu này chán ghét nhưng cũng không có vừa mới bắt đầu mặt đối mặt lúc như vậy thẹn thùng. Nghĩ như vậy, nữ tử chăm chú khép lại đùi ngọc cũng hơi buông lòng ra chút. Trên tay đè lại đầu hắn lực đạo cũng đồng thời lặng lẽ thư giãn điểm. Chương 626, bị nhuộm đỏ cửu thiên lạnh cung hoa ba, 1, chương 626, bị nhuộm đỏ cửu thiên lạnh cung hoa ba. Một, chương 626, bị nhuộm đỏ cửu thiên lạnh cung hoa ba vậy ta đâu ta đây. Tiểu Thiên Nhi nghe đường này, trong miệng hắn cũng chỉ có tiểu thư, không khỏi lắc lắc hắn cánh tay. Nàng theo thói quen nếm máu, có chút ghen ghét, ta cùng tiểu thư mặc đều như thế, liền nhan sắc không giống với mà thôi, vừa mới còn để cho ngươi lặng lẽ sờ soạn mấy lần. Vậy ta đâu? Khu khu. Triệu Nhung lại sờ lên trong ngực mạch não dị thường nhị nương tử, tổ chức bên dưới ngôn ngữ, gật đầu nói, đương nhiên cũng là cứ tốt. Nhà ta Tiểu Thiên Nhi phát dục một mực để phu quân ta rất yên tâm, cùng thành quân không làm thì không có ăn, đều có phong cảnh. Đương nhiên, thực sự phải cẩn thận so một chút, cũng liền hơi gần với thanh quân, nhưng là cùng ngươi cái yếm bên trên theo cái này một đóa thuần trắng hoa sen một dạng, nụ hoa chấm nở, muốn giật vun, về sau phát triển không gian rất lớn. Tiểu Thiên Nhi đem hắn eo ôm một cái, chán đụng đụng hắn, giận câu, chán ghét, liền sẽ dỗ dành ta. Khi hí nghe ngữ khí, còn giống như là rất thụ dụng. Nàng thân thể nhỏ bé cũng vui vẻ lặng lẽ của hắn. Ba người dán. Thế là từ hai vị nương tử trên thân thể liên tiếp có được chính phản quỹ, để Triệu Nhung âm thầm gật đầu. Nữ nhân mặc kệ lớn nhỏ, quả nhiên đến dỗ dành, thánh hiền thật không lừa ta. Vì đợi lát nữa có thể tốt hơn khoảng cách gần đo đạc bên dưới hai vị nương tử dáng người, hắn quyết định thừa thắng xông lên. Triệu Nhung giọng nói vừa chuyển, trách cứ nói Thanh Quân, Thiên Nhi, các ngươi cũng vậy, ta hiện tại nhất định phải tiểu tiểu phê bình các ngươi một chút, các ngươi trước kia làm sao một mực che che giấu giấu, ngay cả phu quân đều phòng. Sớm một chút đem cái này một thân xuyên ra tới cho ta xem một chút, ta cũng sẽ không lo lắng đã lâu như vậy. Tiểu Thiên Nhi nhịn không được xem bảo, ngươi lo lắng cái gì? Ta trước đó còn rất lo lắng chúng ta các con thức ăn có thể hay không không đủ, hiện tại thôi, sinh, tranh thủ thời gian cho ta sinh, sinh mẹ nó. Triệu Nhung truy tay, hào khí bất phần, chúng ta sinh cái 10 cái 8 cái mập mạp tiểu tử, chúng ta phòng ăn thức ăn bao no. Hai nữ, các nàng hai mặt nhìn nhau xuống, nhịn không được mặt đỏ cúi đầu. Phản ứng khác nhau. Tiểu Thiên Nhi sờ lên bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ mang theo hạnh phúc thần sắc ước mơ nói cho Nhung Nhi ca sinh tiểu hải tử. Nô không được, Thiên Nhi đến nô đem lực tu luyện, đem tu vi để cao đến kim đan cảnh. Tái sinh nhi tử. Nghe nói kim đan cảnh nữ tu thai nghén tiểu sinh mệnh, trời sinh linh căn tỷ lệ cao hơn, như mẫu thân hay là kiếm tu nói, phụ diêu cảnh cụ hiện phi kiếm sát suất cũng lớn. Có thể trời sinh di truyền linh tính, dùng Nhung Nhi ca lời nói, chính là ở lúc trên hàng bắt đầu triệu linh phi thì là trong tay bưng lấy hắn khuôn mặt, trên mặt lại rời đi ánh mắt, thấp giọng giống như tự nói, "Hừ, ai nguyện ý cho ngươi sinh con nhà, ngươi một cái đại oan gia đã đủ ta phiền, vạn nhất lại đến mấy cái nhỏ đồ quỷ sứ chán ghét. Vẫn là phải nữ nhi đi, nữ nhi nhu thuận động lòng người, nhi tử khẳng định sẽ dính ngươi mấy phần chán ghét, ngươi để Thiên Nhi hoặc tiểu tiểu cho ngươi sinh con đi thôi, chúng ta một đôi mẹ con ngươi muốn hay không?" Nàng trên miệng là nói như vậy. Triệu Dung nghe vào trong tai, đương nhiên là tự động phiên dịch bản. Hắn lập tức tỏ thái độ, nhi tử nữ nhi ta đều ưa thích, chỉ cần là con của ngươi. Ân, Thiên Nhi cũng là như thế. Triệu Dung chớp mắt một cái, một bộ ủy thác trách nhiệm nghiêm túc giọng nói, "Bất quá Thanh Quân, nhà chúng ta con trai thứ nhất xuất sinh nhiệm vụ, nhất định phải giao cho ngươi, ngươi là không thể nghi ngờ đại nương tử, nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng." Ân, phu quân ta cũng muốn ủng hộ. Tiểu Thiên Nhi gật đầu nhẹ giọng, "Ân, tiểu thư, Nhung Nhi ca nói không sai." Triệu Linh Phi hạ thấp đầu nói, "Nhưng ta, nếu là bụng bất tranh khí làm sao bây giờ, muốn ngươi hay là đổi một cái đi, ta sợ ta không được." "Ai nói không được?" Triệu Nhung Mi nhíu một cái, lúc này buông tay, đồng thời nói, "Nhà ta Thanh Quân hay là mắn đẻ, ngươi xem một chút, ngươi nơi này chính là hùng hậu nhất tiền bốn, nương tử không cho phép khiêm tốn nữa." Nam tử gối lên giai nhân trên gối, đại thủ đặt tại bên cạnh nơi nào đó. Hắn nói chuyện chứng chạc đàng hoàng, có lý có cứ. Có thể nói là đạo lý tất cả đều là lúc này trong tay. Triệu Linh Phi cúi đầu, nhỏ giọng, ngươi đem tay lấy ra, không cho phép sở thanh âm càng lúc càng nhỏ. Lại Triệu Nhung phát hiện nàng chỉ là ngoài miệng xua đuổi, lại chưa đưa tay đập hắn mặn móng heo. Thế là, Triệu Nhung tư không chút nào thụ tay, cũng tiếp tục đo đạc nương tử chỗ kia mắn đẻ bộ vị. "Thanh Quân, ta nói cho ngươi, sống lớn như vậy, ta liền không có gặp qua nương tử nhà ta tốt như vậy dáng người người gặp người." Triệu Linh Phi đem hắn lại vành hai bóp, nhẹ giọng tranh luận, "So ta vóc người đẹp, lại mắn đẻ nữ tử còn nhiều, ngươi khẳng định gặp qua, bây giờ lại chỉ biết là nói dễ nghe dỗ dành ta, ngươi chờ chút nhất định là muốn làm chuyện xấu, đúng hay không?" Tiểu Thiên Nhi cũng đi theo gật gật đầu, chính là, Nhung Nhi ca làm chuyện xấu trước, liền biết dỗ dành chúng ta. Triệu Nhung mặt nghiêm, lập tức nói, "Lừa các ngươi là chó nhỏ." Tiểu Thiên Nhi chống miệng, "Nô lời này của ngươi làm sao dấu chấm? Có phải hay không bấy dập? Vậy ngươi chính là chó con." Triệu Linh Phi cũng hừ nhẹ một tiếng, tố thủ vỗ nhẹ lên miệng của hắn. Triệu Nhung lắc đầu, "Nương tử lời ấy sai rồi, thánh hiền cũng đã có nói, tăng một trong phân thì quá dài, giảm một trong phân thì quá ngắn, lấy phấn thì quá trắng, thi chu thì quá đỏ, béo gầy cũng là như vậy. Vi phu vừa mới một kiện sơ lược đo đã qua, các người dáng người như vậy vừa vặn, chính là quần lót cách, không quá chuẩn xác, để bảo đảm vạn vô nhất thất, kết quả chuẩn xác, Thanh Quân, Thiên Nhi, nếu không chúng ta đắp chăn, lại cẩn thận đo đạc một lần chờ chút, đây là cái nào thánh hiền nói?" Triệu Linh Phi lại là nghiêng đầu đánh gãy hỏi. Không có đáp lời, phu quân phía sau lộ ra đôi cao yêu cầu. Chương 626, bị nhuộm đỏ Cửu Thiên Lệnh Cung Hoa 3, 2, chương 626, bị nhuộm đỏ Cửu Thiên Lệnh Cung Hoa 3, 2, tăng một trong phân thì quá dài, giảm một trong phân thì quá ngắn, Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng phẩm tích xuống, cũng tò mò nhìn thấy hắn, muốn biết là cái nào không đứng đắn thánh hiền. Hoặc là nói, cái này không đứng đắn thánh hiền tám thành chính là hắn. Nhung Nhi ca cũng không phải lần đầu tiên. Triệu Nhung nghĩ, chuẩn bị bật thốt lên nói ra kiếp trước thiên kia đang đổ tử háo sát phú, bất quá lại phát hiện danh tự này giống như không thích hợp, nghe chút liền không đứng đắn, lời đến khỏe miệng nuốt xuống, sửa lời nói, quên cái nào thánh hiền, dù sao thánh hiền nói qua là được, chân chính dáng người tốt cũng không phải là một vị lớn cùng đầy đặn tựa như. Ách, giống Triệu Linh Phi hít mắt, thay hắn nói ra, giống ai? Triệu Nhung, giống thanh âm càng ngày càng nhỏ. Triệu Linh Phi gật gật đầu, tới cái yếu tố phát giác, ân, giống nữ tử nào? Triệu Nhung chứng chạc đàng hoàng, giống tiểu tiểu. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng tiểu tiểu ủy khuất bên dưới, sau đó tiếp tục nói hiệu nói vượng, Thanh Quân, ngươi đừng nhìn nàng thấp, kỳ thật trên thân tất cả đều là thịt, nhục đô đô, chính là chỉ tiểu bản cáo, ta đem nàng kiếm về sau đều hối hận muốn chết, khụ khụ ghét bỏ, đây là mặt trái kiểm tra con nào đó ở ngoài xa ngàn dặm đang ngủ giấc thẳng cáo nhỏ mẹ, à, Nam Ngân. Triệu Linh Phi giống như là không nghe thấy đáp án này, tiếp tục tiếp lấy vấn đề mới vừa rồi, biểu lộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, phu quân cũng giống như bây giờ khoảng cách gần quan sát qua thân hình của nàng. Triệu Dung, ta biết. Tiểu Thiên Nhi nhấc tay đột đáp, mười phần thân mật thay nàng Triệu Nhung đạo, là muốn nói như Chu Tiên Sinh đi. Ta nói đúng hay không, Nhung Nhi ca? Triệu Nhung, ta thật sự là tạ ơn ngài lập. Không sai. Triệu Nhung nghiêm sắc mặt, hướng hai nữ lập tức nói, ta đang muốn nàng nói sao, tiểu tiểu cái này nha đầu ngốc là mặt trái tài liệu giảng dạy, Chu tiên sinh cũng là mặt trái tài liệu giảng dạy, đều là hăng quá hóa dở Triệu Linh Phi cắn môi, còn cứ gọi nàng Chu tiên sinh sao? Triệu Nhung gật gật đầu, phát hiện có chút không tiện, liền từ trên đùi của nàng đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, khôi phục chăm chú sắc mặt. Thanh Quân, vừa mới lúc ăn cơm tối, ta đã đem ý nghĩ của ta toàn muốn nói với ngươi, hiện tại cùng về sau, cũng sẽ không tiếp tục lặp lại. Bởi vì ta cảm thấy, có chút thái độ, có vài lời, cũng không cần lặp lại, một lần liền có thể, mặc kệ là đối với nói người mà nói, hay là đối với nghe người mà nói, ngược lại là một chút lừa mình dối người hoang ngôn lại thường xuyên bị người dập tại bên miệng thuật lại, mà bị lừa người cũng ưa thích từng lần một nghe. Triệu Nhung nhẹ giọng, ta không thích dạng này. Một gian vui mừng hớn hở bên phòng cưới, màu đỏ chót trên giường cưới, lúc này xuất hiện cái này có chút một màn kỳ dị. Trong hắc ám, một nam hai nữ, chịu rất gần. Nam tử một thân rườm rà đại hôn phục sức, dường như tân lang. Hai nữ tử, một lớn một nhỏ, dung mạo đều tốt, dưới mắt lại đều là không nháy một cái nhìn chăm chú ở giữa tân lang nam tử, nhìn không chuyển mắt. Chỉ bất quá, các nàng lúc này trang phục có chút quá mức thanh lương, đều là cái yếm nhỏ cùng quần lót nhỏ cách ăn mặc. Chỉ là nhan sắc cùng thêu thừa lại là khác biệt, một cái màu đỏ chót, một cái màu trắng tinh, một cái thêu bên lường, một cái thêu bạch liên. Nhưng mà nhất làm cho người tắc lưỡi khó chuyển mắt chính là người sau cái kia ẩn ẩn mở ngăn thiết kế, như ẩn như hiện, nửa để loạn không loạn, có lúc là có thơm ung tùm, có lúc là sắc màu rực rỡ, tại trong mắt người lại đều là thuộc đảo nguyên cảnh đẹp. Lại thêm cái này một lớn một nhỏ hai vị giai nhân dáng người dung nhan, đều không yếu tại trên núi tu chân giới số một số hai tiên tử giai nhân, hoặc nói các nàng vốn là loại này cao quý tồn tại, chỉ là tại trúc mã người yêu trước mặt mới phụ nợ tình tiên nữ lâm phạm. Bất kể như thế nào, người ngoài này xem ra vốn nên là tân lang quan đại náo động phòng hoa chúc đêm, dường như thanh mai trúc mã ba người ở giữa, bầu không khí lại lạ thường yên tĩnh trở lại. Riêng phần mình trầm mặc nhìn chăm chú. Triệu Nhung cười cười, đánh vỡ trầm mặc nói, ta chỉ đem nàng coi như Chu tiên sinh cùng Chu đạo hữu, hơn nữa còn rất thay Chu đạo hữu lo lắng, lớn tuổi thẳng nữ đều. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi liếc nhau, không biết như thế nào nói tiếp. Lúc này, Triệu Nhung mỉm cười. Thanh Quân, Thiên Nhi, chúng ta là không phải quên chuyện gì? Chuyện gì? Triệu Nhung phân biệt nắm lên hai nữ nhu đề, một tay một cái, giáp các nàng, túi đầu nghiêm túc nói, nhà chúng ta sinh tức sinh sôi sự tình, vừa mới chúng ta cũng trao đổi lẫn nhau chút cái nhìn, đại khái đều có riêng phần mình mục tiêu, hiện tại chúng ta phải nắm chắc thời gian, bắt đầu. Triệu Linh Phi ngữ khí thử dò xét nói, làm sao bắt đầu? Ta chỉ cần cái nữ nhi là được rồi, hẳn là sẽ không quá phiền phức đi. Triệu Nhung nhìn một chút dường như kiến thức nửa vời nương tử, thở dài, sắc mặt càng nghiêm túc, nữ nhi cùng nhi tử quá trình đều như thế, Thanh Quân, ngươi là đại nương tử, muốn lên dẫn đầu tác dụng, sau đó phải tích cực tham dự trong đó, phối hợp phu quân. Đầu hắn nhất chuyển, quắc, còn có ngươi, Tiểu Thiên Nhi, cười cái gì cười, không cho phép, nhiệm vụ của ngươi cũng rất nặng. Đêm đẹp khổ ngắn, chúng ta nắm chặt thời gian. Triệu Linh Phi nhỏ giọng, cái kia, vậy làm sao bắt đầu? Nàng có chân thân thể mềm mại của tròn, có chút không biết làm sao khẩn trương. Mà Tiểu Thiên Nhi thì là nháy con mắt, bắt đầu trêu khẽ bên thai mái tóc, thỉnh thoảng liếc trộm người nào đó. Triệu Nhung mắt nhìn Triệu Linh Phi này đôi các loại góc độ sẽ mười phần đòi người mạng ra đôi chân dài, gật gật đầu dặn dò một câu, rất đơn giản, Thanh Quân, đợi lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi nghe ta nói là được, ân, không cho phép đá phu quân. Trước tiên đem châm dự phòng đánh. Triệu Linh Phi về sau rụt bên dưới, sau đó tiếng như rồi mũi, tốt. Đợt, gõ xong, trộn cái lười mở ra phát, chờ chút 12 giờ còn có cuối cùng một chương. Cảm tạ vợ tủ ạ lở minh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ 20190907236439998 huynh đệ 1200 tệ khen thưởng. Cảm tạ say ca cùng ý huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ mây không công mây trắng huynh đệ 696 tệ khen thưởng. Cảm tạ lý ý phi huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20201017194445608 huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 627, bị nhuộm đỏ cửu thiên hàn cung hoa song bốn cờ, 1, chương 627, bị nhuộm đỏ cửu thiên hàn cung hoa song bốn cờ, 1, chương 627, bị nhuộm đỏ cửu thiên hàn cung hoa song bốn cờ ta. Ta tại sao muốn đá ngươi, chẳng lẽ lại ngươi? Ngươi muốn làm chuyện xấu, hay là khi dễ người? Triệu Linh Phi lại nhỏ giọng hỏi. Triệu Nung Nung Mi, Thanh Quân, vì bảo bảo. Triệu Linh Phi cắn cắn môi, lại cắn răng, đi, nhưng phu quân không có khả năng quá phận. Ta sợ ngứa ngươi biết. Triệu Nung gật đầu, đưa tay bắt đầu cởi quần áo. Thân lang phục thoát đứng lên có chút phiền phức. Tiểu Thiên Nhi yên lặng đứng dậy, chủ động giúp hắn giải khai đai lưng. Triệu Nung cúi đầu, đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu nhu thuận đầu, sau đó tay hướng xuống duỗi, sờ lên trên người nàng cái này thuần trăng cái yếm sợi tổng hợp. Cái yếm này mà hắn hết sức quen thuộc, không nghĩ tới Thanh Quân vậy mà cho Tiểu Thiên Nhi xuyên qua. Lúc này, bên cạnh cái nào đó tư tưởng đơn thuần nữ tử thanh âm run rẩy lại chuyển tới. Ngươi, các ngươi làm sao đột nhiên cởi quần áo? Thật là một cái đồ đần. Triệu Nhung không có đi nhìn đại nữ tử, lẩm bẩm một câu. Hắn đưa tay vung lên Tiểu Thiên Nhi cổ dài bên trên mái tóc, lộ ra nàng cái cổ phía sau hệ nơ con bướm cái yếm dây lưng trắng, ngón tay tại nơ con bướm bên trên nhẹ nhàng vờn quanh vòng. Triệu Linh Phi có chút mở mắt, cãi lại, ngươi nói cái gì? Ngươi mới là đồ đần. Đồ đần phu quân. Lúc này, Tiểu Thiên Nhi chính vô cùng khéo léo ngồi quỳ chân tại Triệu Nhung trước người, cười trộm lấy bỏ đi Triệu Nhung tân lang phục áo ngoài. Nàng quay đầu nói, tiểu thư, nếu không ngươi qua đây cùng một chỗ giúp bên dưới. Triệu Linh Phi cắn môi, ta mới không đến, hắn còn nói ta đồ đần đâu, ngươi cái nha đầu ngốc đã cưng chịu hắn đi, cái gì đều hầu hạ hắn, giúp hắn làm. Nàng dừng một chút, có chút ghen ghét nhắc nhở, còn có, ngươi đừng quên trước ngươi nói muốn giúp tiểu thư ta, đợi lát nữa nếu là hắn khi dễ người, ngươi đến đứng ta bên này. Làm được, tiểu thư. Triệu Nhung hiếu kỳ, Thiên Nhi, ngươi đáp ứng Thanh Quân cái gì? Tiểu Thiên Nhi nháy mắt, không có gì. Lúc này, nàng động tác ngừng một lát. Đúng rồi, giống như là lâm thời nhớ ra cái gì đó, tiểu nha đầu ngẩng đầu, đi sờ một cái người trong lòng gương mặt, trước chờ một chút, ta cùng tiểu thư còn có sự kiện không có làm. Triệu Linh Phi cũng là có chút điểm nghi hoặc, chuyện gì? Triệu Nhung không nghĩ nhiều, hướng Tiểu Thiên Nhi gật gật đầu. Cuốn quanh nàng phía sau cổ dây thừng mang ngón tay đình chỉ. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút trước người thiếu nữ, cảm thấy từ góc độ này nhìn lại nào đó đầu thuần trắng quần lót nhỏ, giống như mặc cùng không có mặc đều như thế. Trong lòng lẩm bẩm. Chợt, hắn trông thấy nào đó một màn, lại là sững sờ, chán đây là Tiểu Thiên Nhi đầu tiên là không ra Triệu Nhung ngoài ý muốn, lấy ra một phương sử nữ chân tàng bạch thị mạn, đặt ở một bên. Sau đó chợt, nàng hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng, đưa tay tháo xuống cái kia một đóa một mực đợi tại nàng cạnh tóc mai mái tóc ở giữa cựu thiên hàn cung hoa. Đây là Triệu Nhung không nghĩ tới, đây là muốn. Nhung Nhi ca, ta cảm thấy cách mặt đất cái kia liên quan tới ly nữ gì máu nghiệm thân tập tục thật thú vị, nàng nói. Thiếu nữ sờ lên đóa này, hắn đưa nàng cựu thiên hàn cung hoa, nghiêng đầu nỉ non, ly nữ tại đêm tân hôn, vì để cho người trong lòng chịu mến cũng trân trọng các nàng trùng trinh không hai tâm ý, thế là ngay trước người yêu mặt, dùng để từ cựu thiên nguyệt cung minh nguyệt chi hoa, nghiệm chứng cả đời độc nhất trinh tiết không gì sánh được tấm thân xử nữ. Vọng quân trân trọng Triệu Nhung nhẹ nhàng nhíu mày, để lại Tiểu Thiên Nhi hơi si nâng hoa tay, lắc đầu, các ngươi biết đến, ta đưa các ngươi cựu thiên hàn cung hoa. Không phải ý tứ này. Tại Tế Nguyệt đỉnh núi hái cái này hai đóa Cựu Thiên Hàn cung hoa trở về, hắn căn bản không muốn nhiều như vậy. Tiểu Thiên Nhi ngọt giòn nói ta nguyện ý. Nàng quay đầu, nhìn về phía tiểu thư nhà mình, cười nói, "Tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy, ly nữ cái tập tục này, cái này rất có cảm giác nghi thức." Triệu Linh Phi minh bạch nàng ý tứ, thử hỏi có nữ hài nào không thích cảm giác nghi thức, bao quát đại đa số nữ tử cả đời độc nhất hôn lễ, không phải liền là tại tràn ngập cảm giác nghi thức điện lễ bên trong, đem chính mình giao phó cho người trong lòng sao? Đêm động phòng hoa chúc cũng là như vậy. Triệu Linh Phi nhìn một chút muốn nói lại thôi phu quân, khẽ nâng cái cằm, dẫn đầu gật đầu. Ly nữ cái tập tục này nàng cũng nghe thấy qua, cũng biết chút Cựu Thiên Hàn cung hoa đặc tính. Nghe nói nó tựa như là đến từ nguyệt cung, là thuần khiết thần thánh không nhiễm một tia tạp chất. Sử nữ chi huyết không cách nào nhuộm màu nó, sẽ chỉ làm nó càng thuần trắng, mà không phải sử nữ chi huyết hoặc là mặt khác thủy dịch thì sẽ ô nhiễm nó, làm cho phát sinh biến hóa. Ân, là rất có cảm giác nghi thức. Triệu Linh Phi gật đầu. Tiểu Thiên Nhi cười cười, minh bạch tiểu thư đã đồng ý, nàng nhìn về hướng Triệu Dung. Người sau thấy thế, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Căn dặn, ngón tay đừng cắt quá sâu, chợt hắn liền lần nữa ngồi xuống, đứng ngoài quan sát hai nữ. Tiểu Thiên Nhi dẫn đầu bấm niệm pháp quyết, gọi ra một thanh bản đồ dây, bạch mã qua khe cửa giống như từ bụng ngón tay hái xuống một giọt máu. Phu quân, xem trọng lạc nàng nháy bên dưới cặp mắt đào hoa, cong lại bắn ra, huyết châu liền rơi vào lòng bàn tay phải Cựu Thiên Hàn cung hoa trên cánh hoa. Chỉ gặp, thuần trắng mang bừng sáng cánh hoa mảy may chưa nhiễm, Thiên Nhi huyết châu như hạt sương rơi đến hạ hà bình thường trượt xuống, nhỏ tại phía dưới đệm lên bạch hỉ mặt bên trên. Trên giường cưới ngược lại sáng lên điểm. Là đóa này nhận tẩy lễ minh nguyệt chi hoa quang mang càng tăng lên, không hề nghi ngờ sự nữ chi huyết. Triệu Nhung cười lắc đầu, cầm lên Tiên Nhi bạch thị mạn, hắn cảm thấy chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất quá các nàng ưa thích liền là không tiện nói gì. Triệu Nhung cúi đầu nhìn một chút trong tay cái này một tấm tối nay lần thứ nhất lạc hồng bạch thị mạn, Thiên Nhi huyết châu nhỏ xuống chỗ nhiều một hạt điểm đỏ, giống như nữ tử giữa lông mày một hạt chu sa nốt rồi. Triệu Nhung cảm thấy trông rất đẹp mắt, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, có thể là bởi vì đây là nữ tử cho hắn rơi máu, mặc kệ là cái gì máu, trọng yếu là cái này phần độc nhất tâm ý, Triệu Nhung đều yêu làm giảm. Làm bộ còn muốn ngửi một cái khăn tay phương vị. Nhung Nhi ca, chán ghét, đưa ta khăn tay. Tiểu Thiên Nhi mặt đỏ đưa tay. Triệu Nhung cười đưa trở về, đây đúng là nữ nhi gia tư mật đồ vật, đồng thời qua tối nay sẽ còn ký thác một cái khác tầng ý nghĩa trọng yếu. Hừ, cái nào đó thu mắt nữ tử đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là hữu ý vô ý, lập tức hấp dẫn Triệu Nhung cùng Tiểu Thiên Nhi ánh mắt nhìn. Triệu Linh Phi nhìn cũng không có nhìn cái nào đó móng heo lớn, nàng chiếc cằm thon hơi ngang, nhìn thẳng giường bên ngoài hướng. Lật tay lấy ra bạch thị mạn, thêu lên Triệu Nhung quen thuộc vịt béo con. Lúc này bị Triệu Linh Phi đệm ở trước người, đồng thời lại bấm ngón tay, tư thái ưu nhã lấy xuống bên thai cái kia một đóa Cựu Thiên Hàn cung hoa. Một cái khác tố thủ nết lên một cây thiên dài ngón trỏ, cũng không thấy nàng như thế nào cắt vết thương, bụng ngón tay trong chớp mắt liền hiện ra một hạt nhỏ bé huyết châu, không có chút nào vết thương. Triệu Linh Phi căn này ngón trỏ hời hợt nghiêng một cái, huyết châu an tĩnh rơi xuống, nhỏ ở phía dưới tiếp nhận lấy Cựu Thiên Hàn cung hoa bên trên. Triệu Linh Phi nhìn cũng không nhìn Cựu Thiên Hàn cung hoa phản ứng, vẫn như cũ hơi ngang cổ dài, giống một cái ngẩng đầu dương cánh khinh thường đi xem mặt đất thiên nga trắng. Chương 627, bị nhuộm đỏ Cựu Thiên Hàn cung hoa song bốn cờ 2. Chương 627, bị nhuộm đỏ Cựu Thiên Hàn cung hoa song bốn cờ 2. Nàng nhẹ nhàng nhíu mắt, thận trọng liếc nhìn phu quân. Thu mắt nữ tử này một ít tiểu ngạo tiểu tư thái, muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, móng heo lớn, còn không nhanh đưa tiếp thân tấm này thanh bạch, chính tiết không gì sánh được bạch hỉ mạt nhặt lên đưa cho nương tử ta. Nhưng mà lần này, không khí chung quanh lại là tựa hồ có chút khác biệt. Triệu Linh Phi khẽ dạng, dư quang bên trong, phu quân chính túi đầu chậm chạp không có động tĩnh. Làm sao như thế ngốc, không dỗ dành ta. Nàng nhịn không được, làm bộ hứng hở quay đầu, sau đó trừng mắt nhìn đầu góc chậm chạp phu quân. Chỉ là hắn vẫn là không có phản ứng, túi đầu đang nhìn cái gì? A, Thiên Nhi cũng là. Nhìn cái gì đấy? Triệu Linh Phi túi đầu nhìn lên, Trên tay nàng có một gốc đỏ thẫm như máu đụ hoa, Cửu Thiên Hàn Cung hoa, đỏ lên. Triệu Linh Phi gương mặt xinh đẹp xoát một chút trắng bệnh như tuyết, trước tiên nhìn về phía Triệu Đùng, trong tay huyết hồng nụ hoa rơi xuống đất, sau đó cơ hồ là đồng thời, tay nàng một bổ, đem đồng dạng khuôn mặt nhỏ tái nhợt Tiểu Thiên Nhi trong tay đóa kia trắng đoán tung bay Cửu Thiên Hàn Cung hoa đột đến, ở ngay trước mặt hắn, đưa tay cắn nát ngón trỏ bụng ngón tay, đầu ngón tay máu bị chen chảy dòng xuống, một lần nữa rơi vào gốc này mới nụ hoa bên trên. Triệu Linh Phi mắt hạnh trừng trừng, nhìn chằm chằm cánh hoa cùng máu chỗ kết hợp. Cơ hồ là trong chốc lát, trong tay nàng lại có một gốc đỏ thẫm như máu đụ hoa. Trên giường cưới bầu không khí an tĩnh lại. Hai đóa huyết hồng nụ hoa rơi vào cùng một chỗ, rơi vào tấm kia theo bịt béo con bạch hỉ mạt bên trên, không phân rõ ai trước ai sau, nhưng đều lây dính một nữ tử máu. Triệu Linh Phi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Triệu Nhung mặt. "Nhung Nhi ca, ngươi tin tưởng ta sao?" Nữ tử cực kỳ lâu không có la qua hắn xưng hô thế này. Tiểu Thiên Nhi câm như hến. Lúc này dù là một giây trầm mặc đều sẽ lộ ra vô cùng dài. Triệu Nhung cúi đầu, yên lặng nhìn một lát phía dưới cái kia hai đóa huyết hồng nụ hoa. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nắm lên Triệu Linh Phi cắn nát sau không ngừng chảy máu ngón tay, trực tiếp vào, một toát mút vào cầm máu. Động tác coi chừng. Triệu Nhung đột nhiên cảm nhận được trong miệng căn này đổ máu hành chỉ run rẩy biên độ, cùng chủ nhân của nó lúc này thân thể một dạng. Hắn bên cạnh mút vào, bên cạnh có chút lật lên con mắt nhìn xem nàng, ngươi làm sao ngốc như vậy? Gọi các ngươi đừng đùa những này lạ lẫm sự vật, càng muốn chơi, hiện tại tốt, còn đem chính mình làm bị thương làm khóc. Triệu Linh Phi nhìn xem ôn nhu hắn, ngữ khí run run tranh giành câu, ta không khóc. Nàng nhàn rỗi một cái kia tố thủ đội vàng nâng lên, mu bàn tay cản trở miệng, mắt không chấp nhìn xem hắn đạo, Nhung Nhi ca, hai đóa hoa này có vấn đề, ta để Thiên Nhi đi hái nhiều chút đến, ta nếu lại thử một chút. Thử ngươi cái đại đồ quỷ, không cho phép thử lại cái này kỳ quái đồ vật. Ngươi làm sao cái gì đều muốn tranh cái cao thấp? Triệu Nhung rút ra trong miệng hành chỉ, túi đầu cẩn thận kiểm tra xuống nàng cắn nát vết thương, hắn nhẹ nhàng gật đầu, bất quá cái này hoa, đúng là có vấn đề. Trông thấy Triệu Nhung thái độ, Triệu Linh Phi trái tim run lên, nhất thời đều có chút nói không ra lời. Triệu Nhung mắt túi xuống. Cái này hai đóa huyết hồng nụ hoa, hắn gặp qua. Hắn tu di vật chúng cái này lúc lại vừa bạn có một đóa. Tu di vật bên trong, nó đang lặng lặng chuyến tại món kia mụ xương hiệu giáp bên cạnh. Là đang nhìn khuyết thành trong di tích, cái kia trong suốt nữ tử đưa cho hắn cái kia một đóa tiểu hồng hoa. Cái này đến từ Nguyệt cung đóa hoa, chỉ là có thể nghiệm chứng ly nữ sử nữ chi huyết sao? Có phải hay không còn có thể kiểm nghiệm ra một chút những vật khác? Tỷ như Thanh Quân Triệu Nhung tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, đồng thời, hắn tại vừa mới túi lâu lúc, cẩn thận quan sát cùng suy tư qua, sử nữ chi huyết là để Cửu Thiên Hàn Cung hoa càng thuần trắng, mà không phải sử nữ máu chỉ là sẽ để cho nó ảm đạm hơi bại, không nghe nói sẽ nhuộm thành mặt khác bất luận cái gì sắc thái. Thanh Quân máu có thể làm cho nó nhuộm đỏ, đây là hàm nghĩa gì? Biểu thị một loại nào đó đồng căn đồng nguyên phù hợp thân cận. Triệu Nhung đè xuống suy nghĩ, tạm thời giữ im lặng, lại cúi đầu cho nương tử mút vào xuống kiểu nội bụng ngón tay vết thương. Triệu Linh Phi nhịn không được mở miệng, ngươi thật tin tưởng nàng nói đến một nửa, dừng lại lời nói, không hỏi, hốt bên dưới cái mũi. Phu quân không có chút nào đề cập cái này nhiều nhuộm đỏ Cửu Thiên Hàn Cung hoa, nhưng là hắn tất cả hành động phản ứng đã nói rõ hết thảy, minh bạch không sai biểu lộ ra hắn thái độ hiện tại. Cái này so hết thảy trấn an nàng hoặc tự chứng tâm ý của hắn lời nói cũng còn phải có lực. Triệu Linh Phi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước người nàng cái này đối đầu chăm chú kiểm tra nàng vết thương nam tử. Nàng cảm giác căn này bị hắn mút vào ngón tay tê tê dại dại, từ cái này một cây ngón trỏ truyền đến nàng trên thân thể mềm mại bên dưới, phương tâm chỗ sâu toàn bộ tiếng lòng đều bị kích thích. Ngứa một chút. Ngọt nào. Triệu Linh Phi bỗng nhiên quát lên, Nhung Nhi ca. Phu quân. Ân. Trên đời này, những người khác thấy thế nào thấp ta, nhìn cao ta, cũng không đáng kể, nhưng là chính là ngươi không thể, ngươi vĩnh viễn cũng không thể coi thường ta, vĩnh viễn. Nàng không có từ trước đến nay ngang ngược, ngươi biết chưa? Triệu Nhung cười gật đầu ứng thanh, tốt. Biết, vĩnh viễn vĩnh viễn hắn gật đầu. Triệu Linh Phi dừng một chút, nói lên yêu cầu mười phần không nói đạo lý, tựa như vừa mới một dạng, ta tuyệt không cho phép ngươi hướng phương diện kia muốn, ngươi không có khả năng nghĩ, hiểu sai tuyệt không đi. Tốt, nương tử. Triệu Linh Phi nhìn xem phu quân. Triệu Nhung tâm có linh tên ngẩng đầu. Hai người nhìn chăm chú, đối mặt thật lâu. Nàng u u nói, ta chỉ có ngươi. Triệu Nhung trong lòng ấm áp, nhìn thấy nữ tử thu trong mắt hắn duy nhất cái bóng. Đúng vậy à, thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn. Giống như nàng vẫn luôn đem hắn coi là cái kia duy nhất. Khi còn bé, nàng nắm góc áo của hắn. Sau khi lớn lên, tay nàng nâng hắn thơ văn. Đến bây giờ, nàng ngồi quỳ chân hắn giường cưới, mặc hắn tân nương áo cưới, làm tân nương của hắn. Trên giường cưới, hai người đối mặt ở giữa. Triệu Linh Phi đột nhiên cúi đầu, Chu Thần luyện ở ngón trỏ kia. Chu Thần cùng chỉ cùng một chỗ nghiêng về phía trước, lại ngậm chặt một cái khẽ nhất miệng. Kết quả là, một cây đã cầm máu hành chỉ chung quanh, náo nhiệt lên. Nô, các ngươi bên cạnh vừa mới chuyển kinh làm vui tiểu nha đầu sương sở, chợt môi hồng một điếu, ta cũng muốn chen vào. Nhị nương tử vĩnh viễn không vắng mặt, lại gia nhập một trận thanh mai trúc mã trò chơi. Trong lúc nhất thời, xuân sắc đầy phòng. Tối nay, Triệu Nhung không quan tâm nhân loại, chỉ muốn các nàng, DS, chắn nghỉ ngơi một ngày, đêm mai tiếp tục đăng chương mới. Mặt khác, cho đoàn người tuyên bố một kiện chuyện rất trọng yếu, bởi vì Tiểu Nhung bị vùi dập giữa chợ, kiếm lương được an bài hai ngày này tại điểm xuất phát hạn miễn hai ngày, tranh thủ thời gian chơi miễn phí. Cảm tạ Sơn không đêm hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ trời từ 9 hảo huynh đệ 1600 tệ khen thưởng. Cảm tạ Sơ âm hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ bí chế Only gây hán bảo hảo huynh đệ 1202 tệ khen thưởng. Cảm tạ hồng môn giấy tháng hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20191271714433104 hảo huynh đệ 772 tệ khen thưởng. Cảm tạ bùn đỏ lò lửa nhỏ 021 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thâm không thủy nguyệt hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ đoàn người duy trì. Chương 628, sáng sớm khách đến thăm, tiểu thư bể bộn nhiều việc, 1, chương 628, sáng sớm khách đến thăm, tiểu thư bể bộn nhiều việc, 1, chương 628, sáng sớm khách đến thăm, tiểu thư bể bộn nhiều việc cũng không biết là qua bao lâu, trong bóng tối trên giường cưới, đi theo cái kia ăn mừng lịch nước bên ương đệm chăn cùng một chỗ, hai phe trắng loáng như tuyết khăn tay bị một chút thấy không rõ đồ vật một chút lại một chút xô xô đẩy đẩy đẩy ra bên giường, bọn chúng có thể là được gấp thả có thể là bị lộn xộn quấn ở cùng một chỗ, hay là một cái mở ra, về phần cái kia hai đóa màu đỏ nụ hoa bị trắng đoán khăn tay cho cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa, sau đó lại bị bỗng nhiên siết chặt vào thành bùn hoa đỏ dịch, cho huyên ương hồng đệm chăn lại tăng thêm hai vệt tiểu diễm màu đậm. Ra có chút ồn ào náo động. Sáng sớm, cũng có thể là không tính quá sớm. Mặt trời lên cao ba cây, có nữ tử dẫn theo một cái hộp cơm, hành tẩu tại rừng trúc ở giữa. Ánh nắng đâm rách trong rừng trúc ngày mùa thu sáng sớm trắng mê vụ, ở trong không khí tạo thành từng chùm nhìn rất đẹp của sáng. Dẫn theo hộp cơm nữ tử giữa khu rừng yên lặng dừng bước, nhìn chăm chú một hồi tia nắng ban mai. Nàng một bộ váy đen, đen kịt như dạ. Một lát sau, nữ tử mu bàn tay rán rán trong tay vách hộp, chợt quay người tiếp tục dẫn theo tinh mỹ hộp cơm xuyên qua rừng trúc. Đối diện đột nhiên tầm mắt khoáng đạt, là một mảnh dấu ở rừng trúc ở giữa hương giã kiến trúc. Tô Thanh Đại muốn đi gặp một cái nghe nói cùng nàng rất giống nữ tử. Đông đông đông, Tô Thanh Đại gõ ba cái cửa viện, tay bỗng nhiên trên không trung, đợi một chút, trong môn không có động tĩnh. Đông đông đông, nàng lại có tiết tấu gõ ba cái, lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp, một môn chi cách trong viện vẫn không có người nào ứng thanh. Chẳng lẽ đi, Tô Thanh Đại lui lại mấy bước, cách cửa xa chút, tả hưu đánh giá tòa này yên lặng lịch sự tao nhã sân nhỏ. Nàng quay đầu nhìn phía sau rừng trúc, vừa mới đang trên đường tới, Tô Thanh Đại gặp cái kia gọi Lý Bạch người hầu hán tử tại bên dòng suối nhỏ trồng mông lên rửa mặt, không có ngăn lại nàng, vậy liền cho thấy Triệu công tử còn ở lại chỗ này mà. Tô Thanh Đại nguyên địa nghĩ nghĩ, lại gõ cửa vài cái lên cửa, vẫn là không có động tĩnh. Tay nàng duỗi ra chuẩn bị đẩy cửa, nhưng mà một thanh kiếm đứng tại trước mắt của nàng, cụ thể nói là mi tâm ba vị trí đầu ly vị trí, mũi kiếm hướng nàng. Tô Thanh Đại yên lặng thu tay lại, lui về sau một bước, sau đó mắt nhìn trôi này đứng im màu tím tiêm kiếm, nghĩ nghĩ lại lui về sau hai bước, ba bước thêm ba ly. Mặc dù hay là nàng chạy không thoát hẳn phải chết khoảng cách, nhưng ít ra có thể chết đại khái minh bạch mà không phải giống vừa mới như thế dừng ở mi tâm trước nàng mới nhìn thấy. Ai u, đột nhiên trong viện truyền đến một đạo thiếu nữ dường như ngã sắp xuống quái lạ tiếng hô, chợt chủ nhân của thanh âm này lại không nhịn được hô, là ai à? Tô Thanh Đại quay đầu, ánh mắt lại không rời chút mã, xin hỏi có ai không? Là ta, Tô Thanh Đại, vô ý đừng gõ, không ai. Tiểu Thiên Nhi hồi phục nhanh chóng. Tô Thanh Đại bị đánh gãy lời nói, cũng không có sinh khí, tổ chức bên dưới ngôn ngữ, tiếp tục nói, Thiên Nhi cô nương, thật có lỗi sớm như vậy đến đây, quấy rầy ngươi cùng Triệu tiên tử, còn có Tử Du. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời lên cao ba cây thái dương, tiếp tục mở miệng nói, nghe nói Triệu tiên tử từ Độc Cú thành quá do bốn phủ đường xa mà đến, nô gia kính đã lâu Triệu tiên tử đại danh. Tiểu Thiên Nhi tức giận ngắt lời nói, biết quấy rầy ngươi trả lại. Ai u. Tiểu nha đầu không nhịn được lời nói bỗng nhiên lại bị cái gì đánh gãy. Ngay sau đó trong sân vang lên một trận tinh tế tuân rơi thanh âm, sau đó lại là một tiếng quạt kẹt mở khóa âm thanh cùng cửa phòng mở ra âm thanh, sau đó một lần nữa tiếng đóng cửa, ba cái liên tiếp vang lên. Ngoài cửa viện Tô Thanh Đại nghe thấy động tĩnh, phát hiện đây đều là từ chủ xương phòng truyền đến tiếng vang. Chỉ là chẳng biết tại sao, toàn bộ hành trình đều là Thiên Nhi cô nương một người đang nói chuyện, Tử Du cùng vị kia vợ cả thân phận Triệu tiên tử đều không có lên tiếng. Tử Du cùng nàng hẳn là đều tại đi. Tô Thanh Đại ghé mắt nhìn một chút trôi kia lơ lửng không trùng không núc ních phi kiếm màu tím, hướng nó thân mật cười cười. Chỉ là trúc mã cũng không cảm kích, mũi kiếm vẫn như cũ hướng nàng. Lúc này, rốt cục có người đi ra chủ xương phòng, giống như là Tiểu Thiên Nhi bước chân, hẳn là muốn tới mở cửa, nhưng là trong viện bước chân chậm rãi. Tô Thanh Đại nét mặt tươi cười cũng không biến, hôm nay nàng đến kỳ thật cũng là làm xong một ít chuẩn bị. Một tiếng quạt kẹt, cửa viện bị từ trong đẩy ra, chỉ mở ra một đầu khó khăn lắm lộ ra Tiểu Thiên Nhi thân thể khẽ hở. Tô Thanh Đại trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy cố gắng chen tại hai cánh cửa ở giữa thiếu nữ, cùng nàng đỉnh đầu có hạn bộ phận bầu trời. Thiếu nữ dường như sợ đem nàng bỏ vào đến, hoặc là để nàng nhìn thấy bên trong càng nhiều phong cảnh. Tô Thanh Đại nhịn không được nhìn nhiều mắt mở cửa Tiểu Thiên Nhi. Nàng một bộ khuê trung thiếu nữ vừa rời giường bộ dáng, mềm mại mái tóc đen nhánh rối tung xuống, dường như bị chủ nhân vừa mới vội vàng sửa sang lại, sán ở cùng nhau, từ sau đầu treo chọc đến vai phải trước. Chỉ bất quá hay là hơi có vẻ lộn xộn. Một bộ cân xứng thiếp thân váy ngủ lúc này có chút nhiều nếp nhăn. Cổ áo không biết vì sao dựng thẳng lên, ngăn trở thiếu nữ cổ dài bên thai dễ các loại chỗ. Nàng tay phải váy ngủ tay áo còn cuốn tại chỗ khuỷu tay, chưa bung ra. Giống như là vừa mới rời phòng lúc đội vàng mặc lên quần áo. Mặt khác, thiếu nữ còn để trần bàn chân nhỏ con, có thể là bị lạnh bướt mặt đất đông lạnh lấy, bàn chân một ít từng khối bộ vị nhìn xem có chút đỏ bừng. Nàng ngay cả giày cũng không mặc, liền chạy mở ra cửa. Bất quá cái này một đôi phấn nộn chân nhỏ ngược lại là cũng không có nhiễm cái gì cho bụi, sạch sẽ. Dẫm trên mặt đất, lại là không chút nào nhiễm bụi bặm. Tô Thanh Đại yên lặng đánh giá vòng. Trừ cái đó ra, vị này Thiên Nhi cô nương dưới mắt không quá giống là vừa bị đánh thức bộ dáng. Khuôn mặt có chút đỏ ửng, một đôi mắt to sáng ngời có ánh sáng, lộ ra mười phần tinh thần. Mặc dù trông thấy Tô Thanh Đại lúc biểu lộ cố gắng biểu hiện nghiêm túc cùng bất cận nhân tình, Tô Thanh Đại lại liếc nhìn. Ngô ngươi nhìn cái gì vậy? Sáng sớm thiếu nữ sụ mặt đứng ở bên trong cửa, nữ tử váy đen dẫn theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa. Người trước dường như không có chuyện gì xảy ra đưa tay che che cổ, thuận tiện nghiêng đầu nhìn khách đến thăm. Tô Thanh Đại cười cười, thân thiết tiếng gọi, Thiên Nhi cô nương, Thần An. Đều giờ gì, còn Thần An? Tiểu Thiên Nhi tức giận đỉnh câu, nói đến một nửa, túi đầu ngắm bên dưới chính nàng áo ngủ cách ăn mặc, đã ngừng lại miệng, lập tức rời đi chủ đề hỏi, ngươi làm gì chứ? Tiểu Thiên Nhi nhìn Tô Thanh Đại cùng nàng trong tay hộp cơm. Thiên Nhi cô nương, Tử Du có đây không? Triệu Thiên từ đâu? Hắn a. Ở Tiểu Thiên Nhi biểu lộ trả lời như không có chuyện gì xảy ra, vừa nói vừa quay đầu mắt nhìn sau lưng chủ sương phòng, quay đầu trở lại đến, nhỏ giọng thầm thì, đang bận đâu? Tiểu thư cũng là nàng cảm giác gương mặt có chút nóng. Tô Thanh Đại sắc mặt có chút hiếu kỳ. Chương 628, sáng sớm khách đến thăm, tiểu thư bể bộn nhiều việc, 2, chương 628, sáng sớm khách đến thăm, tiểu thư bể bộn nhiều việc, 2, ngươi đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, có chuyện gì mau nói. Tiểu Thiên Nhi trừng mắt. A a. Tô Thanh Đại gật đầu, ngày hôm trước Nô Gia trở về chuyến Nam Tinh quận nhà thăm hỏi gia phụ, đột nhiên biết được Tử Du gặp nạn, Nô Gia vội vàng trở về, nửa đường lại lấy được tin tức, rất may Tử Du thoát hiểm không việc gì. Nô Gia hôm nay tới đây, là muốn thăm hỏi Tử Du, không biết hắn hiện tại thân thể như thế nào. Hôm qua lúc đầu nghĩ đến, thế nhưng là Thiên Nhi cô nương không để cho, nói Triệu Tiên Tử tới, đang cùng Tử Du cùng một chỗ, không tiện gặp Nô Gia. Nàng nhìn Tiểu Thiên Nhi mở miệng, nhìn không chuyển mắt, thanh âm lại dần dần bị lớn, giống như là không chỉ là nói cho thiếu nữ một người nghe, còn có sau lưng sân nhỏ. Nô Gia đêm qua trằn trọc, bụi mị tư phục, vẫn còn có chút lo lắng Tử Du tình huống, trong lòng trống rỗng, không có tin tức manh mối, thật vất vả ngủ một hồi, còn mộng thấy lúc trước lần thứ nhất tại Tinh Tử tiểu trấn gặp hắn. Thế là sáng nay, liền vội vàng khoác áo rời giường, đã làm một ít sớm một chút, mang đến thăm hỏi xem Du, có chút sốt ruột, còn xin Thiên Nhi cô nương chớ trách. Cuối cùng, nghe nói Tử Du cùng Triệu Tiên Tử hôm nay muốn cùng một chỗ về Độc Cú Thành. Mặc dù dưới mắt nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng là Nô Gia đúng là có chút lời trong lòng muốn cùng Tử Du quy thuận. Mặt khác, kính đã lâu Triệu Tiên Tử đại danh, Tử Du cũng thường xuyên miệng bờ nhắc lên, Nô Gia rất là ngưỡng mộ tâm niệm, mặt dạng mày dày đến đây cầu kiến, mong rằng Thiên Nhi cô nương thay thông báo một tiếng. Tô Thanh Đại ngữ khí chân thành. Chỉ tiếc, an tĩnh một lát, Tiểu Thiên Nhi sau lưng trong sân, chậm chạp không có trong dự đoán mong đợi thành âm hồi phục. Tiểu Thiên Nhi tức giận tay nhỏ vung lên, Tô Nha Hoàn, ta liền buồn bực, ngươi làm sao nhiều như vậy nghe nói? Nghe ai nói đâu, lỗ thai linh như vậy. Tô Thanh Đại ngữ khí có chút ủy khuất, Thiên Nhi cô nương, nếu không làm phiền ngươi đi vào xin phép một chút để cho ngươi hiện tại vào nhà. Nói đùa cái gì? Tiểu Thiên Nhi hỏi cũng không có đi về hỏi, con tay nhỏ ngăn tại trước cửa, trực tiếp vô tình cự tuyệt. Nhung Nhi ca cùng tiểu thư đang có chuyện quan trọng phải bận rộn, không dành phản ứng ngươi đây. Ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi, nhưng lại tại thiếu nữ đuổi người thời điểm, một bên một mực an tĩnh chút má động. Nó mũi kiếm hơi rủ xuống, không còn như vậy không khách khí chỉ vào người. Ngược lại tiến lên, vòng quanh Tô Thanh Đại thân thể xoay tròn vài vòng, dường như thay thế một vị nào đó nữ chủ nhân dò xét vị này sáng sớm khách đến thăm. Tiểu Thiên Nhi lời nói cứng đờ ra đó, mí mắt phải nhảy lên, nàng hai cái nắm lấy chốt cửa tay nhỏ, theo bản năng đem hai cánh cửa khép lại chặt hơn. Thừa dịp ngây người Tô Thanh Đại lực chú ý tại chút mã trên thân, thiếu nữ thật nhanh quay đầu, phía trước người không thấy được góc độ, trừng mắt nhìn sau lưng nào đó một gian chủ sương phòng. Điên rồi đi, tiểu thư. Không đối, đây nhất định không phải tiểu thư toàn bộ chủ ý, mặt nàng da mỏng như vậy, từ Tô Thanh Đại gõ cửa đến bây giờ, đúng là tí xíu thanh âm đều không có từ trong nhà phát ra tới. Cho nên, khẳng định là Nhung Nhi ca chủ ý. Quả nhiên, chút mã động tác kế tiếp rất nhanh liền ấn chứng Tiểu Thiên Nhi suy đoán. Chút mã đánh giá Tô Thanh Đại vài vòng, chợt từ nàng bên cạnh rời đi. Đi tới sắc mặt có chút hốt hoảng Tiểu Thiên Nhi trước mặt, vòng quanh trong môn thẳng thắn cương nghị, thể sống chết không muốn mở cửa thiếu nữ dạo qua một vòng. Giống như là ra hiệu lấy cái gì. Tiểu Thiên Nhi sắc mặt không dễ dàng phát giác biến đổi. Nàng nhìn về phía Tô Thanh Đại ánh mắt cũng thay đổi một chút. Tiến vào đi. Trước cửa Tiểu Thiên Nhi bỗng nhiên nghiêng người, cùng Trúc Mã cùng một chỗ tránh ra một con đường. Nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ khuyên bảo, nhưng là đợi lát nữa tiến vào, ngươi liền đứng ở trong sân chờ lấy, không cho phép đi loạn. Tốt, Thiên Nhi cô nương. Tiểu Thiên Nhi sắc mặt có chút miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhanh lên, vào đi. Tô Thanh Đại có chút hiếu kỳ mắt nhìn trong bậc cửa thiếu nữ, dẫn theo hộp cơm, nhẹ nhàng đi vào trong môn. Thiên Nhi cô nương, mặt của ngươi thế nào? Làm sao hồng như vậy? Gió thổi Thiên Nhi cô nương, ngươi cái này đi đường làm sao? Là thân thể có chút khó chịu sao? Là bị người xấu đánh lén, lưu lại chút thương thế. Là ngày hôm trước, ngươi cùng Tử Du cùng một chỗ gặp phải tặc nhân kia sao không sai bị lắm? Ân, ý của ta là, chính là hắn không sai, tặc nhân này thật sự là quá xấu rồi, còn rất giàu hoạt, thủ đoạn đa dạng. Hôm đó sự tình, Nô Gia đại khái nghe nói qua. Tô Thanh Đại nhìn về phía trước thiếu nữ có chút quẹ lửa gạt thân thể nhỏ bé, thần sắc nhớ một chút, cảm khái nói, thời khắc nguy cấp, Tử Du hữu dung hữu nhu, có tình có nghĩa, một chút hy vọng sống toàn tặng cho Thiên Nhi cô nương, chính hắn lại một lần lâm vào thập tử vô sinh hiểm cảnh. Có thể một mực đợi tại dạng nam tử này bên người, bất kể có hay không kinh sợ sinh tử, nữ tử hẳn là đều rất tâm an a váy đen nữ tử tuyệt sắc nhẹ giọng nhị non. Hắn cũng là người xấu, càng tệ hơn thiếu nữ đỏ lên gò má, nhỏ giọng thầm thì. Chán, cái gì là người xấu? Tô Thanh Đại sững sờ hỏi. A không có gì. Ta nói là, ngươi nói không sai, Nhung Nhi ca hắn đúng là hữu dung hữu nhu, mười phần có chủ ý, để cho người ta. tâm an. Tiểu Thiên Nhi gật đầu. Tô Thanh Đại gật đầu, ngữ khí ngưỡng mộ ước mơ, mấu chốt nhất là, hắn hay là trên đời hiếm thấy chính nhân quân tử, ở trên đại sự, tuyệt không mập mờ, ân tại trong âm thầm có chút việc nhỏ bên trên, mặc dù sẽ có chút khác biệt. Nhưng chính là dạng này, nghiêm chỉnh đồng thời nhưng không mất cần thiết tình thú, rất lấy nữ tử vui vẻ. Đi ở phía trước dẫn đường thiếu nữ dường như không cẩn thận đạp hụt, lảo đảo bên dưới. Thiên Nhi cô nương, ngươi không sao đi? Nô gia nhìn ngươi hôm nay thân thể giống như đường đụng ta, ta không sao. Tốt tốt, ngươi nhanh lên đuổi theo, đừng lề mà lề mề, hỏi lung tung này kia. An tĩnh đi theo, đợi lát nữa không cho phép luận hỏi. Chán tốt. Cái nào đó đêm qua lạc hồng ứng đầy kính lại tan mất tàn hồng bắt đầu thổ phương thiếu nữ đi ở phía trước chui dẫn đường, có chút quẹ lửa gạt bước chân vội vàng. Ô ô ô đều là phu quân nhiệm vụ thôi. Đợt, cho các minh đệ tốt chia sẻ một câu các lao tiền bối duyên dáng thi từ cổ, trung điệp màn che mật che đèn, gió không chừng. Người sơ tĩnh. Ngày mai lạc hồng ứng đầy kính. Cảm tạ thư hữu 33021204476427 hảo huynh đệ 1733 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyên quyền lộng quyền tào sảng hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ trải qua sinh hy bình hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thương sơn bụi bay hảo huynh đệ 900 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20190507231643998 hảo huynh đệ 666 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20210301106541052948 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ tâm bên ngoài không có gì hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Tạ ơn mọi người. Chương 629, đều là phu quân nhiệm vụ thôi. 1. Chương 629, đều là phu quân nhiệm vụ thôi. 1. Chương 629, đều là phu quân nhiệm vụ thôi. Dừng bước, ngươi tại chỗ này đợi ta, không cho phép đi loạn động. Tiểu Thiên Nhi mang theo Tô Thanh Đại tiến vào trong đình viện, đi đến trong sân lúc nàng đỗng nhiên dừng bước, ngăn tại Tô Thanh Đại trước người. Tô Thanh Đại dừng bước, không vào phòng sao? Thử Du ở đâu? Tiểu Thiên Nhi kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Vào nhà. Có phải hay không còn muốn cho ngươi rót chén trà a? Ngươi làm sao không lên phòng bốc bói? Ngươi đừng quên ngươi bây giờ tại chúng ta láo Triệu nhà thân phận, chính là một cái nho nhỏ nha hoàn. Thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu, nàng hừ nhẹ một tiếng nói, trong phòng nơi nào có ngươi ngồi địa phương, hiện tại lao ra cùng chủ mẫu trong phòng đang bận đâu, không để chống đến phản ứng ngươi. Tô Thanh Đại hỏi, Tử Du cùng Triệu tiên tử đang bận cái gì? Ngươi quản bọn họ đang bận cái gì, không nên hỏi đừng hỏi, an tĩnh đợi ở chỗ này là được rồi. Tiểu Thiên Nhi giữ dằn chừng váy đen nữ tử tuyệt sắc một chút, quay đầu nhìn về Trúc Mã chào hỏi âm thanh. Trúc Mã nhìn xem nàng, một bước cũng không cho động. Nói xong, nàng liền tư thế đi hơi kỳ quái bước nhanh trở về phòng, đóng cửa trước đó, còn đem bàn đu dây tung ra ngoài, trông coi ngoài cửa. Cửa phòng quan cực kỳ chặt chẽ. Tô Thanh Đại cũng không giận, dẫn theo hộp cơm, sắc mặt bình tĩnh đứng trong sân, an tĩnh chờ đợi. Chủ xương phòng vẫn như cũ yên lặng. Tại Tiểu Thiên Nhi chui vào sau, cũng là như vậy. Để cho người ta không khỏi hoài nghi, có phải hay không thiết trí cái gì yên lặng trận pháp ngăn cách trong ngoài. Rất nhanh, cửa phòng lại một tiếng quẹt, bị từ trong mở ra. Giữa hai cánh cửa mở ra khoảng cách rất rất nhỏ. Tiểu Thiên Nhi từ khe cửa bên trong xông ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng khép lại cửa. Nàng quay người lại con. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn giống như so trước đó muốn đỏ lên không ít. Biểu lộ lại là điềm nhiên như không có việc gì. Tiểu Thiên Nhi hướng Tô Thanh Đại hô, "Tiểu thư nói, Tô cô nương sáng sớm chạy tới bái phòng, là khách, được trả." Nói xong, nàng một đôi tay nhỏ vác tại sau lưng, bước chân không nhanh không chậm đi phòng bếp. Không bao lâu, bưng trở về một chén không bốc lên nhiệt khí nước trà. Tiểu Thiên Nhi một bàn tay rũa ra, đưa cho Tô Thanh Đại. "Ấy, tiếp lấy." Tô Thanh Đại cúi đầu nhìn một chút, tay tiếp nhận. Mách chén quả nhiên là lạnh lùng. Không biết có phải hay không là qua đêm nước trà. Uống nha, uống lúc còn nóng nha. Tô Thanh Đại nhìn có chút chống miệng thiếu nữ một chút, lại nhìn một chút phía sau nàng an tĩnh chủ sương phòng. Tiểu Thiên Nhi trừng mắt, uống nha, nô làm sao không uống. Tô Thanh Đại gật gật đầu, nâng lên chén trà muốn nhấp một ngụm. Khục. Thiên Nhi. Chủ trong sương phòng đột nhiên truyền ra Triệu Nhung thanh âm, hô danh tự lúc ngựa khí có chút nghiêm túc. Tiểu Thiên Nhi thân thể lắc một cái, trải bước trên bờ vai đôi ngựa đều nhảy xuống. Sau đó, trong phòng lại là truyền đến một trận dường như chân trần xuống đất giẫm sàn nhà âm thanh. Nghe được Triệu Nhung thanh âm quen thuộc cùng tiếng bước chân, Tô Thanh Đại ngẩng đầu lên. Ý thức được nguyên lai trong phòng cũng không có bố trí cái gì cách âm pháp trận. Tiểu Thiên Nhi lập tức đem Tô Thanh Đại chưa kịp uống chén trà một đoạn. "Chờ một chút, không cho phép lúc đích." Có chút niềm tin chưa đủ vứt xuống một câu, tiểu nha đầu liền vội vàng chạy trở về chủ trong sương phòng. Cửa phòng lại là mở ra khe hở cực nhỏ, nàng mở cửa đóng cửa đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tô Thanh Đại nhịn không được liếc nhìn cửa phòng đóng chặt. Tiểu Thiên Nhi vào nhà không bao lâu, nàng chỉ nghe thấy một tiếng buồn buồn gõ trán âm thanh, lập tức cũng không nghe thấy có người nói chuyện, cửa phòng lại bị mở ra. Tiểu Thiên Nhi một tay bưng bít lấy chán, một tay bưng chén bốc lên sương trắng nước trà, đi ra. Hẳn là đổi chén nước trà. Thiếu nữ cùng vừa mới một dạng, đem chén trà đưa tới, chỉ là thần sắc có chút tức giận. "Ê, tranh thủ thời gian uống. Ngươi bây giờ vui vẻ, Nhung Nhi ca cho ngươi đổ trà hử." Tô Thanh Đại tiếp nhận chén trà, ngẩng đầu nhìn một chút lại lâm vào an tĩnh chủ sương phòng. "Tạ ơn Tử Du." Nàng nói nhỏ một câu, nhấp ngụm trà nóng, trong miệng ủ ấm. Nhưng là Tô Thanh Đại lại là trong mắt. Đây là trong phòng vị kia một mực không lên tiếng Triệu tiên tử cho nàng khách nhân trà. Tiểu Thiên Nhi chắp tay sau lưng, nhìn thấy Tô Thanh Đại để chén trà xuống, cằm nhỏ có chút ngóc lên, ung dung mở miệng, "Tiểu thư nói, Tô cô nương vừa mới lời nói, thiếp thân nghe được, cái gì cửu ngưỡng đại danh, cái gì ngưỡng mộ tâm niệm, đúng là ngoại nhân mưu tán, không đáng giá nhắc tới, Tô cô nương khách khí, không cần coi là thật." chỉ tiếp tiếp thân hôm nay thân thể có việc gì, cũng họng có chút không thoải mái, không tiện gặp Tô cô nương, sợ Tô cô nương bị chê cười, đành phải để Thiên Nhi thay chuyển lời, nếu là chiêu đại không chủ đáo, còn xin tiên tử thứ lỗi. Chương 629, đều là phu quân nhiệm vụ thôi, 2, chương 629, đều là phu quân nhiệm vụ thôi, 2, tiểu Thiên Nhi cười mỉm thuật lại khắp, thuận tiện quan sát đến Tô Thanh Đại biểu lộ. Lúc này nàng vừa ngắm mắt Tô Thanh Đại trong tay một cơm. Tiểu thư còn nói, Tô cô nương tới cửa còn mang lễ vật, cũng khách khí, thật sự là khách khí, còn xin mang về một mực sắc mặt bình tĩnh Tô Thanh Đại đống nhiên mở miệng đánh gãy, tuyệt không khách khí. Tiểu Thiên Nhi nhíu mày. Tô Thanh Đại lại là giơ tay lên một cái bên trong đẹp đẽ hộp cơm, ôn nhuận cười nói, còn xin Thiên Nhi. Thiên Nhi tỷ thay muội muội đi cho Triệu tỷ tỷ truyền một lời, liền nói, nô gia cho Tử Du còn có các tỷ tỷ nhịn một chút ấm người cùng dưỡng nhan trà uống. Tử Du ngày hôm trước thụ thương, thể cốt đến dưỡng, nô gia biết Triệu tỷ tỷ là chính là quá rõ phụ trăm năm khó gặp thiên chi tiểu nữ, cho Tử Du trị thương linh đan rượu dược không thiếu, nô gia có tự mình hiểu lấy, liền không cầm những địa phương nhỏ này sơn dã linh dược đều xấu. Vị này đại ly trên núi thụ rất nhiều tiên gia nam tử truy phủng băng sơn tiên tử ngự khí nhu hòa chịu thua, một mực cười mỉm xem trò vui tiểu Thiên Nhi lại thu liễm dáng tươi cười, có chút nhíu mày. Tô Thanh Đại cúi xuống, tiếp tục nói, nhưng là Tử Du thụ thương, nô gia hay là khó tránh khỏi tâm lo không thôi, nghĩ đến làm những gì, nghĩ tới nghĩ lui, trừ than mình không dùng, chỉ có dạng sáng sáng sớm, làm một chút Triệu tỷ tỷ tôn quý thân thể không tiện vất vả sự tình, nhịn một chút chảo nóng, đưa tới cho Tử Du đủ ấm thân thể. Mặt khác, nô gia thường xuyên hộp du cùng Thiên Nhi tỷ nói, tỷ tỷ ngài làm nhất gia chủ mẫu vất vả ra sự, tận tâm tận lực, bọn hắn rất là đau lòng nhắc tới, thường xuyên muốn nô gia cần phải nhu thuận hiểu chuyện, không thêm phiền phức, nô gia ghi nhớ trong lòng, tỷ tỷ lúc này rốt cục quang lâm tế nguyệt sơn, nô gia sau khi mừng rỡ, cũng cho tỷ tỷ nhịn chút dưỡng nhan mỹ dung trà uống, là chúng ta cách mặt đất phương pháp kỳ diệu, mong rằng tỷ tỷ và Thiên Nhi tỷ có thể nhận lấy, khuất tôn. Nhấm nháp một phen, không cần ghét bỏ. Muội muội. Váy đen nữ tử tuyệt sắc phen này ngôn ngữ vừa ra, trong viện không khí yên tĩnh ba phần. Chủ trong xương phòng vẫn không có thanh âm. Tiểu Thiên Nhi lại là không nhịn được nói thầm, cái gì tỷ tỷ muội muội, ai bảo ngươi loạn tê ở? Trước đó tiểu thư không khi đến uy phong của ngươi đi đâu? Hừ. Thiếu nữ thanh âm rất nhỏ, nhưng là tại yên tĩnh trong viện, truyền ngược lại là rất xa. Tô Thanh Đại giống như là không có nghe thấy, đưa trong tay hộp cơm hai tay bưng lấy, hướng phía trước đưa đưa. Làm phiền ngươi, Thiên Nhi tỷ nàng lộ ra mỉm cười. Tiểu Thiên Nhi nhìn coi nàng, không có đưa tay tiếp, dưới chân cũng không nhúc nhích. Nàng cái đầu nhỏ chuyển nhà chuyển, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là không nghe thấy, không có muốn trở về chuyển lời ý tứ. Tô Thanh Đại nhịn không được nhấc chân hướng chủ xương phòng đi đến, nhưng mà Trúc Mã cùng Tiểu Thiên Nhi lập tức ngăn tại nàng bên người. Người sau chừng nàng, Tô Thanh Đại cổ dài duỗi ra, hướng chủ xương phòng la lớn, Triệu tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, ngài ở bên trong à? Có nghe hay không gặp nô gia vừa mới lời nói? Triệu tỷ tỷ, Tử Du. Triệu tỷ tỷ nàng ngày xưa quặn cuể từ tính tiếng nói, lúc này ngay tại sốt ruột la lên món kia an tĩnh trong phòng khả năng tồn tại người. Ngay tại trong phòng chậm chạp không có trả lời Tô Thanh Đại phương tâm muốn thất lạc thời điểm. Chủ trong xương phòng đột nhiên truyền ra liên tiếp Tô Thanh Đại chưa từng nghe qua nữ tử xa lạ gấp rút tiếng trả lời. Đặc biệt là cuối cùng một tiếng dường như trả lời nàng lân âm thanh, âm điệu kéo cực cao, đồng thời đạo này âm cuối đằng sau, chủ trong xương phòng liền lần nữa rơi vào trầm mặc. Mà một trận này đạo trầm trầm nhu nhu đến vô cùng dễ nghe chỉ là có chút cổ quái nữ tử tiếng nói, để chính khẩn trương Tô Thanh Đại thở dài một hơi. Nhưng mà ngăn tại trước người nàng thiếu nữ lại là hai vai lắc một cái. Trúc Mã kiếm cũng đi theo kỳ quái thân kiếm run rẩy không lộn xộn. Tiểu Thiên Nhi không quay đầu lại, chỉ bất quá nàng nguyên bản căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không biết vì sao, nổi lên chút hoa đào trắng sắc. Tô Thanh Đại cũng không có lưu ý, tiếp tục hướng chủ xương phòng phương hướng, coi chừng theo là Triệu tỷ tỷ sao? Trong phòng lâm vào an tĩnh, giống như là vừa mới trận kia nữ tử tiếng trả lời chưa từng xảy ra giống như. Tiểu Thiên Nhi lặng lẽ nghiêng mắt, liếc qua trước người nữ tử váy đen rất nhỏ biểu lộ, tập trung tinh thần. Tô Thanh Đại không nghĩ nhiều, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu, hai nữ cũng không có chú ý chút mã, mảnh khảnh thân kiếm đỉnh chỉ cái kia nhỏ không thể thấy run rẩy. Rốt cuộc, trong phòng có nữ tử từ ửng sưng giữa răng môi phun ra hai chữ: "Ân." "Là." Thanh âm nghe có chút khàn khàn. "Đi đẩy sách, đẩy mạnh nương tử của ta một cái so một cái quỷ dị tiên hiệp nhẹ kịch hậu cung văn, Ân cùng kiếm nương mở dạng, đều là viết nương tử." Khụ khụ nghe chút danh tự liền rất không đối thân. Chương 630, vợ cả khí độ, không được xế bảo, 1, chương 630, vợ cả khí độ, không được xế bảo, 1, chương 630, vợ cả khí độ, không được xế bảo tỷ tỷ, thân thể ngươi không có sao chứ? Nghe ngươi thanh âm này Tô Thanh Đại nhíu mày hỏi. Nàng có chút nghi hoặc, là cái gì có thể để một vị quá do phụ đỉnh cấp thiên chi tiểu nữ cũng học khàn khàn thân thể khó chịu không nên gặp người? Chẳng lẽ lại là ngày hôm trước nghĩ cách cứu viện Tử Du trên đường liên lụy thụ thương? Tử Du hiện tại làm bạn ở bên cạnh, dốc lòng chiếu cố nàng. Lại tĩnh lặng. Trong phòng nữ tử thấp giọng, ta không có việc gì, ở giữa còn có chút hữu khí vô lực lấy hơi âm thanh. Tô Thanh Đại gật gật đầu, còn muốn mở miệng, Triệu tỷ tỷ, nô gia muốn Thiên Nhi. Trong phòng cái nào đó suy yếu nữ tử dường như không muốn tại cùng nàng cách câu đối hai bên cánh cửa nói, kêu một tiếng Tiểu Thiên Nhi. Tới. Thiếu nữ liền vội vàng xoay người, chạy về, mở cửa đóng cửa, tiến nhập chủ sương phòng. Đồng thời, một thanh bàn đu dây ngăn tại Tô Thanh Đại trước người. Ý tứ không cần nói cũng biết. Một lát sau, Tiểu Thiên Nhi lại trở về trong viện, chắp tay trước ngực nói, tiểu thư nói, thiếp thân thể khó chịu, để Tô cô nương chê cười, cảm tạ Tô cô nương đưa tới cháo, hảo ý tâm lĩnh, chỉ tiếc hiện tại không tiện nhấm nháp, mong rằng Tô cô nương chớ trách Tô Thanh Đại nhịn không được xen vào, Không quan hệ, nếu là tỷ tỷ thân thể khó chịu, muội muội ta vào nhà, cho ăn tỷ tỷ hút cháo cũng được. Muội muội trước kia tại trong tông môn học qua một chút điều dưỡng sinh tức chi thuật, vừa vặn có thể chiếu cố cho tỷ tỷ. Nàng nói nói, thanh âm đàm thoại nhỏ dần, dừng lại. Bởi vì trước người chống lạnh ngang ngược thiếu nữ chính nghiêng dư quang nhìn nàng. Thiên Nhi tỷ, ngươi nói. Tô Thanh Đại mỉm cười nói. Ừ, hiện tại cứ như vậy ưa thích cắm miệng ta, có phải hay không về sau còn muốn cắm đội ta? A thiếu nữ cái mũi nhỏ hừ nhẹ một tiếng, chợt trực tiếp hỏi, tiểu thư cuối cùng còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tùy tiện đáp, chớ khẩn trương. Nàng nhíu môi. Vấn đề gì? Tô Thanh Đại đứng thẳng lên dưới váy cái eo. Tiểu Thiên Nhi ngữ khí hứng hờ hỏi, tiểu thư hỏi, Tô cô nương tại Đại Ly có thể có cái gì không bỏ xuống được người hoặc sự tình? Tô Thanh Đại dương mắt nhìn yên lặng chủ sương phòng, rủ xuống đôi mắt, sau đó lại dương mắt, cuối cùng lại rủ xuống. Không có. Nô gia hiện tại nhất nhớ mong người, chính là Tử Du. Dừng một chút, đương nhiên, còn có Triệu tỷ tỷ cùng Thiên Nhi tỷ. Trừ cái đó ra, cuối cùng cũng chính là trong nhà phụ mẫu song thân. Tiểu Thiên Nhi không có kiên nhẫn nghe xong, trực tiếp đánh gãy hỏi, ý tứ chính là, ngươi chỉ nhớ mong chúng ta lão Triệu nhà đúng không? Tô Thanh Đại gật đầu, Thiên Nhi tỷ tổng kết sâu sắc. Cái gì sâu sắc, ta nhìn ngươi là cái giám tinh. Tiểu Thiên Nhi nói thầm một tiếng. Tô Thanh Đại. Nàng tay nhỏ vung lên, được chưa? Nói, Tiểu Thiên Nhi lại nhanh như chớp chạy trở về chủ sương phòng. Sau đó, Tô Thanh Đại lại là tiến nhập một trận nguyên địa chờ đợi thời gian. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước 10 mét bên ngoài tòa này yên tĩnh phòng ở, nhìn một chút nó cấp 3 trên bậc thang cái kia phiến đem nàng ngăn tại phía ngoài bên trong đóng chặt cửa phòng. Tô Thanh Đại quay đầu, nhìn một cái sau lưng Tế Nguyệt Sơn. Sau đó, phía trước tiếng mở cửa lại vang lên thời điểm, nàng yên lặng quay đầu lại. Lần này Tiểu Thiên Nhi tiện tay thu hồi bàn đu dây, cách Tô Thanh Đại tới gần chút, vòng quanh nàng con tay nhỏ xoay vòng quanh. Bên cạnh truyền vừa nói, tiểu thư nói, Tô gia muội muội về trước đi. Tiểu Thiên Nhi dừng một chút, mắt liếc thần sắc có chút khẩn trương Tô Thanh Đại, cười khẽ. Trở về chỉnh đốn xuống đồ vật, buổi chiều giờ 12 khắc thuyền. Tô Thanh Đại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức kịp phản ứng, nhanh như vậy. Nô gia vé tàu còn muốn không kịp mua. Tiểu Thiên Nhi con tay nhỏ chuẩn bị trở về, đầu nàng cũng không có về, cả chiếc thuyền đều là chúng ta, không kém ngươi một cái. Tô Thanh Đại, đúng rồi. Thiếu nữ bóng lưng bỗng nhiên dừng lại, gia đình địa vị gần nhất nhảy vọt tức lên cao, nàng quay đầu nói, rất đáng tiếc, ngươi vào cửa chậm chút, tại tiểu thư phía dưới, trừ ta ra, ngươi còn có một vị tỷ tỷ, là một vị cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh tiểu hồ tiên, mà lại đúng dịp không phải, là của ngươi bản gia, cũng họ Tô, khuê danh đại hoàng không đối, là nho nhỏ, nàng so ngươi sớm ngày nhập môn, gặp lại sau mặt, nhớ kỹ miệng thả món điểm tâm ngọc hô. Tiểu Thiên Nhi hơi dừng lại, lại nghiêng đầu, ân mà lại ngươi cái này cũng chưa hết ở bên trong cửa, chỉ nửa bước đi, chờ đến độc cũ thành quá rõ phủ, tiểu thư cùng ta còn muốn lại nhìn một cái ngươi. Tô Thanh Đại trong mắt gật đầu, dường như nói ra suy nghĩ của mình, muốn nói lại thôi. Đúng rồi, còn có. Tiểu Thiên Nhi cười yếu ớt phân phó nói, về sau không cho phép kêu cái gì Tử Du, muốn gọi lao ra. Tô Nha Hoàn, phải nhớ kỹ chính mình tạm thời thân phận. Muốn từ nhỏ Nha Hoàn tấn thân tiếp thất tiến vào Triệu thị, nào có dễ dàng như vậy, cho là chợ bán thức ăn đâu, muốn vào đến liền tiền đến. Mặt khác, có đôi khi, có chút tiểu thư không tiện lắm nói lời, cho nàng cái này nhị nương tử tới nói mới được. Mặt trắng mặt đen, đạt được ra hát. Mà lại có chút vấn đề bên trên, tiểu thư là chính thê, mà nàng chính là cọng lông nha đầu. Nhung Nhi ca sẽ đối với tiểu thư một phen kiến thức, nhưng là mới sẽ không đối với nàng một phen kiến thức, đúng không? Sâu hài những này lợi hại quan hệ thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Tô Thanh Đại nói nhỏ đáp lời, tốt. Tiểu Thiên Nhi nhìn coi nàng. Tô Thanh Đại có chút không yên lòng bộ dáng. Nàng không có quản, quay người muốn đi. Chương 630, vợ cả khí độ, không được xế bảo, 2. Chương 630, vợ cả khí độ, không được xế bảo, 2. Tô Thanh Đại nhịn không được ngẩng đầu nói, Thiên Nhi tỷ, có thể hay không giúp ta hỏi một chút Triệu tỷ tỷ, có thể hay không? Lại thư thả một chút thời gian. Tiểu Thiên Nhi hỏi, làm sao, không muốn cùng chúng ta đi? Khó khăn cho ngươi. Không phải. Vậy là ngươi còn có chuyện chưa kết thúc, hoặc không bỏ xuống được người. Tô Thanh Đại lắc đầu, lại do dự một chút gật gật đầu, không tính là gì chuyện trọng yếu, chính là nghĩ đến, cùng Tử Du. Cùng lao ra còn có các tỷ tỷ vừa đi, khả năng thật lâu mới trở về, lại muốn về nhà, chính miệng cùng cha mẹ nói một chút. Lúc đầu chuẩn bị mở miệng nói móc Tiểu Thiên Nhi lời nói nuốt xuống, nhìn nhiều mắt nàng, gật đầu. Chờ lấy. Tiểu Thiên Nhi lại trở về một chuyến chủ sư phòng. Cho tiểu thư truyền lời. Không bao lâu, nàng lại lần nữa trở về. Lần này, vị này cặp mắt đào hoa tay của thiếu nữ bên trong, lại nhiều một chén trà nóng, cùng một viên ngân bài. Tiểu Thiên Nhi không nói nhảm, trực tiếp phân phó, tiểu thư nói, chuẩn. Tô gia muội muội trở về nhìn thấy lệnh tôn, lệnh đường, thay thiếp thân cùng phu quân hữu thanh nhân cần thăm hỏi, đợi những chuyện này, muội muội lập tức lên phía Bắc Lộc U, đến quá do bốn phủ, đưa ra viên này ngân bài đến Thanh Liên Hiên tìm thiếp thân, đến lúc đó, thiếp thân sẽ cùng muội muội hảo hảo trò chuyện một trò chuyện, thương lượng chút muội muội sau này tu luyện công việc. Tô Thanh Đại nghe vậy, con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Tiểu Thiên Nhi trong tay viên kia ngân bài. Trong phòng cái kia vốn không che mặt Triệu tỷ tỷ, đây là toàn bộ đều cho nàng sắp xếp xong xuôi nha. Để Tô Thanh Đại ngay cả Tử Du đều trước đường gặp, tới trước gặp nàng. Một bộ lôi gió nghiêm khắc thực hiện vợ cả khí thế, không được xế bảo. Nó tính cách có thể thấy được một phen. Mà lại, vị tỷ tỷ này lời trong lời ngoài ý là có thể an bài nàng tiến vào Thiên Tiêu tụ tập quá rõ bốn phủ. Tô gia muội muội có gì dị nghị không? A, không có, tốt, tốt, ta ơn Triệu tỷ tỷ, thật cảm tạ lão gia. Tô Thanh Đại hồi phục thần trí. Kết quả Tiểu Thiên Nhi đưa tới ngân bài, cúi đầu nhìn một chút phía trên đường vân, cẩn thận cất kỹ. Tiểu Thiên Nhi lại đem chén trà chuyển tới. Tiểu thư còn nói, hôm nay cùng Tô gia muội muội trò chuyện với nhau thật vui, muội muội thông tình đạt lý, tôn ti có thứ tự, tỷ tỷ vô lễ có thể đường, lại tặng muội muội một chén trà xanh, ngày khác tại quán rõ phủ Thanh Liên Hiên để trống chỗ, tính hậu khanh đến. Tô Thanh Đại đưa tay tiếp nhận chén trà, sờ lên ấm áp vết chén, do dự nói, hẳn là để muội muội ta cho Triệu tỷ tỷ đưa một ly trà, hẳn là ta đến. Tiểu Thiên Nhi biểu lộ bình tĩnh, cho tiểu thư kính trà sự tình, còn chưa tới thời điểm, về sau chờ ngươi người đi đọc cũ thành lại nói. Huống hồ nàng nghiêng đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói ra, ngươi sẽ không phải thật muốn tới đọc cũ thành đi, không thể nào, không thể nào. Tô Nha Hoàn, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng là, đọc cũ thành cũng không phải cái này tiểu tiểu đại ly, quá rõ phủ cũng không phải cái kia tiểu tiểu tử vi cát, ngươi thật tiến vào cửa chính này, đùa giả làm thật, vậy coi như rốt cuộc đổi ý không được nữa đấy. Thiếu nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem váy đen nữ tử tuyệt sắc biểu lộ, vẫn không quên thuận tay gõ. Tốt, ta ơn Tiên Nhi tỷ để điểm. Tô Thanh Đại buông xuống con ngươi, cúi đầu khẽ nhấp một cái hơi nóng nước trà. Bất quá, Nô gia rất sớm đã nói qua, Tử Du, lão gia đi đâu, Nô gia liền đi cái nào, hắn là Nô gia chân mệnh tiên tử, hiện tại cũng là như vậy. Nàng ngẩng đầu, hướng Tiểu Tiên Nhi cùng sau lưng yên tĩnh chủ sương phòng, chăm chú gật đầu, vất vả Triệu tỷ tỷ cùng Tiên Nhi tỷ, Đại Nhi xử lý xong phụ mẫu gia sự, lập tức liền đến. Chủ sương phòng vẫn không có đáp lại, chỉ là sau đó vang lên một chút nam tử xuống đất tiếng bước chân. Tiểu Tiên Nhi nhìn lâu mắt Tô Thanh Đại, không có đáp lời. Không bao lâu, Tô Thanh Đại uống xong nước trà, lễ phép cáo từ. Một bộ váy dài màu đen nữ tử tuyệt sắc rời đi lịch sự tao nhã sân nhỏ. Quay thân, chậm rãi hướng phía trước rừng trúc đi đến. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Trong tay nàng tinh xảo hộp cơm cũng là mang vào, hiện tại lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra. Chưa nói tới cái gì thất lạc bị quất, nhưng cũng không có nhiều chỉ nửa bước vào lão Triệu gia môn mừng rỡ nhảy cẫng. Tô Thanh Đại híp mắt lại nhìn mắt Tế Nguyệt Sơn. Nhìn xem gần ngay trước mắt, kỳ thật muốn đi qua, nhưng lại rất xa. Tô Thanh Đại chợt nhớ tới, từng có một cái gọi thiền nữ cách nữ nói với nàng, nói nàng tính cách tựa như cái này một tòa Tế Nguyệt Sơn, không gần không xa, lãnh đạm, vô cùng khó khăn chân chính yêu một người. Lãnh đạm nữ tử đang muốn xuất thần, bất chi bất giác đã dẫn theo một cơm, cách xa lịch sự tao nhã sân nhỏ, đi vào rừng trúc. Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. "Cho ăn, Tô Thanh Đại, ngươi chờ một chút." Tô Thanh Đại khẽ giật mình, quay đầu. "Lao ra." "Cái gì lao ra không giả ra, ngươi đừng nghe Thiên Nhi nói mỏ. Các nàng không tại, ngươi liền nguyên lai làm sao gọi ta, hiện tại liền làm sao hô Triệu Nhung tiểu chạy trước đi tới Tô Thanh Đại trước mặt." Phân chiến một đêm hắn chỉ thừa nhận có tí xíu phù phiếm bước chân cũng còn chưa kịp dừng hẳn, Triệu Nhung liền trực tiếp giành lấy trong tay nàng một cơm. Mở ra nắp hộp, không nói hai lời, bưng lên chén cháo, liền hướng trong miệng đổ. Hô chết đói buồn công tử. Mặt khắc lông mày xanh, ngươi khoan hãy đi, hai ta trò chuyện chút. Đợt, chương sau đổi mới có thể muốn đến trời tối ngày mai, các minh đệ. Bởi vì ngày mai một ngày đang động trên xe, mặt khắc khụ khụ, Tiểu Nhung phải nắm chặt mã một chút phiên ngoại. Chương 631, nàng đã uống qua sáng sớm cháo, 1, chương 631, nàng đã uống qua sáng sớm cháo, 1, chương 631, nàng đã uống qua sáng sớm cháo tạ ơn, không cần thiết, cứ như vậy ăn đi. Triệu Nhung bưng chén cháo hướng trong miệng đổ. Hướng Tô Thanh Đại khoát khoát tay, nói hàm hồ không rõ. Tô Thanh Đại yên lặng thu tay lại, xoay người lại từ trong hộp đựng thức ăn tầng lấy ra một bát ngũ hành dưỡng sinh cháo, rút còn không có ăn xong bên trên một bát Triệu Nhung bưng. Triệu Nhung trong tay chính uống chén này lòng nhãn trẻ hạt sen, vốn là nàng chuẩn bị định nọt vị kia Triệu tỷ tỷ. Là thật đói luôn uống Triệu Nhung bên cạnh ngửa đầu hút cháo, bên cạnh dư quang liếc mắt bên cạnh hiền lành xoay người nữ tử váy đen. Vị trí của nàng nghiêng người đối với hắn. Vị này cách mặt đất sinh trưởng ở địa phương nữ tử tuyệt sắc vốn là cao gầy ngạo nhân dáng người, bao khỏa tại thiếp thân cân xứng váy đen bên trong, xoay người lúc vừa bạn dẫn đến mặt khác hai tòa nhà ăn cùng hết sức tốt sinh dưỡng tư thái đem vải vóc càng cứng chống lên. Thế là xuất hiện tại Triệu Nhung trước mặt, chính là một bộ cùng hắn kiếp trước từng gặp chỗ làm việc thành thục bạch lĩnh đường sự nghiệp nghiêng người có chút rất giống hình ảnh. Mà lại, tựa như là hộp cơm cấu tạo có chút phiền phức, trục cơm nội tầng cái nắp làm trễ mãi chút thời gian, tại trước người hắn, Tô Thanh Đại xoay người lấy cháo tư thế bảo chỉ có chút dài. Đồng thời, nữ tử tựa hồ là không có phát giác được người nào đó ánh mắt, nàng nhìn không chớp mắt. Muốn yêu thọ á Triệu Nhung thầm thì trong miệng câu gì, yên lặng thu hồi mười phần am hiểu bắt cảnh đẹp ánh mắt. Cũng không biết nói là muốn thiên ai thọ. Lúc này, Tô Thanh Đại rốt cục thành công mang sang chén cháo, một lần nữa đứng dậy. Dừng trúc ở giữa, ngày mùa thu ánh nắng sáng sớm mềm mại trải tại trên thân hai người. Vừa mới vội vàng bị Triệu Nhung ngăn lại, Tô Thanh Đại hiện tại mới nhìn rõ ràng hình dạng của hắn cách ăn mặc. Hất lên kiện cân vạt trường sang màu xanh, dẫm lên song đuốc gỗ liền đuổi tới, đai lưng tùy ý đánh cái kết, giống như là vội vàng đi ra ngoài đuổi theo bộ dáng. Nhưng mà những này đều không phải là lúc này Tô Thanh Đại trong mắt mấu chốt nhất. Nàng thân thái cứ thế sắc, khẽ nhếch miệng, một đôi mắt không chấp theo dõi hắn. Cho ăn, cháu muốn dội cho. Triệu Nhung đưa tay chỉ nhắc nhở. A a a. Tô Thanh Đại vội vàng đỡ lấy trong tay nghiêng lệch chén cháo. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Triệu Nhung hiếu kỳ nghiêng đầu, sờ sờ gương mặt cùng cái cằm, hôm qua vừa quát dầu ria. Trên mặt ta có cái gì? Không có, không có việc gì. Tô Thanh Đại có chút đỏ mặt, từ trên khuôn mặt của hắn rời đi ánh mắt, nói nhỏ một câu, tựa như là có một chút không giống với lúc trước Triệu Nhung nói tiếp, có phải hay không trưởng thành anh Tuấn bạn Tuấn? Tô Thanh Đại, Triệu Nhung hiếu nghị nhắc nhở, kỳ thật trước kia cũng thật anh Tuấn. Hắn gật gật đầu, ngữ khí là chứng trạc đàng hoàng. Tô Thanh Đại, a đùa giỡn. Triệu Nhung đột nhiên cười một tiếng, đúng rồi, ngươi là trước khi đến liền nghe nói đúng không, nghe ai nói? Tiểu Thiên Nhi. Tô Thanh Đại dương mắt, nhìn thẳng mỉm cười nam tử, không có thuận hắn lại nói, mà là trực tiếp thẳng thắn, không phải nàng, là hôm qua nghe Tế Nguyệt Sơn bên kia Dương Cầm cách nữ môn nói, tiên sinh đều đã truyền khắp, nói. Nói cái gì? Các nàng đều nói. Càng phát giác Triệu tiểu tiên sinh học vấn tinh thâm, muốn hướng Triệu tiểu tiên sinh thỉnh giáo thi tử, chỉ điểm 12. Trong tâm hồ, một mực an tĩnh nghỉ ngơi kiếm linh cười nạo một tiếng, đây là hiếu học sao? Đây là hào sắc. Triệu Nhung gật gật đầu, cười nói, không nghĩ tới Thanh Đại cùng Lạc Phường Ti cách nữ môn cũng rất quen. Những cái kia các tỷ tỷ tâm tư nhạy cảm, biết Nô Gia cùng Tử Du quan hệ không tầm thường, kính yêu Tử Du, tự nhiên đối với Nô Gia cũng quen thuộc thân cận, trước lạ sau quen. Tô Thanh Đại gặp hắn đã ăn xong một bát cháo lớn, liền đưa trong tay chén kia ngũ hành dưỡng sinh cháo chuyển tới. Nàng nhẹ giọng hỏi, Triệu tỷ tỷ không hút cháo sao? Cũng cho nàng mang theo. Triệu Nhung quệt miệng, gật đầu nói, a, nàng đã uống qua cháo, cũng không đói. Nói xong, hắn lại giơ lên bát, như không có chuyện gì xảy ra nhấp một hớp chén này đồng dạng là sáng sớm chế biến cháo nóng, thầm thì trong miệng, ân hẳn là a. Tô Thanh Đại gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Triệu Nhung buông xuống bát, trực tiếp từ trong tay nàng đoạt lấy hộp cơm, chén thả trở về. Ta giúp ngươi cầm, đi, ta đưa ngươi chút đường. Hắn không nói lời gì dẫn theo hộp cơm, dẫn đầu, hướng phía trước đi đến. Tô Thanh Đại khẽ giật mình, nhìn một chút nam tử thẳng tắp gầy gò bóng lưng, đi theo. Sáng sớm mê vụ đã tán đi. Ngày mùa thu trong rừng từng cây tế trúc can tại đường nhỏ hai bên đứng thẳng, giống điều hưu đứng gác vệ binh. Thật nghĩ kỹ. Cái gì? Nghe theo Thanh Quân an bài, quay đầu đi đọc cú thành quá rõ phủ tìm nàng. Trầm mặc một lát, ân. Sắp xếp của nàng. Ân, ý tứ ngươi hẳn là mình đi. Nghe hiểu chút, Triệu tỷ tỷ kỳ thật nói rất rõ ràng, Nô Gia. Nô Gia không ngu ngốc. Nam tử anh tuấn vô cái chán, cũng là ta quan tâm nhiều lắm. Tô Thanh Đại lắc đầu, không có, kỳ thật. Nô Gia thật thích Tử Du loại quan tâm này. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu, đi, coi như ngươi là không chê ta dài dòng, vậy ta liền lại quan tâm vài câu. Nàng nhìn Triệu Nhung một chút. Vừa mới mặc dù không có để cho ngươi vào nhà cùng Thanh Quân gặp mặt, ân, thuần túy là có chút không tiện, nàng thân thể là có chút không thoải mái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng là chỉ là trong phòng ngoài phòng nói chuyện phiếm, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Cái gì? Thanh Quân tính cách. Triệu tỷ tỷ tự nhiên hào phóng, đoan trang nói mỏ, nàng tất cả đều là trang, dẫm kỳ thật nhiều nữa đâu, chỉ là ngoại nhân. Chứ ta cùng Thiên Nhi bên ngoài đại đa số người trước mặt, sẽ không hiện lộ ra, tính toán, không đề cập tới cái này, ta vừa mới muốn nói gì tới. Triệu Nhung sờ lên cái cằm, trên mặt suy tư sắc. Tô Thanh Đại cũng bất thôi gấp rút, quay đầu lặng lặng nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng dung mạo mặt bên. Đúng rồi, tính cách. Kỳ thật ta tại Tinh Tử tiểu trấn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lên, liền phát hiện tính cách của ngươi khí chất cùng Thanh Quân tương tự, nếu là che khuất mặt, ta còn tưởng rằng là Thanh Quân tới. Lúc đó, chúng ta gặp thoáng qua, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn ta. Chương 631, nàng đã uống qua sáng sớm cháo, 2, chương 631, nàng đã uống qua sáng sớm cháo, 2, Triệu Đung cười một tiếng, khép mắt nhìn Tu Dương, trong nháy mắt đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, một loại quen thuộc nhất người thân mật đột nhiên đối với mình hình như người lạ đã thị cảm. Tô Thanh Đại nghĩ, cười tươi hỏi, cho nên Tử Du yêu ai yêu cả đường đi. Lúc đó cũng đối Nô Gia có hảo cảm, cho nên về sau tiếp nạp Nô Gia cũng thích Nô Gia. Không phải? Triệu Nhung lắc đầu. Ta lúc đó nghĩ đến, chúng ta vĩnh viễn đừng nhận biết tốt nhất, lẫn nhau ở giữa chỉ coi gặp thoáng qua người đi đường, xa xa đứng ngoài quan sát người xa lạ liền rất tốt. Vì cái gì? Nàng lại hỏi. Là chuyên tình. Triệu Nhung lắc đầu nói, vừa mới nói qua, Thanh Quân cùng tính cách của ngươi khí chất rất giống, mặc dù là lần thứ nhất gặp ngươi, nhưng là ta biết các ngươi là loại kia cực hạn trong nóng ngoài lạnh, mà lại cái này bên trong giấu rất sâu rất sâu, thậm chí nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cả một đời cũng sẽ không có nam tử có thể đi vào các ngươi chỗ sâu nhất đáy lòng. Nhưng mà một khi có nam tử đi vào, vậy liền có thể trông thấy một viên lửa nóng tam sinh tam thế đều sẽ đến chết cũng không đổi dồn tình chi tâm, thu hoạch được một cái nhất tình cảm chân thành trung trinh bạn lữ. Loại này vô tình cùng dồn tình tại một nữ tử trên thân cùng tồn tại hiện tượng. Các ngươi đều là dạng nữ tử này, ta biết. Tô Thanh Đại có chút yên lặng trông thấy Triệu Nhung chính dáng tươi cười rào rạt, hắn quay đầu cười nhìn lấy sau lưng lịch sự tao nhã sân nhỏ phương hướng. Trước đây không lâu bị hắn hô làm Triệu tỷ tỷ nữ tử kia ngay tại chỗ ấy. Cái này nếu không có chuyện ngoại ý muốn đơn độc không bao gồm tiên thiên thanh mai trúc mã loại kia lâu ngày sinh tình, cùng hậu thiên gặp nhau trải qua vạn hiểm sinh tử tôi luyện sau tình so kim kiên. Nam tử ngữ khí lạ thường đắc ý vui vẻ, phát ra từ đáy lòng vui vẻ, thậm chí giống như là một loại khoe khoang cùng bung thức ăn cho chó. Ta cùng Thanh Quân chính là người trước, loại này vạn dặm không một mười phần may mắn thanh mai trúc mã, đương nhiên, cùng hậu thiên tình cảm so sánh, loại này hai nhỏ vô tư tình cảm duy nhất khả năng phát sinh ngoại ý muốn, chính là loại này dồn tình thanh mai lấy được quá đơn giản. Làm trúc mã nam tử cũng không chân quý loại này đơn thuần lao thiên ra xem mặt ban thưởng không dễ có. Thanh Mai Triệu Nhung cười lắc đầu, đối với Tô Thanh Đại nói rằng những này khả năng ta có chút dông dài, nhưng là mặc cho chuyện gì tình bất luận cái gì tình cảm ta đều quen thuộc đem nó mạch lạc cho cẩn thận thăm dò giống như chỉnh lý rõ ràng, trước lý tính về sau lại cảm tính. Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật ta cũng không tính không gì sánh được may mắn, lúc trước cùng Thanh Quân tình cảm cũng thiếu chút bởi vì ta đơn phương được đến quá dễ không chân quý cùng lạnh nhạt mà lưu lại một đời tiếc nuối. Bất quá hơi may mắn là ta cuối cùng không có buông tay, ngược lại chạy tới Độc Cũ Thành, lại bị một lần nữa dắt Thanh Quân tay. Tô Thanh Đại trong mắt, không có đi xem hắn nhìn thẳng tới con mắt, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi nói, không muốn cùng ta biết, chỉ muốn bỏ lỡ giữa đường người. Bởi vì rất giống nàng, ngược lại chán ghét ta. Triệu Nhung lắc đầu, thành cần nói, bởi vì cùng vị kia cực kỳ giống Thanh Quân lãnh ngạo thành cao Tô tiên tử, càng là mỗi người một ngả, càng là lạnh nhạt sát vai, ta càng là chân quý coi trọng cùng Thanh Quân hiện tại không dễ có tình cảm cùng duyên phận, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, đồ ngốc còn không mau mau cút về nhà, ôm chặt tốt nàng dâu, đừng để nàng trốn thoát. Nói đến chỗ này, hắn cảm khái thở dài, nháy mắt nói thế nào, ta có phải hay không rất thông minh công cụ hình người Tô Thanh đại. Đúng lúc này, Triệu Dung lời nói xoay chuyển, dáng tươi cười thu liễm chút, nhưng là cái gì? Hắn dáng tươi cười chân thành nói, lúc đó tại Tinh Tử tiểu trấn, ta là tuyệt đối không nghĩ tới, vị này thanh lãnh vô song để cho ta cảm thấy có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn Tô tiên tử, vậy mà trực tiếp ngồi ta trong ngực, đồng thời còn thích ta. Triệu Dung bày xuống tay, cảm khái nói, lão thiên gia này đối với ta cũng quá tốt. Tô Thanh đại gật gật đầu, thấp giọng nói, Tử Du, lúc đó không phải cùng ngươi nói sao, ngươi là của ta chân mệnh tiên tử, đồng thời ta hiện tại hay là cho là như vậy. Triệu Dung cũng gật đầu, nhưng là ta cũng rất nghiêm túc cùng ngươi phân tích qua, cái này rất có thể là một trận hiểu lầm, nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng, ngươi khả năng bị dao động. Tô Thanh đại mấp máy môi, ngẩng đầu theo dõi hắn con mắt, lắc đầu, không nói lời nào. Triệu Dung nhìn một lát thái độ cố chấp nàng, giật giật khoe miệng, quay đầu nhìn về phía xa xa Tế Nguyệt Sơn. Ngươi nếu như thế tin số mệnh, vậy ta cũng không có cách nào. Hắn có chút tự giễu cười một tiếng, ta ngược lại thật ra tuyệt đối không nghĩ tới, để một cái trong nóng ngoài lạnh nữ tử thích chính mình, còn có chân mệnh thiên tử mệnh trung chú định loại kịch này bản. Ân, quả nhiên, hiện thực có đôi khi so thoại bản tiểu thuyết còn ly kỳ. Tô Thanh đại an tĩnh một lát, tay phải méo méo đen kịt như đêm ống tay áo, thấp giọng, đối với nữ tử mà nói một cái mệnh trung chú định duyên phận chẳng lẽ không phải lớn nhất lý do sao? Triệu Dung gật gật đầu, lại lắc đầu, cái này cần xây dựng ở ngươi là có hay không tin tưởng thiên mệnh khó trái trên cơ sở, có người tin, có người không tin. Tô Thanh đại nói khẽ, thiên mệnh, thượng thiên mệnh lệnh chẳng lẽ còn không đủ để làm cho người e ngại sao? Nàng đống nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Triệu Dung đạo, công tử kia ngươi đây, ngươi e ngại thiên mệnh sao? Triệu Dung cười cười, hắn tả hữu quay đầu nhìn một lát bốn phía rừng trúc cảnh thu, sau đó chậm rãi quay đầu lại nói, ta bình thường thói quen ở phía trên, chính mình khi trời không quen có người tại trên đầu ta. Đợt, có lỗi với các minh đệ tốt, đội vàng mã phiên ngoại đi, cứ vậy mà làm bạc chữ, tinh bị lực tẫn, dẫn đến trạng thái không có chậm tới, hôm nay chính văn đều đổi mới chậm, thật có lỗi thật có lỗi. Tiểu Dung dập đầu xin lỗi, phanh, phanh, phanh. Đi để cử một bản phấn nộn mầm non, nữ các đồ đệ từng cái đều muốn giết ta đấu kiếm váy bảy sủng hoa hoa để cử cho Tiểu Dung nhỏ, người mới sách mới, khổ cụ danh tự liền không đứng đắn, nếu không phải sư ân biến chất, nếu không phải hiếu tâm biến chất. Chương 632, tình cảm một lòng Triệu Tử Du, cao ngạo cao lạnh Tô Tiểu Tiểu, 1, chương 632, tình cảm một lòng Triệu Tử Du, cao ngạo cao lạnh Tô Tiểu Tiểu, 1, Triệu Dung quay đầu cười hỏi, lông mày xanh thói quen có người đặt ở trên đầu ngươi. Tô Thanh đại trầm mặc một lát, nhìn qua phương xa tòa kia không gần không xa Tế Nguyệt đường núi, mặc kệ có quen hay không, sinh ra, trên đầu chúng ta liền có trời, ai có thể còn cao hơn nó đâu, cho dù là đứng ở cao nhất trên đỉnh núi, trời còn tại đỉnh đầu a. Triệu Dung mỉm cười hỏi, cho nên, đây hết thảy bản chất, hay là thượng thiên mệnh lệnh lông mày xanh tính sợ trời, mà trời kỳ thật cũng là so ta vị này tiện nghi chân mệnh tiên tử còn muốn lớn, đúng không? Bởi vì nó đều có thể tùy ý chỉ định lông mày xanh chân mệnh tiên tử. Tô Thanh đại lắc đầu, không phải chỉ định, là nhất định, hết thảy đều là nhất định, dường như không muốn lại tiếp tục phương diện này chủ đề, nàng quay đầu chủ động hỏi, một mực chưa hỏi, Tử Du hy vọng ta cùng đi đọc cũ thành sao? Triệu Dung không lập tức mở miệng. Tô Thanh đại mắt nhìn hắn bình tĩnh dung mạo mặt bên, chợt chậm rãi mắt túi xuống, nhìn dưới chân. Bầu không khí dần dần an tĩnh lại. Thân cao thon dài xứng hai người sánh vai đi một hồi lâu. Tô Thanh đại lạnh buốt tay trái bỗng nhiên bị người dắt, không dung nàng phản ứng cùng cự tuyệt vặn bung ra năm ngón tay, cùng nàng tay đứt ruột sót chế trụ. Nữ tử sửng sốt. Triệu Dung bước chân tăng tốc, đi tại phía trước, nàng bị hắn nắm đi lên phía trước. Vượt qua tế trúc, thanh khê, lùi bại sân nhỏ. Tô Thanh đại đều không có đi xem những đường này cái khác phong cảnh, cũng không biết đi tới chỗ nào, cũng quên rút về tay, nhưng chính là dạng này có chút ngơ ngác bị hắn nắm. Ánh mắt của nàng nhìn xem Triệu Dung bóng lưng, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Bóng lưng này tựa như cái vượt mọi trông gai tiến lên người dẫn đường. Tô Thanh đại duy nhất chỉ có thể cảm nhận được, là khấu chặt nàng năm ngón tay trái cái tay này ấm áp cùng hữu lực. Triệu Dung đông như nói, ta thích chuyện xưa của ngươi. Tô Thanh đại nhớ tới Tinh Tử tiểu trấn lần đầu gặp đêm hôm đó, nàng nói hắn là chân mệnh thiên tử sau, thường hắn thổ lộ hết cô nhi thần thế. Cho nên, Tử Du là đáng thương đại nhi, nàng nói nhỏ. Ta không đáng thương ngươi. Triệu Dung nhẹ giọng, câu lan trong thuyền hoa, những cái kia hát dòng mãi nghệ nữ tử, cái nào thân thế không đáng thương? Cái nào không gây khách nhân chịu bến? Một bài buồn bã khúc lại thêm một kiện thê thảm thân thế, liền có thể chiếm được cả sảnh đường bó lớn dính vạt áo nước mắt. Sau đó khúc cuối cùng khách tán, điều chỉnh bên dưới dây đàn, lại một lần nữa chờ đợi một đợt giàu có đồng tình chịu bến tâm khách nhân. Triệu Dung lắc đầu, nhìn chăm chú lên phía trước, gàn từng chữ, ta thích, là của ngươi hiếu tâm. Ta mặc dù mắt mù bề, nhưng lại có thể nhìn ra ngươi đề cập đôi kia cha mẹ nuôi lúc trong mắt toát ra tình cảm, nhất đáng ngưỡng mộ chính là, ngươi thật giống như đối với cái kia bán ngươi cha đẻ cũng không có oán hận chi ý. Hắn gật đầu, cái này, thật rất khó được. Tô Thanh đại kinh ngạc. Triệu Dung đầu cũng không trở về, chỉ có gió thu mang theo hắn trong sáng từ tính tiếng nói truyền đến Tô Thanh đại trong tai. Ta cảm thấy đi, một cái trí thuần trí hiếu nữ tử, lại thế nào như thế nào cũng hỏng không đến đi đâu. Tô Thanh đại bỗng nhiên há to miệng, sau đó lại lập tức từ bỏ, ngậm miệng lại. Lặng lẽ hồ hồ hít vào một hơi thật sâu. Triệu Dung không nhìn thấy nàng phản ứng, chỉ là an tĩnh nắm nàng đi lên phía trước. Tô Thanh đại đi ở phía sau. Nàng an tĩnh nhìn hắn bóng lưng một hồi, cuối cùng yên lặng khép lại cứng ngắc năm ngón tay, cũng đem hắn tay chụp ở không có cái gì khác dư thừa biểu lộ cùng ngôn ngữ. Tựa như đã từng vị đồng bạn kia nói qua, nàng là một cái lãnh đạm nữ tử, mà hắn vừa mới nói nàng trong nóng ngoài lạnh, mà nàng cảm thấy chính mình rất lạnh, cũng rất nóng, lại là không phải trường hợp cá biệt. Triệu Nhung cũng không biết Tô Thanh Đại lúc này cố gắng tâm tình bị đè nén, hắn ưa thích như bây giờ một trước một sau, nắm nữ tử đi đường trạng thái, này sẽ cho hắn một loại nàng rất ngoan cảm giác. Triệu Nhung thiên nhiên ưa thích nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nữ tử. Về phần Tô Thanh Đại, nàng cũng ưa thích loại này bị Triệu Nhung nắm đi lên phía trước trạng thái, bởi vì hắn trầm mặc tiến lên nặng nề bóng lưng giống trong trí nhớ phụ thân. Kỳ thật, mặc kệ như thế nào, Triệu Nhung đột nhiên mở miệng cười, dường như cảm thấy không khí giữa hai người quá trầm mặc, hắn nói tiếp, ta đều không có nghĩ tới muốn bỏ xuống ngươi, ngươi có thể cùng Thành Quân Thiên Nhi tỷ muội giống như ở Trung Hòa Thuận, đáp ứng đến Độc Cú Thành, ta đương nhiên niềm vui. Thật, thật sao? Ân. Triệu Nhung gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, dù sao ta đều nhanh đem ngươi ăn sạch sẽ, chỗ nào thả xuống được ngươi mặc kệ. Ăn xong lau sạch, chuẩn đi rời đi loại chuyện này. Ta Triệu Tử Du còn không có dạy như vậy ra mặt. Tô Thanh Đại mím môi nghĩ nghĩ, gật đầu thăm dò hỏi, cho nên Tử Du tuổi còn trẻ liền đã hứa hẹn cho bốn cái nữ tử một ngôi nhà. Triệu Nhung, Tô Thanh Đại hé miệng cười bên dưới. Nàng nhìn coi bước chân hắn hơi cứng ngắt bóng lưng, Hộp Du vừa mới lời nói, Tử Du giống như đối với câu Lan nghe hát, Thuyền Hoa Du hồ sự tình rất có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm cái truy. Triệu Nhung vẻ mặt thành thật hỏi, nếu như ta nói, tại Tinh Tử tiểu trấn gặp ngươi một lần kia Túy Tiên lầu chi hành, nhưng thật ra là ta đời trước cùng đời này lần thứ nhất đi Thanh lâu, ngươi tin không? Tô Thanh Đại cắn môi nhìn hắn, cái kia Tử Du thật lợi hại, lần thứ nhất đến liền thắng lợi trở về. Triệu Nhung sạm mặt lại. Phúc. Vị này đại ly trên núi băng sơn chứ danh Tô tiên tử đống nhiên mỉm cười, kéo hắn một cái tay, Tử Du, đùa ngươi, kỳ thật, ta tin tưởng. A. Chương 632, tình cảm một lòng Triệu Tử Du, cao ngạo cao lạnh Tô tiểu tiểu, 2, chương 632, tình cảm một lòng Triệu Tử Du, cao ngạo cao lạnh Tô tiểu tiểu, 2, nàng gật đầu, ta nói, ta tin tưởng Tử Du là lần đầu tiên đi loại này pháo hoa chỗ, bởi vì Tô Thanh Đại kéo dài âm cuối. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn nói ta cũng từ Tử Du trong mắt đã nhìn ra. Triệu Nhung cùng Tô Thanh Đại nhìn nhau một lát. Dưới thân hai người cùng nhau giắt tay, đều cơ hồ đồng thời chặt một chút. Cái kia. Đi. Triệu Nhung ngữ khí bình tĩnh quay đầu trở lại. Sau đó tại nàng nhìn không thấy góc độ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Triệu Nhung một bộ áo xanh, tiếp tục nắm váy đen nàng đi lên phía trước. Không bao lâu, đợi hai người tới rời đi nơi đây thông hướng quan đạo giao lộ. Đi ở phía trước Triệu Nhung bỗng nhiên dừng bước, quay người, nắm lên Tô Thanh Đại tay. Hắn lấy ra một cái bao, phổ thông vải xám bao lấy. Tiểu bao khỏa trực tiếp nhét vào trong tay của nàng. Đây là Tô Thanh Đại sướng sở. Triệu Nhung nói thẳng, vội vàng rời đi thư viện, ta cũng không mang thứ gì xuống núi, trong này là hai viên mùi vị không tệ trái cây nhỏ, rất ngọt, ngươi cầm lấy đi ăn. Dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì, bổ sung câu, nghe người ta nói ăn một viên giống như có thể gia tăng chút tuổi thọ, một giáp hay là bao nhiêu, cũng không hiểu rõ lắm, trên núi người thật giống như là đều gọi nó bất tử dược. Sau đó cũng không đợi nàng cuống quýt cự tuyệt cái này hai viên phòng tay một giáp thọ quả, hắn lại nắm lên nàng một tay khác, tấm mở trong lòng bàn tay, thả một phong thư đi lên. Triệu Nhung bình tĩnh nhìn con mắt của nàng, lúc đầu phong thiện vừa lúc kết thúc, nghĩ đến thừa dịp trước mấy ngày khoảng cách, hồi thư viện trước đó lại đi một chuyến Nam Tinh quận, đi chung với ngươi thăm hỏi bên dưới bá phụ bá mẫu. Chỉ tiếp trước mấy ngày phát sinh cái kia việc sự tình, hiện tại thư viện học quán giữa tháng đại khảo sắp đến, đã là kéo dài ghê gớm, hôm nay nhất định phải trở về, tiếp tục hoàn thành tiếp xuống mấy môn nghệ học khảo hạch. Thời gian rất gấp. Hắn lắc đầu, ta tạm thời không có cách nào cùng đi với ngươi, lông mày xanh, ngươi sau khi trở về, thay ta đem phong thư này giao cho bá phụ, bên trong có ta đối với lão gia tử ân cần thăm hỏi, cùng một chút lời muốn nói. Dừng một chút, lại cười cười, mặc dù chưa thấy qua bá phụ, nhưng là nghe ngươi đề cập qua những chuyện kia, ta cảm thấy ta phải cùng bá phụ rất có thể nói chuyện rất là hợp ý. Triệu Nhung nhìn coi đột nhiên không nói lời nào Tô Thanh Đại, vô vô nàng nắm chặt phong thư tay ngọc, nhẹ giọng, đúng rồi, trong này còn có một phong đặc thủ tự viết. Ta trước đó khi nhàn hạ cùng tiểu hoàng đế đề cập qua bá phụ sự tình, hắn sau khi nghe nói, đối với bá phụ chúng quân ái quốc sự tích lớn thêm tán thưởng, cũng tự viết một phong, xương hô Tô lão gia tử chính là quốc chi xương sống lưng. Người đem phong thư này cùng thiên tử tự viết cùng một chỗ mang về cho bá phụ. Triệu Nhung bên cạnh lên tay, mơn trớn túi đầu Tô Thanh Đại cạnh tóc mai rủ xuống tóc đen, nâng lên nàng mềm mại gương mặt, dặn dò, mặc dù ta phải đi, nhưng là trước khi đi, cũng lưu lại một chút an bài. Thái hậu, tiểu hoàng đế còn có Lý Hiền Vương bọn hắn, sẽ chiếu cố tốt Nam Tinh quận Tô thị, huống hồ thư viện cách đại ly cũng không xa, thành lập tốt liên hệ, nếu có chuyện gì, cũng thuận tiện kịp thời chạy đến. Hắn nhẹ giọng nói chậm, nói không rõ chi tiết. Tô Thanh Đại hay là tay nắm lấy phong thư, thấp vầng trán không nhìn ánh mắt hắn. Cho nên ngươi nghe Thanh quân an bài, quay đầu đi Độc Cú Thành quá rõ phủ, cũng là không cần quá lo lắng chuyện trong nhà. Chỉ cần ngươi ở bên ngoài qua tốt, rèm sợ kỳ tạ gia tộc kỳ thật còn càng nhiều một phần an toàn cam đoan. Lúc này, Triệu Nhung lời nói dừng lại mặt, hắn cảm giác tay áo bị người tóm chặt lấy. Tử Du, kỳ thật ta. Ngươi không cần như vậy. Triệu Nhung lắc đầu, ta cùng Thanh Quân, Thiên Nhi còn có nho nhỏ, đều không có cái gì trí thân ở bên người, cho nên cha mẹ của ngươi cũng coi là chúng ta nửa cái phụ mẫu, tự nhiên đến chiếu cô chú đáo, đều là ta thuộc bổn phận chức trách. Hắn nhìn coi muốn nói lại thôi nữ tử, tốt, đừng cảm động cái gì, giữa chúng ta không cho phép hưng một bộ này, đều là chuyện đương nhiên sự tình. Nói, Triệu Nhung tùng mở tay, xoay người, hướng sau lưng nữ tử nhẹ nhàng phất phất tay quóng. Liền đem ngươi đến nơi này, ta còn phải trở về, ngươi Triệu tỷ tỷ Thiên Nhi tỷ còn đang chờ ta. Ta rất chán ghét ly biệt, cho nên liền không nhiều đưa, chúng ta cũng đừng lưu luyến không rời cảm động đến cảm động đi dính nhau, riêng phần mình tranh thủ thời gian cách ra đi làm xong dưới mắt chuyện trọng yếu, nên đón lần sau gặp nhau. Nam tử bóng lưng cũng không quay đầu lại rời đi, xa xa có cười khẽ tiếng nói chuyển đến. Lông mày xanh, nếu là thực sự không nợ phụ mẫu, ngay tại Nam Tinh quận ở lâu thêm, ta hoàn thành giữa tháng đại khảo, vô sự hậu khả năng sẽ còn lại đến Đại Ly một chuyến, đến lúc đó vừa vặn có thể đi Tô thị tự mình tiếp ngươi đi. Bất quá ngươi nếu là sớm liền đến Độc Cú thành cũng không có việc gì, đến lúc đó, ta đem giống như ngươi cao ngạo cao lạnh, cực kỳ thông minh Tô Hồ Tiên giới thiệu cho ngươi biết nhận biết thanh âm xa dần. Nam tử thẳng tắp bóng lưng biến mất giữa khu rừng, chỉ để lại Tô Thanh Đại một người an tĩnh đứng tại chỗ đưa mắt nhìn chân mệnh thiên tử. Một đoạn thời khắc, nữ tử ngơ ngác thu hồi ánh mắt. Chu thần thì thầm, Tô Hồ Tiên, một vị cao ngạo cao lạnh cực kỳ thông minh mới tỷ tỷ sao? Cảm tạ thư hữu 202107182134473392 hảo huynh đệ 5500 tệ khen thưởng. Cảm tạ hẳn là tiền định hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ truy danh thật ban ngày cờ vế đút cờ hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ ba tấc thanh phong một hảo huynh đệ 1300 tệ khen thưởng. Cảm tạ trải qua sinh hy bình hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ có lẽ là hảo huynh đệ 1111 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202103011065410529 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ các huynh đệ khen thưởng. Chương 633, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Một chương 633, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Một chương 633, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Một triệu nhung xoa đường cũ trở về lịch sự tao nhã sân nhỏ. Trên đường chỉ là cùng vừa mới tránh né thức ăn cho chó hiện tại lại xuất hiện tại nào đó đầu bên dòng suối nhỏ ôm kiếm hán tử lên tiếng chào hỏi. Tiểu bạch thúc sớm, ăn hay chưa? Không ăn ngươi cho ta làm a? Ta liền khách khí hỏi một chút. A nếu không, cùng đi ăn. Cút đi. Tiểu tử ngươi còn không có cái kia từ có Tô thị tộc tới cáo nha đầu thương người, hôm qua hơn nửa đêm đem nàng đưa vào phủ, cái này Tô nha đầu hỏi cũng không có hỏi liền giữ chặt ta, sau đó rón rén mèo tiến vào bếp sau, không nói tiếng nào làm đống nhiên bữa ăn khuya cho ta ăn. Người nào đó nghĩ, chứng chặt đàng hoàng, vạn nhất là chính nàng đói bụng đâu, tiểu chính lớn thêm đâu, tiểu bạch thúc ngươi cũng thật là, cùng hậu bối giật đồ ăn. Hán tử mí mắt giật một cái, mặt không biểu tình, mới vừa ở đại ly bị tiểu thư cùng Thiên Nhi khi nhỏ thùng cơm cho ăn, cùng ta bay trở về liền đói bụng. Có đạo lý. Triệu Nhung gật gật đầu, sau đó thở dài, không nghĩ tới giáo ta tiểu dỗ dành tiền bối chuyện này, vẫn là bị tiểu bạch thúc đã nhìn ra, vốn còn muốn khiêm tốn một chút. Nói xong, cũng không đợi mí mắt cuồng loạn ôm kiếm hán tử báo nổi, ra mặt dày anh tuấn nho sinh chạy như một làn khói. Lý Bạch khỏe miệng có quắp xuống, liếc nhìn Triệu Nhung bóng lưng, lắc đầu nói thầm vài tiếng, cũng không biết cái kia làm người khác ưa thích Tô nha đầu nếu là biết, sẽ cảm thấy trước kia khi dễ nàng đại hoàng cùng hiện tại khi dễ tình lang của nàng, cái nào càng chó. Triệu Nhung huýt sáo, xuyên qua rừng trúc, đi vào lịch sự tao nhã sân nhỏ trước cửa. Đẩy cửa ra, trong viện trống rỗng. Chủ trong xương phòng nguyên bản có một ít nữ hài tử thì thầm tiếng vang, nhưng là lúc này theo hắn nhập viện, thanh âm cũng thích hợp đã ngừng lại. Yên lặng. Một thanh trúc mã cùng một thanh bàn đu dây treo trên bầu trời trôi nổi. Triệu Nhung nếu không việc vòng qua bọn chúng, không gấp chủ xương phòng, mà lừa gạt thân đi hướng phòng bếp. Vừa mới bị Tô Thanh Đại kiên kỵ lúc này lại bị người nào đó không nhìn trúc mã cùng bàn đu dây, mũi kiếm nhất chuyển, lập tức đi theo Triệu Nhung. Đi theo hắn đi vào chung bếp sau. Làm gì? Triệu Nhung liếc mắt hai cái tiểu gia hỏa. Trúc mã cùng bàn đu dây có chút hai đoán vòng quanh cái này khi dễ hai bọn chúng bị nữ chủ nhân một đêm, cũng thay đổi cùng nhau tương đương với khi dễ bọn chúng một đêm tên vô lại, đi lòng vòng vòng. Tốc độ một hồi nhanh, một hồi chậm. Làm sao? Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng nói bụng. Triệu Nhung thiếu ngữ câu, tự nhiên là câu nói đùa nói. Hắn đem hai cái vướng bận đáng yêu tiểu gia hỏa chạy tới một bên, nổi lên bếp lò, lấy ra chút nguyên liệu nấu ăn, làm lên bữa sáng. Trúc mã cùng bàn đu dây riêng phần mình linh tính đối mặt một chút, sau đó nhẹ rung thân kiếm, tiếp tục lưu lại trước bếp lò cái này túi đầu chuyên chú nấu cơm nam tử áo xanh bên người. Một hồi bay đến hắn thân thể bên trái, một hồi bay đến hắn thân thể bên phải, một hồi cẩn thận bay đến hắn ngăn bên dưới. Có thể là đang nghi ngờ trong cơ thể hắn đến cùng ẩn giấu đi các loại đáng sợ lực lượng, có thể là đang tìm kiếm sự cường đại của hắn phi kiếm giấu ở cái nào. Hai cái tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ lại thân cận quan sát đến cái này cường đại đến có thể khi dễ bọn chúng nữ chủ nhân một đêm lại bị dày vò không hề có lực hoàn thủ kỳ quái gia hỏa. Cuối cùng, bọn chúng thậm chí đều phát giác được hai vị ngày xưa gần như không thua trận nữ chủ nhân không chỉ có đánh tới bời, còn xấu hổ khuất phục tại không thể diễn tả ma uy phía dưới. Bọn chúng không hiểu, lại đại thụ rung động. Thân mật cho nương tử làm điểm tâm Triệu Nhung cũng không có đi đuổi đi hai tiểu gia hỏa này, ngẫu nhiên còn cười phất tay, để bọn chúng hỗ trợ đi trong ngăn tủ lấy hai cái bát đĩa đến. Lưỡng Bính Sơn thượng thanh quý vô song giáp đẳng kiếm thay đổi mũi kiếm, đối mặt một chút, trịnh trọng lại cẩn thận nhận lấy một vị thần bí lại không áp ý chí cường giả ném tới cảnh ô lưu, hỗ trợ bưng bát đĩa đi. Vẫn rất dễ dùng. Triệu Nhung nói thầm một câu. Không bao lâu, hắn làm điểm tâm, sau đó bỏ vào mâm gỗ con bên trong, để trúc mã cùng bàn đu dây cẩn thận cóng lấy mâm gỗ, đi theo hắn cùng một chỗ trở về phòng. Đi vào chủ xương phòng trước, Triệu Nhung quay người, ra mặt dày tiếp nhận đĩa, sau đó phất phất tay đuổi đi trúc mã cùng bàn đu dây. Hắn đẩy cửa vào nhà. Thanh Quân, Thiên Nhi, An Cơm Lạc. Tới tới tới, nếm thử vi phu tay nghề. Trong phòng không một người nói chuyện, cũng là trống rỗng. Chỉ có một thanh thanh mai ở trước cửa cùng Triệu Nhung mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệu Nhung khỏe mắt liếc một cái, trong phòng chỗ sâu giường cưới hồng sa màn gấp che, ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong đệm chăn phình lên. Làm sao còn tại nằm ỉ? Triệu Nhung cười cười, trực tiếp đi qua. Từ cửa ra vào đi hướng giường cưới trên đường đi, là một chỗ bừa bộn. Hắn bưng mâm gỗ, rẽ trái rẽ phải, chọn địa phương đặt chân, bước chân phân biệt vòng qua trên sàn nhà, một kiện cỡ lớn quá rõ Tiêu Dao phủ nữ tử kiếm phục, có chút bộ bị xé toang. Một kiện tiểu hào quá rõ Tiêu Dao phủ nữ tử kiếm phục, chỉnh thể bị vò thành một đoàn nhét vào trên mặt đất, nhiều nếp nhăn. Một kiện thêu bên ương màu đỏ thắm cái yếm nhỏ, dây thừng mang bị kéo đứt một cây, không biết đi nơi nào. Một kiện thêu hoa sen màu trắng tinh cái yếm nhỏ, bảo tồn tương đối chỉnh tề hoàn hảo, bày ra trên sàn nhà. Một đoàn đỏ trắng tương giao vải bóc, nhìn kỹ. Nguyên lai theo thứ tự là hai kiện của lót, ẩn ẩn là mở ngăn, bọn chúng một kiện là màu đỏ thắm, một kiện là màu trắng tinh, bị người tùy ý vò thành nhiều nếp nhăn một đại đoàn, cùng một chỗ nhét vào chân giường bên cạnh, cũng không biết hai kiện phải chăng chỉnh thể hoàn hảo, có hay không xé rách, nhưng lại nhìn lại là ướt nhẹp một đoàn, phía trên còn bẩn thỉu, đỏ trắng vàng giống phòng vẽ tranh đổ nhào ra bị chất lỏng bình. Trừ cái đó ra, trước giường còn có bốn đôi giày đều, trong đó hai cặp là Triệu Nhung đêm qua đi hai nữ trong phòng để cập qua tới, mà ngoài định mức thêm ra cái này hai cặp giày đều, càng thêm tiểu xảo đẹp đẽ, nhìn đế giày cơ hồ là không có hư hại mặt miếng, giống như là mới tinh chưa sử dụng tới. Đương nhiên, hiện tại bọn chúng phân biệt đổ vào chân giường trước, trừ đế giày bên ngoài mặt giày các loại trôn nếp gấp vết tích, nhìn cũng là không sạch sẽ, hẳn là đã sử dụng qua. Chỉ là hay là không biết trong phòng Thanh Mai Trúc Mã này ba người, hôm qua hơn nửa đêm ngoài định mức lấy ra cái này hai cặp mới tinh giày thêu là làm gì. Trừ những này, trên mặt đất còn rơi xuống một chút linh linh toái toái vải vóc cùng đồ trang sức các loại tiểu tạp vật. Triệu Nhung một đường đi đến trước giường, trên đường tùy ý ngắm vài lần trên đất quần áo giày sức, ngẫu nhiên dừng bước, nhặt lên Thanh Quân cùng Thiên Nhi quá mức tư mật áo lót vật thu lại. Mau ra đây, ăn điểm tâm, không đói bụng sao các ngươi? Triệu Nhung tại trước giường, buông xuống mang gỗ, bên cạnh bưng bát, bên cạnh cười hỏi. Trên giường cưới hồng sa màn bên trong không một người nói chuyện. Đại hồng hỉ bị phình lên, mười phần lộn xộn. Một góc chăn còn bị gạt ra hồng sa màn. Triệu Nhung ngồi tại bên giường, chớp mắt một cái. Hắn đột nhiên đem đệm chăn một góc xốc lên, đột nhiên đem đầu đâm vào trong chăn, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Là hai cái trắng trắng mập mập đồ lười nhỏ. Ngông nô. Ê a. Trong chăn hai nữ bị hù duyên dáng gọi to một tiếng. Cái này ánh nắng huệ bại sáng sớm náo nhiệt. Cảm tạ đông đảo phì thị hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ hảo huynh đệ một mực duy trì. Tạ ơn hảo huynh đệ. Chương 634, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 2, 1, chương 634, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 2, 1, chương 634, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Hai Triệu Nhung kiểm vừa luồn vào lấm tấm màu đen ổ chăn, ngay cả sáng sớm tia sáng cũng còn không có ở bên trong đứng bước chân, liền phân biệt có hai cái nóng hôi hổi bàn chân nhỏ còn chạm mặt tới. Chính chúng hồng tâm. Các ngươi. Chô đau một cái là cái chán, một cái là cái mũi. Triệu Nhung che tấm này mê đảo ngàn vạn cách nữ khuôn mặt tuấn tú. Hừ. Trong chăn chuyển đến Thanh Quân hừ lạnh. Triệu Nhung lập tức thả tay xuống, hai tay hướng trong chăn rũa ra, bắt cái kia hai cái muốn co lại mũi chân. Hai vị nương tử có hay không đá đau lấy, phu quân cho các ngươi xoa xoa hắn chứng trạc đàng hoàng. Dường như người nào đó hôn tạm nữ tử mũi chân thủ pháp hết sức quen thuộc luyện xảo diệu, trong chăn Triệu Linh Phi vốn là hơi thanh âm khàn khàn, mang tới chút rung động âm cuối, chán ghét, ngươi, ngươi buông ra. Triệu Nhung làm bộ không nghe thấy, chỗ nào nguyện ý buông tay, luồn vào ổ chăn hai bàn tay to chính tinh tế trải nghiệm lấy cái chủng tư vị, bị hắn nắm chặt mắt cá chân sau, bên trái cái này, toàn bộ mu bàn chân căng cứng thẳng lấy, cũng có chút run lên lấy. Không cần nghĩ, là Thanh Quân mũi chân. Bên phải cái này, mỗi lần bị nắm chặt liền toàn bộ chân nhũn ra mềm nhũn vô lực, mặc người nào nặn bài bố lấy. Là Thiên Nhi. Triệu Nhung vẫn cảm thấy mũi chân là trên người nữ tử dụ người nhất khêu gợi một trong. Dù là đêm qua hắn đã chơi rất dã rất tận tính, nhưng là Triệu Nhung cảm thấy sáng sớm thưởng đủ lại là một phen tư vị, chí ít nhìn rõ ràng hơn chút ít không phải. Hắn đem hai nữ bàn chân nhỏ con cầm ra ổ chăn, túi đầu nhìn coi. Thanh Quân đủ, tinh xảo mà thon dài, đủ hình hoàn mỹ, giống một kiện đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Thiên Nhi đủ, thì là tiểu xảo sau khi, có chút nhục đô đô, giống thiếu nữ nhà bên trên mặt mập mũm mĩm, nhịn không được xoa bóp. Người trước thích hợp thưởng thức và coi chừng thưởng thức, mà cái sau thích hợp dùng sức khi dễ. Triệu Nhung túi đầu quan sát tỉ mỉ một lát. Thanh Quân cùng Thiên Nhi hai cái mũi chân, lúc đầu đều là bạch như sương tuyết. Chỉ bất quá tối hôm qua hắn không có trưởng không lấy độ. Các nàng mu bàn chân cùng nào đó mấy cái trên ngón chân có chút trong trắng lộ hồng sưng chỗ. Nhưng ở lúc này vẻ bại dưới ánh mặt trời, cũng có chút đáng yêu. Triệu Nhung nhịn không được túi đầu, mùa hôn hai lần. Ngâu ngô chôn mặt tiểu Thiên Nhi cũng không nhịn được, xì âm thanh, biến thái Nhung Nhi ca. Luôn luôn ăn nói ưu nhã, quản cu thủ lễ Triệu Linh Phi cũng đi theo mặt đỏ nhẹ mắng, biến thái phu quân. Triệu Nhung ngu buồn nói ta làm sao lại thành biến thái. Triệu Linh Phi có chút nhờ và không đúng người bị cốt nhỏ, ngươi là người đọc sách, đọc nhiều như vậy sách thánh hiển, ngày thường người trước cũng là đứng đắn ổn trọng, nhưng này, đêm qua đều chạy đi đâu rồi, làm sao đầy đầu đều là cảm thấy khó xử cùng dạy vò nữ tử chúng ta sự tình. Triệu Nhung nghi hoặc hỏi, đêm qua cái gì cảm thấy khó xử cùng dạy vò các ngươi nữ tử sự tình? Thanh Quân, ngươi nói rõ một chút, cũng không thể bằng miệng âu người trong sạch. Ngươi còn hỏi? Triệu Linh Phi vùi đầu ở trong chăn, bị bắt lại mũi chân hướng phía trước đá, đáng tiếc nàng bị khống chế lại, không có đá chết người xấu này. Chính là, đêm qua cùng tiểu thư một đầu chiến hào chống cự hung mãnh hỏa lực tiểu tiên nhi thay tiểu thư trợ uy nói Nhung Nhi ca, ngươi thay đổi, biến thành xấu, đêm qua sao có thể như thế khi dễ tiểu thư. Ta đều nhìn không được hử. Triệu Nhung nghĩ lại xuống, ngược lại hỏi, cho nên đây chính là ngươi tiểu nha đầu này đem qua nút ở phía sau, lấy tên đẹp hỗ trợ phụ một tay sau đó một mực không ngừng đẩy Thanh Quân nguyên nhân. Tiểu Thiên Nhi, Triệu Linh Phi rỗi dài cổ dài, tu thối bên cạnh cái nào đó làm trở ngại chứ không giúp gì thiếu nữ, xú nha đầu muốn chết à? Rồi quyền đi gõ nàng hạt rẻ. Tiểu nha đầu đội vàng vặn eo tránh, trong miệng gọi bị quất, tiểu thư, ngươi đừng nghe Nhung Nhi ca châm ngòi lì rán, ta là thật đang giúp ngươi nha, không thấy ta đêm qua đẩy có thể bán được sao? Ta đang giúp ngươi, ngươi đừng hiểu lầm ta nha. Triệu Linh Phi buồn bã xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, giúp ta chính là một mực gọi ngươi ngươi cũng không đáp, đem ta một mực đè vào phía trước chịu tội. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng hắn là cùng một bọn đâu, hợp lực khi dễ ta một cái. Nàng hiện tại chỉ cần hơi chuyển một chút bụi ngọc, cũng còn cảm giác được một trận đau rát. Triệu Linh Phi một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giống quả quả táo chín. Ô đều nhanh hỏng. Nàng đời này đều không muốn lại rời đi tấm này đệm chăn ra ngoài gặp người. Tiểu Thiên Nhi còn tại nhỏ giọng tranh luận, "Nô tiểu thư, không phải đã nói chủ vị nhường cho ngươi sao? Ngươi là tiểu thư, Thiên Nhi." Thiên Nhi chính là cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tiểu nha hoàn, nào dám đoạt ta mà lại ta nhìn tiểu thư ngươi còn giống như thật thích. Triệu Linh Phi nghiêm mặt, tiếng nói hơi cắt hỏi lại, "Ưa thích hồ già cũng học." Chương 634, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 2, chương 634, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 2, nô ta cho là ngươi là cố ý hô cho Nhung Nhi ca nghe. Hắn còn giống như rất thụ dụng, ta ở phía sau đều kém chút không có đứng vững các ngươi. Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng nói thầm, còn có, nữ tử nói không cần ý tứ chẳng lẽ không phải liền là. Rất muốn sao, khẩu thị tâm phi. Xú nha đầu, ngươi, im miệng. Trong chăn Triệu Linh Phi nhịn đau xoay người nào tới, muốn cùng cái nào đó tiểu phản đồ đồng quy vô tận. Triệu Nhung cười quan sát một lát hai nữ nội chiến. Sau đó khi nghe thấy hai lớp cao cấp đặc công Tiểu Thiên Nhi ô tiếng cầu trợ sau, hắn thừa cơ cũng chui vào trong chăn. Tại một trận giày vò sau, Triệu Nhung ngăn lại hờn dỗi đùa giỡn hai nữ, hắn kéo lấy một cái eo nhỏ, ba người cùng một chỗ nằm ngửa tại xốp xếp trên giường cưới. Ba người bên cạnh thở, bên cạnh cùng một chỗ ngửa mặt nhìn lấy đỉnh đầu hỉ hồng liêm trướng. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi chủ động ôm người trong lòng cánh tay. An tĩnh một lát, Triệu Nhung quay đầu, hôn lấy miệng Triệu Linh Phi sợi tóc xốp xếp cái trán, cười nói, ở trước mặt người ngoài đương nhiên muốn đứng đắn nghiêm túc chút, nhưng các ngươi cũng không phải ngoại nhân, nếu là phu quân ta còn đứng đắn nghiêm túc, cái kia đoán chừng muốn đến phiên các ngươi gấp. Triệu Linh Phi nghiêng đầu, ngạo kiều nói, ai nói, ta ước gì nhà ta phu quân là thực sự chính nhân quân tử, trước sau như một, tại ở nhà cũng không khi dễ nương tử, tương kính như tân, cử án tề mi. Triệu Nhung tắn lỗ tai của nàng, à, muốn phu quân thật như vậy trung thực, vậy coi như không ai cho ngươi viết thư tình, cũng không nhân thủ cầm tay dạy ngươi làm sao sinh tiểu bảo bảo. Triệu Linh Phi bị môi của hắn cùng hơi thở ngậm lấy có chút nữa. Nàng rụt đầu một cái, bướng bỉnh miệng nói, ta mới không cần, ngươi đứng đắn một chút, so cái gì đều tốt. Triệu Nhung nghĩ chăm chú mặt, đây cũng là không ai làm cho ngươi phong phú bữa sáng ăn, ngươi liền không có cách nào chân thật yên tâm thoải mái lại ngủ nướng. Thử, không ăn, không đói bụng. Triệu Nhung nháy mắt, gật đầu, không đói bụng. Ta đã hiểu, Thanh Quân có phải hay không vừa mới ăn no rồi. Triệu Linh Phi soát một chút mang thai đỏ tấu, ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Không nghĩ tới Triệu Nhung sát thực tán đồng gật gật đầu, tại bên thai nàng hồng gió, ân, đúng là ăn đầu to. Quỷ. Một chữ cuối cùng cắn có chút nặng. Tiểu Thiên Nhi nghe hiểu hài âm, đỏ hừng mặt. Nàng xen vào nói sang chuyện khác, ta biết tiểu thư vì cái gì càng muốn hơn chính nhân quân tử Nhung Nhi ca, hừ hừ, ở đâu là không muốn thư tình cùng bữa sáng a. Tiểu Bảo Bảo nàng càng là không nỡ đấy. Tiểu Nha đầu bên cạnh trốn tránh Triệu Linh Phi rối tới giết người diệt khẩu tay, bên cạnh trong miệng ung dung nói, nhưng là những này, cùng một cái tình cảm một lòng, ngóc đầu ngóc nao chính nhân quân tử Nhung Nhi ca so, đều có thể hơi đẩy về sau chết chút. Triệu Nhung, cái này tiếng thông tục để trực tiếp hắn á khẩu không trả lời được, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hắn im miệng giả vờ ngây ngốc. Ba người ở giữa an tĩnh một lát. Lúc này, Triệu Linh Phi bỗng nhiên buông lỏng ra trước đó ôm Triệu Nhung cánh tay, nàng tuyết trắng tay trắng nô ra ổ chăn, muốn đứng dậy. Triệu Nhung vội vàng nhảy dựng lên, hai tay không quan tâm từ phía sau lưng, đem cái này trong chăn tuyết trắng mềm mại nương tử dùng sức ôm một cái. Không cho phép đi sẽ không phải là tức giận đi. Trong lòng của hắn khẩn trương lên, trên mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngươi làm gì? Triệu Linh Phi cúi đầu nhìn một chút Triệu Nhung ôm chặt hai cánh tay của nàng, cảm nhận được lực đạo của hắn. Nàng nhấp nhẹ xuống môi, quay đầu ngắm bên dưới hắn, đứng lên ăn điểm tâm à, làm sao, chẳng lẽ bắt đầu vào đến, không phải cho chúng ta chuẩn bị? Nữ tử giọng nói nhẹ nhàng. Triệu Nhung nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải, chính là cho các ngươi làm không sai. Ngươi lỏng ra một chút tay, có chút ôm tương ta. Dùng như thế lực làm gì? Triệu Linh Phi cắn môi, hẹp dài thu mắt nhìn thấy hắn nói à, người nào đó hôm nay ngược lại là rất chịu khó, đều biết cho ta cùng Tiên Nhi làm điểm tâm, tránh ra, ta muốn đi kiểm tra xuống tài nấu nướng của ngươi. Không cần, các ngươi trước đừng xuống giường. Triệu Nhung mười phần linh hoạt xoay người nhảy xuống sàn tháp, ngăn cản lại các nàng bưng bít lấy đệm chăn đứng dậy động tác, xung phong nhận việc nói tốt nương tử, các ngươi thân thể khó chịu, lại để trần. Còn không có mặc quần áo, hay là trước tiên ở trong chăn ổ lấy ấm một hồi, có thể dễ chịu chút. Phu quân ta đi đem đĩa bưng tới, đút cho các ngươi ăn. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi nhìn xem người nào đó nhanh như chớp chạy xuống giường ân cần bóng lưng. Các nàng liếc nhau một cái, trong vương tâm đều là ấm áp, lại ngọn, giống ăn mật mở dạng. Cảm tạ kiếm lương hảo huynh đệ 9000 tệ khen thưởng. Cảm tạ chúa tể đường môn hảo huynh đệ 7000 tệ khen thưởng. Cảm tạ lá khô xôi nam hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 16091611511186 05 hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ bốn vị các huynh đệ tốt.